Ở giết chết cái kia chút người phía sau, sơ thần hỏi Phan Ngũ, ta không có ở bên ngoài sinh hoạt quá, có phải là ở đây, mãi mãi cũng là cá lớn nuốt cá bé, có phải là luôn là có các loại không công sự tình phát sinh. Phan Ngũ nói là, Tư Kỳ nhưng là nói giúp vào, lúc này mới cái nào đến cái nào. Nếu như ngươi có thời gian, có thể nhìn thấy càng nhiều kẻ đáng ghét sự tình. Sơ thần sắc mặt tạm đạm xuống, người như vậy thế gian, thì lại làm sao có thể rất mỹ lệ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, phát hiện khó có thể trả lời câu nói này, chính là trầm mặc không nói. Tư Kỳ còn nói, thiên cơ các rất tốt, cái gì cũng có, cảnh sắc cũng là không tệ, không bằng đi thiên cơ các. Sơ thần nhưng là lắc đầu, ta biết nơi đó. Ngươi biết. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, đúng vậy, ngươi biết. Sơ thần đương nhiên biết thiên cơ các, hết thể lưu ý nơi người tu hành đều biết thiên cơ các là địa phương nào. Sơ thần còn nói, lão sư nói, người tu hành chính thống vẫn là ở lại thiên cơ các. Cái gì? Phan Ngũ cùng Tư Kỳ đồng thời nhìn sang. Hắc thỏ tử vạn hướng nhảy qua đến nói chuyện, không cần nhìn nàng, nàng cũng là từ chúng ta trong miệng nghe được. Chờ Tư Kỳ cùng Phan Ngũ nhìn về phía hắn sau đó, vạn hướng còn nói, cũng không cần nhìn ta, đều là từ lão sư nơi đó nghe được. Tư Kỳ câu hỏi, chính thống truyền thừa. Là ai? Là cái nào một nhánh? Vạn hướng lắc đầu, theo còn nói, nghĩ những thứ vô dụng này nơi, chính thống ở các ngươi nơi đó không giả, nhưng là có thể nhiều năm qua đi, cũng không có tu luyện ra một cái nguyên thần tu sĩ không phải. Tư Kỳ suy nghĩ chốc lát, nói chuyện với Phan Ngũ, ta nghĩ trở về một chuyến. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không cần phải. Tư Kỳ nói làm sao sẽ không có cần thiết. Đường sư nhất định biết. Làm thiên cơ các đệ nhất truyền thừa người, bây giờ đệ nhất cao thủ, thiên cơ các bên trong phàm là có chút bí mật, Đường Thiên Xuyên nhất định sẽ biết. Tư Kỳ gật đầu nói, cũng đúng. Theo hỏi Vạn Hướng, còn có những gì? Còn có cái gì? Vạn Hướng cười nói, nếu như chúng ta có thể biết, thì sẽ không là bộ dáng bây giờ. Nói tới nói lui, vẫn là cùng tu hành chuyện có liên quan đến. Phan Ngũ không nguyện ý nghe, sơ thần chẳng muốn nghe, hai người chậm rãi đi xa vài bước. Sơ thần câu hỏi, ngươi nói biển rộng đẹp mắt. Phan Ngũ cười hì hì, không say tàu chứ. Đáng tiếc sơ thần thậm chí không biết cái gì là say tàu, câu hỏi, ngươi nói cái gì. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, biển rộng kỳ thực cũng rất nhàm chán. Từ nơi này tiếp tục hướng về bắc, mắt nhìn đến địa phương chỉ có thảo nguyên, ngày là màu xanh lam, cỏ là màu xanh lục. Hai loại màu sắc tích tụ ra mảnh mênh mông vô bờ, đâu đâu cũng có trống trải. Xe ngựa chậm rãi đi tới, chỉ cần không phải gặp phải binh lính tuần tra, nhìn thấy tất cả mọi người là so sánh nhiệt tình, mặc dù không thể ngủ lại, cũng sẽ chỉ rõ con đường phía trước, nói rõ tưởng tận thế lực chung quanh. Không chỉ có là man tộc người như vậy, trong thảo nguyên người Hán cũng giống như vậy nhiệt tình. Liên tục đi tới mười mấy ngày, sơ thần rất cao hứng nói cho Phan Ngũ, ngươi nói không sai, thế giới bên ngoài thật sự rất tốt. Mỹ Hảo là một loại tâm tình. Đầu tiên có tâm tình, mới sẽ đi thưởng thức chuyện khác. Sơ thần tâm tình không tệ, xem qua rất nhiều người, gặp phải cái kia chút rõ ràng là lần đầu gặp mặt, lệch là nhiệt tình hiếu khách người man, để sơ thần quên chút thời gian trước gặp các loại sự tình. Chỉ là, thiên hạ nơi nào không phân tranh. Khó được quá mấy ngày sống yên ổn mà vui vẻ tháng ngày, đêm hôm ấy, ở cùng chủ nhân ra vui mừng vượt qua nhiệt tình tiệc tối sau, sơ thần đám người vừa rồi nghỉ ngơi phía sau, thảo nguyên trên vang lên tiếng vó ngựa vang. Oanh nổ dường như đất rung núi chuyển giống như vậy, không biết có tới bao nhiêu người. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, này cái tiểu bộ lạc bên trong tất cả mọi người là thức tỉnh, các nam nhân cầm vũ khí cưỡi lên tuấn mã, lao ra nghênh địch. Các nữ nhân mang theo đứa nhỏ cùng lão nhân, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Chính là ở đây dạng một trường hợp hạ, bọn họ nhưng là không quên thông báo Phan Ngũ này chút người, cũng đưa bọn họ bảo vệ ở trong đám người. Sơ thần nhìn về phía Phan Ngũ, mà chính là vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chém giết. Bộ lạc ở giữa cũng là một mảnh ánh sáng. Phan Ngũ nói với Tư Kỳ tiếng, ngươi nhìn cho rõ. Một câu nói đi qua, Phan Ngũ biến mất không còn tăm hơi. Từ trong lòng nói, Phan Ngũ không để ý có phải là có chiến tranh phát sinh, nhưng là hắn không muốn để sơ thần thất vọng. Đặc biệt là, hắn chính miệng nói rồi rất nhiều lần, bên ngoài là cái mỹ lệ thế giới. Mỹ lệ thời gian liền là như vậy phân tranh không ngừng sao. Phan Ngũ có chút mặt đỏ. Chương 699, Mã Câu. Nhanh chóng phóng đi nơi đóng quân bên ngoài, hai phe người đã trải qua đánh nhau. Phan Ngũ đống nhiên hô to một tiếng, a, âm thanh to lớn, cuồn cuộn truyền ra, cả kinh phủ cận chiến mã liền đứng ở cũng không thể. Xa xa binh sĩ đúng là không đáng kể, nhưng nơi này là nhất chiến trường kịch liệt. Hắn hô to một tiếng, để song phương chiến đấu tạm thời ngừng lại. Phan Ngũ hết sức không cao hứng. Không sai, thế giới này chính là cái này đức hạnh, từ đến không có công bằng nói chuyện, vĩnh viễn cá lớn nuốt cá bé. Nhưng là lẽ nào liền không thể thoáng sống yên ổn một ít sao? Đại thể người muốn không nhiều, sống sót mà thôi. Tại sao chính là đơn giản như vậy mục tiêu, đều là khó có thể đạt đến. Phan Ngũ hô to một tiếng phía sau, chạy đến chiến trường trong đó, lớn tiếng lại gọi, cút. Có lẽ là vật khí, có lẽ là tu vi, Phan Ngũ hô to ra một tiếng cút, giữa bầu trời oanh nổ lên một tiếng sét, một đạo thiểm điện ở màu đen không trung uốn lượn xẹt qua. Mới bắt đầu kinh lôi chỉ là trùng hợp, ở thiểm điện sau khi đi qua, theo là răng rắc một mảnh tiếng sấm. Chiến mã hí lên rồn rập, nghĩ muốn ổn định chúng nó cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là đánh giặc. Ở đây nhất thời hậu, chiến tranh rốt cục dừng lại. Phan Ngũ mắt nhìn bầu trời, sông đối diện những kỵ binh kia hô to, cút. Nơi này là Thảo Nguyên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghe hiểu tiếng Hán. Hắn liên tục hô chết tiếng, đối diện kỵ binh nhưng là không hề bị lay động, tuy rằng tiếng sấm văng rền, có thể năm nào không đánh xét. Chờ tiếng sấm biến mất dần, đối diện kỵ binh lần thứ hai xông lên. Không giết người thì không được. Bất đắc dĩ, Phan Ngũ chỉ có thể trắng trợn giết chóc, trong chớp mắt, hắn bên người chính là đổ đầy thi thể. Như vậy còn chưa đủ, đối diện kỵ binh như cũ điên cuồng xông lên, Phan Ngũ cũng chỉ có thể tiếp tục giết. Không biết giết bao nhiêu người, ngược lại Phan Ngũ đã là một thân máu tươi. Bầu trời lại là răng rắc một tiếng vang thật lớn, rơi xuống giọt nước mưa. Rất nhanh, giọt nước mưa biến lớn, càng là mưa xối xả rơi xuống. Chiến sự rốt cục dừng lại đến, đối diện kỵ binh lui ra xa xa, nhìn cái kia giống như sắt thần người. Rốt cục có người hạ lệnh. Đối diện kỵ binh bắt đầu lui lại. Phan Ngũ này mặt người rất muốn đuổi địch, có người nói chuyện với Phan Ngũ, ý là thừa thắng truy kích. Phan Ngũ đứng một hồi lâu, cũng không nói chuyện, xoay người lại xe ngựa nơi đó. Sơ thần vén màn cửa lên nhìn bên ngoài giọt nước mưa giỏ điên cùng rơi, chờ Phan Ngũ đi tới trước mắt, nàng câu nói đầu tiên là, lần thứ nhất nhìn thấy mưa. Phan Ngũ ngẩn ra, ngửa đầu xem quá hắc ám bầu trời. Sơ thần còn nói, tốt mưa lớn. Do dự một chút hỏi, ta có thể giống như ngươi đứng ở bên ngoài sao? Phan Ngũ trong đầu là lúc nãy trên chiến trường sự tình, nghe được câu này dĩ nhiên dừng một chút, tại sao? Ta nghĩ gặp mưa. Phan Ngũ đưa tay phải ra, không tốt quá lớn. Cái gì quá to lớn? Mưa sao? Phan Ngũ nói là, theo nhìn y phục trên người, ngươi nhìn ta. Sơ thần nở nụ cười, ta chính là tưởng tượng ngươi như vậy thêm một hồi. Mưa to rơi xuống, thêm mưa áo, quần áo áp sát vào trên người mặt. Phan Ngũ nở nụ cười, chúng ta đi Tần Quốc, nơi đó có mưa phùn kéo dài. Mưa phùn tốt, vẫn là mưa to tốt. Phan Ngũ nói không biết. Sơ thần từ trước cửa sổ đưa tay ra cánh tay, tư kỷ nhưng là bỗng nhiên nói chuyện, nước đều tiến vào. Xe ngựa có môn, nước mưa điên cuồng rơi xuống, đương nhiên phải chạy về phía trong xe. Phan Ngũ vội vàng đi qua ngăn trở dòng nước, lại là phi đi chút công phu mới ngăn trở nước mưa. Ở bọn họ lúc nói chuyện, kỵ binh đối phương đã toàn bộ lui lại. Này cái tiểu bộ lạc bên trong binh lính lục tục lui về, chính là có rất nhiều người hướng Phan Ngũ chạy tới. Vừa thấy mặt đã là túi đầu chính là cảm tạ, còn nói muốn uống rượu ăn mừng. Phan Ngũ cự tuyệt, để cho bọn họ tẩm liệm thi thể. Không muốn những thứ này, người càng là nhìn quen chuyện như vậy, tự nhiên có người thu liễm tộc nhân thi thể, cũng là có người nhất định muốn mời Phan Ngũ uống rượu. Đương nhiên vẫn là từ chối, Phan Ngũ nhiều lời vài lời, cuối cùng là khuyên nhủ bọn họ. Sau khi trời sáng, nước mưa vẫn còn, hơi hơi nhỏ đi một chút, trên cỏ có thêm rất nhiều vũng nước nhỏ. Sơ thần đã ngủ qua vừa cảm giác, nhưng là dậy rất sớm, vẫn là nhìn bên ngoài giọt nước mưa, có thể hạ bao lâu. Phan Ngũ nở nụ cười, đến xem tuyết. Được. Ly khai lưu ý nơi rất nhiều ngày, sơ thần rốt cục nhìn thấy nước mưa, rốt cục nhìn thấy một loại không cùng một dạng mỹ lệ. Tuy nói nàng sớm sớm biết thế giới đích bên ngoài rất nhiều chuyện, nhưng là tận mắt thấy cảm giác đều là bất đồng. Cho tới nói tuyết, lưu ý chi phía dưới rất nhiều nơi đều là tuyết dày trồng chất, mà dù sao là trồng chất thành núi, là một loại thê lương cảnh sắc, sơ thần còn chưa từng thấy hoa tuyết bay xuống dáng vẻ. Cái thế giới này mỹ lệ, sẽ không chỉ có mưa tuyết, còn có càng nhiều càng nhiều. Làm đầu góc bên trong chỉ có những chuyện này phía sau, trong nhân thế các loại đê hèn tự nhiên bị không hề để tâm. Cáo biệt này cái tiểu bộ lạc, xe ngựa tiếp tục đi về phía bắc, đầy bộ lạc mọi người thì không muốn bọn họ ly khai. Sơ thần nhiều lần do dự, nói với Phan Ngũ, nếu không ở thêm mấy ngày. Phan Ngũ nói không cần thiết, còn nói, trải qua ngày hôm qua một trận chiến, những kẻ địch kia trừ phi là ngớ ngẩn, bằng không trong thời gian ngắn sẽ không trở lại gây phiền phức. Có thể hắn nói đúng. Có thể bộ lạc bách tính không nguyện ý từ bỏ cái này cường viện, sơ thần cũng đều là không đành lòng. Bất quá cũng còn tốt, có tham tử truyền về tin tức, nói là đối phương cái kia bộ lạc đã đi rồi. Thảo nguyên trên tranh đoạt là đồng cỏ cùng nhân khẩu, chiến tranh vĩnh viễn không dừng lại. Phan Ngũ nhiều giải thích một chút, sơ thần có chút không thể tin tưởng, nàng không nguyện ý tin tưởng cố gắng hai đoàn người, đều là giống như chúng ta người, tại sao nhất định muốn quyết đấu sinh tử? Ở ý nghĩ của nàng bên trong, sinh mệnh quan trọng nhất, đồng cỏ toán cái gì? Là vì cơ gì nhất định muốn cướp đoạt đồ của người khác mới có thể tốt hơn sinh tồn được? Rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích quá rõ ràng, bất quá rốt cuộc là không cần đánh trận, này một chiếc xe ngựa lần thứ hai đi về phía Bắc. Ở trên đường, Tư Kỳ hỏi Sơ Thần, ngươi gặp hung thú giữa chém giết sao? Sơ Thần lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, ngươi là nói ta vô chi sao? Sơ Thần không phải người ngu, không phải ngớ ngẩn, nhất định biết cái gì là cá lớn nuốt cá bé. Huống chi, ở lưu ý nơi truyền thừa bên trong, nhất định có người tu hành chém giết lẫn nhau cố sự tồn tại. Tư Kỳ lắc đầu, không phải. Nói xong nhảy đến trên mui xe ngồi ngay ngắn. Sơ Thần có chút không cao hứng, đi ra thùng xe ở Phan Ngũ ngồi xuống bên người, ta biết chiến tranh tàn khốc, ta là cảm thấy buồn cười, tại sao sẽ có người cam nguyện bị người khác điều khiển, đi thay người khác quyết đấu sinh tử. Phan Ngũ không có nói tiếp. Vào đúng lúc này, hắn rất là lý giải Sơ Thần. Sơ Thần muốn nói không biết tại sao phát sinh chiến tranh, mà là mình đã từng rất chuẩn bị lợi hại, đều không có tùy ý hại tính mạng người khác, tại sao một đám vô tri tục nhân lại cứ là làm như thế. Thấy hắn không nói lời nào, Sơ Thần cũng là trầm mặc. Thảo nguyên trên nhiều nhất là cỏ, sau đó là các loại sinh mệnh. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, dĩ nhiên nhìn thấy mấy con chó sói đuổi theo một con ngựa câu đang chạy nhanh. Sơ Thần không có tu vi, thấy không rõ lắm, hỏi Phan Ngũ là cái gì. Phan Ngũ không có trả lời, bóng người lóe lên xuất hiện ở mã câu bên người, một cước đá bay đuổi tới một đầu thương lang, thuận lợi làm yên lòng mã câu. Hắn cắm xuống tay, đàn sói thay đổi mục tiêu công kích, nhưng là đánh không lại Phan Ngũ, trong chớp mắt tử thương hầu như không còn, chỉ có một con sói chạy thoát. Phan Ngũ không muốn đuổi theo, chờ cái kia con chó sói chạy không có thân ảnh, mới đi về tới. Ngựa nhỏ câu dĩ nhiên đi theo phía sau. Sơ Thần nhảy xuống xe ngựa, ôm hướng về ngựa nhỏ câu, tốt khả ái. Phan Ngũ không lên tiếng, nhìn Sơ Thần phát tiết ái tâm. Đến cùng, đội ngũ này lại thêm một thất ngựa nhỏ câu. Cũng không có đẹp cỡ nào, màu lông có chút tạp, bốn cái chân thật giống ngựa cán như thế tỉ mỉ, thân thể gầy teo. Có thể là bởi vì nó xuất hiện, Sơ Thần càng là rời xe ngựa, nhất định phải bồi nó chậm rãi đi. Phan Ngũ không đáng kể, ngồi ở nhà xe trên Tư Kỳ cũng không đáng kể, như vậy chính là chậm rãi đi tới. Chỉ là ban đêm hôm ấy, Sơ Thần đống nhiên rất nghiêm túc tìm Phan Ngũ nói chuyện, chờ ta chết, ngươi có thể thu nhận giúp đỡ nó sao? Phan Ngũ không biết trả lời như thế nào, gắp lửa bỏ tay người, hỏi dò ba vị lao sư. Nói đến căn bản, đây là một cái vấn đề rất nhàm chán. Người bình thường đều sẽ có lòng trắc ẩn, người bình thường nhiều sẽ ái tâm tràn lan, ở nhìn thấy đáng thương tiểu tử phía sau, đều là nghị chiếu cố. Nhưng là sâu trong đáy lòng, đến cùng có dạng gì ý nghĩ, ai có thể biết. Có hai chữ là lấy hay bỏ. Vào đúng lúc này, hắn rất là lý giải Sơ Thần. Sơ Thần muốn nói không biết tại sao phát sinh chiến tranh, mà là mình đã từng rất chuẩn bị lợi hại, đều không có tùy ý hại tính mạng người khác, tại sao một đám vô tri tục nhân lại cứ là làm như thế. Thấy hắn không nói lời nào, Sơ Thần cũng là trầm mặc. Thảo nguyên trên nhiều nhất là cỏ, sau đó là các loại sinh mệnh. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Dĩ nhiên nhìn thấy mấy con chó sói đuổi theo một con ngựa câu đang chạy nhanh. Sơ Thần không có tu vi, thấy không rõ lắm, hỏi Phan Ngũ là cái gì. Phan Ngũ không có trả lời, bóng người lóe lên xuất hiện ở mã câu bên người, một cước đá bay đuổi tới một đầu thương lang, thuận lợi làm yên lòng mã câu. Hắn cắm xuống tay, đàn sói thay đổi mục tiêu công kích, nhưng là đánh không lại Phan Ngũ, trong chớp mắt tử thương hầu như không còn, chỉ có một con sói chạy thoát. Phan Ngũ không muốn đuổi theo, chờ cái kia con chó sói chạy không có thân ảnh. Mới đi về tới. Ngựa nhỏ câu dĩ nhiên đi theo phía sau. Sơ Thần nhảy xuống xe ngựa, ôm hướng về ngựa nhỏ câu, tốt khả ái. Phan Ngũ không lên tiếng, nhìn Sơ Thần phát tiết ái tâm. Đến cùng, đội ngũ này lại thêm một thất ngựa nhỏ câu. Cũng không có đẹp cỡ nào, màu lông có chút tạp, bốn cái chân thật giống ngựa cán như thế tỉ mỉ, thân thể gầy teo. Có thể là bởi vì nó xuất hiện, Sơ Thần càng là rời xe ngựa, nhất định phải bồi nó chậm rãi đi. Phan Ngũ không đáng kể. Ngồi ở nhà xe trên Tư Kỳ cũng không đáng kể, như vậy chính là chậm rãi đi tới. Chỉ là ban đêm hôm ấy, Sơ Thần đống nhiên rất nghiêm túc tìm Phan Ngũ nói chuyện, chờ ta chết, ngươi có thể thu nhận giúp đỡ nó sao? Phan Ngũ không biết trả lời như thế nào, gắp lửa bỏ tay người, hỏi dò ba vị lao sư. Nói đến căn bản, đây là một cái vấn đề rất nhàm chán. Người bình thường đều sẽ có lòng trắc ẩn, người bình thường nhiều sẽ ái tâm tràn lan, ở nhìn thấy đáng thương tiểu tử phía sau, đều là nghị chiếu cố. Nhưng là sâu trong đáy lòng, đến cùng có dạng gì ý nghĩ, ai có thể biết. Có hai chữ là lấy hay bỏ. Nói đến căn bản, đây là một cái vấn đề rất nhàm chán. Người bình thường đều sẽ có lòng trắc ẩn, người bình thường nhiều sẽ ái tâm tràn lan, ở nhìn thấy đáng thương tiểu tử phía sau, đều là nghị chiếu cố. Nhưng là sâu trong đáy lòng, đến cùng có dạng gì ý nghĩ, ai có thể biết. Có hai chữ là lấy hay bỏ. Nói đến căn bản, đây là một cái vấn đề rất nhàm chán. Người bình thường đều sẽ có lòng trắc ẩn, người bình thường nhiều sẽ ái tâm tràn lan, ở nhìn thấy đáng thương tiểu tử phía sau, đều là nghị chiếu cố. Chương 700, Hắc Giáp Tướng. Trong đội ngũ nhiều hơn một thất ngựa nhỏ câu, Sơ Thần thêm ra có thể bao vui vẻ, ban ngày đều là chạy lên một thân mồ hôi trở về, buổi tối cùng ngựa nhỏ câu chen ở trong lều nghỉ ngơi. Một ngày hai ngày đều là như vậy, Phan Ngũ không đáng kể, ở từng trải qua lưu ý nơi sau đó, hắn đã không muốn tu hành, mỗi thiên đô là hàng loạt thời gian, cũng là muốn quan tâm Sơ Thần một hồi. Trong những ngày qua mặt, mỗi khi Sơ Thần cùng ngựa nhỏ câu chạy loạn khắp nơi thời điểm, Phan Ngũ đều là đánh xe ngựa đi theo phía sau. Tư Kỳ đúng là có rất nhiều vấn đề, tỉ như lưu ý nơi đến cùng là dạng gì, có hay không có lợi hại công pháp, có phải là có thượng hảo đan dược gì gì đó. Phan Ngũ phần nhiều là đơn giản về trên mấy câu nói. Từ trong lòng nói, hắn không hy vọng Tư Kỳ cũng là đi đến cái kia hoạt tử nhân mộ hoang phế năm tháng. Trong khoảng thời gian này, như cũ sẽ gặp phải chăn nuôi người. Tự nhiên cũng sẽ gặp phải mã tặc. Phan Ngũ hết sức không thích xấu người, bất luận có nguyên nhân gì, thưởng thức sinh mạng của người khác là chuyện vặt. Phan Ngũ sẽ để cho bọn họ trở nên liền chuyện vặt cũng không bằng. Ở đây một ngày, đằng trước xuất hiện một vùng núi, ngọn núi chỗ cao là trắng xóa hoàn toàn trắng xóa. Lấm lét nhìn trái phải một phen, hoặc là đi về phía tây, hoặc là đi về phía đông. Đối với Phan Ngũ tới nói, đương nhiên là đi về phía đông. Nhắm hướng đông mặt đi rồi lưỡng thiên, đằng trước xuất hiện một tòa thành nhỏ. Cửa thành đóng, trên tường thành có tên lính thủ vệ. Loại này thành trì nhất định là quan thành. Thật giống cái đinh như thế cắm ở biên tắc phía trước. Không cần thiết đi quan thành, sớm đi vòng, như cũ đi về phía đông. Vòng qua quan thành lại đi tới nửa ngày, là một mảnh đất vàng địa, đi lên trước nữa đã là có người ở. Sơ Thần nắm ngựa nhỏ câu đi ở đằng trước, Phan Ngũ đuổi xe ngựa chậm rãi theo. Tư Kỳ ngồi ở nhà xe trên ngây người. Tiếp tục, phía trước là một tòa điểm mấu chốt. Phan Ngũ là muốn tiếp tục đi vòng, không muốn có một đội kỵ binh từ phía sau chạy tới, các kỵ binh phần nhiều là nhìn bọn họ một chút. Đi lên trước nữa cũng là nhìn Sơ Thần một chút. Trước mặt nhất kỵ sĩ xem qua Sơ Thần tướng mạo sau, trực tiếp ồ lên một tiếng, tựa hồ muốn lưu lại. Bất quá đến cùng vẫn là phóng ngựa tiến lên. Chờ kỵ binh đi xa, Phan Ngũ bắt chuyện Sơ Thần, đi vòng qua. Đi vòng chính là không có con đường, hoặc là một mảnh tảng đá, hoặc là một mảnh cỏ gai tùng, không có tu vi Sơ Thần đi trong chốc lát liền không đi. Chờ xe ngựa đuổi theo, Sơ Thần nói chuyện, ngươi đi mở đường. Liên liên mở đường chứ. Lượn quanh ra rất xa mới xem như là trở lại trên đường. Bất quá Sơ Thần mệt mỏi, miễn cưỡng ngồi ở chỗ ngồi, trong tay nắm ngựa nhỏ câu dây cương. Lại đi về phía trước trên một lúc, phía sau lần thứ hai xuất hiện một nhánh đội ngũ kỵ binh, ở nhìn thấy bọn họ phía sau, lờ mờ nghe thấy có người nói chuyện, chính là bọn họ. Phan Ngũ tốt như giống như không nghe thấy, chỉ một lúc sau, chi kia đội ngũ kỵ binh nhanh chóng đuổi theo, quét đất một hồi tản ra, một mảnh tuấn mã xích xích kêu ngừng lại. Phan Ngũ dừng lại xe ngựa, mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ. Là người Hán kỵ binh, không phải quân Tần áo giáp, nơi này cũng không phải Tần quốc phía Tây Quan Thành, xem bộ dáng là đi tới Thái quốc. Một cái hơn 30 tuổi tướng quân thúc mã lại đây, các ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngươi muốn làm cái gì? Người tướng quân kia ánh mắt trên người Sơ Thần đảo qua, ngươi cùng nàng, là quan hệ như thế nào? Ngươi đoán. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Phan Ngũ không muốn nói chuyện, tránh ra. Vung vẩy roi. Hai con chiến mã lay động móng. Người tướng quân kia ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh, ngươi muốn làm gì? Cút đi. Phan Ngũ không còn tính nhẫn lại. Người tướng quân kia ngẩn ra, lập tức rút bảo kiếm ra, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Phan Ngũ không lên tiếng, roi vung một cái, một chiếc hết sức thông thường roi ngựa, đùng một hồi đem người tướng quân kia rút ra xuống dưới ngựa. Đây là động thủ, kỵ binh đối phương cùng nhau rút vũ khí ra, nhất đẳng trước mấy cưỡi nhanh chóng xông lại. Phan Ngũ lại quăng mấy lần roi, rốt cuộc là phổ thông ngoạn ý, ở rút ra rơi mấy người lính kia sau đó, phát sinh răng rắc một thanh âm vang lên, dĩ nhiên là đứt đoạn mất. Mắt nhìn nửa đoạn cây gậy trúc, Phan Ngũ lạnh giọng nói chuyện, mau cút. Vào lúc này, đối phương phát hiện Phan Ngũ lợi hại, có kỵ binh thổi bay kèn lệnh, ô ô loạn vang lên. Đây là lại muốn giết người rồi sao? Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ. Nhảy xuống xe ngựa, một tay nắm lấy tên kia tướng lĩnh, để cho bọn họ cút, nếu không ngươi chết. Cái kia tướng lĩnh là cấp 4 tu vi, nhưng là không ngăn được roi ngựa. Càng là chạy không thoát Phan Ngũ một chảo này, lập tức căm tức Phan Ngũ, kiên quyết không chịu nói. Phan Ngũ nhiều liếc hắn một cái, suy nghĩ minh bạch. Cái kia tướng lĩnh còn không nói chuyện. Phan Ngũ gật gật đầu, tiện tay ném đi, cái kia tướng lĩnh đại đầu hướng xuống dưới quấn tới trên đất. Nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, cái kia tướng lĩnh cổ đứt rời, thân thể lúc đó không ngã xuống trên mặt đất, chết tại chỗ. Các kỵ binh rất giật mình, bất quá giật mình phía sau chính là liều mạng, oanh oanh lần thứ hai xông lại. Đối đầu loại này chủ động tìm tên phiền toái, Phan Ngũ không hiểu ý mềm, bóng người tùy tiện lắc lư mấy cái, này đội kỵ binh toàn bộ chết trận. Rõ mở đường đường, đuổi xe ngựa tiếp tục tiến lên. Lập tức lại có đống lớn kỵ binh đuổi theo, chờ bọn hắn đuổi tới tiền tài, Phan Ngũ dừng xe ngựa lại, đi đến xe ngựa phía sau đứng lại, lạnh lùng nhìn vô số tên lính. Rất nhanh, địa phương này bị binh sĩ vây lại, một tên hắc giáp tướng quân đi ra vài bước, "Tiểu tử, ngươi là ai?" Phan Ngũ hình như là không lộ vẻ gì như thế, cho ngươi một cơ hội, dẫn người trở lại. Hắc giáp tướng quân do dự một chút, quan sát tỉ mỉ Phan Ngũ, không cần nói bị thương, trên người liền một giọt máu tích đều không có. Nói rõ là cao thủ, nhưng là dưới tay tướng lĩnh bị giết, còn chết rồi mấy chục tên lính, khoản nợ này muốn thế nào toán? Hắc giáp tướng quân lớn tiếng hỏi, ngươi giết ta người, như vậy thì nghĩ ly khai. Ngươi nếu như ngận giới ý đích lời, ta cũng có thể giết ngươi. Hắc giáp tướng quân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nhắm vào. Quét đất một hồi, vô số cung tiễn nhắm vào xe ngựa. Hắc giáp tướng quân nói chuyện, bó tay chịu trói, ta bảo đảm ngươi không chết. Bảo đảm ta không chết. Ta giết ngươi nhiều như vậy người, ngươi đều không giết ta. Hắc giáp tướng quân còn muốn nói tiếp lời. Tư Kỳ ở nhà xe đứng lên, đi tới Sa Vi nói chuyện, giết đi. Phan Ngũ khóc cười một hồi, ta không muốn giết người. Nhìn thấy ti tướng mạo, hắc giáp tướng quân choáng váng, do dự một chút ôm quyền nói, xin hỏi cô nương phương danh. Không nói cho ngươi. Hắc giáp tướng quân còn muốn nói chuyện, Phan Ngũ nhưng là từ lâu không có kiên trì, quét đất một hồi xuất hiện ở hắn bên người, một tay nắm lấy, bị liên lụy với, đưa chúng ta đoạn đường. Đều là chút phổ thông binh sĩ, làm sao đến mức bắt nạt phụ bọn họ. Hắc giáp tướng quân thử dãy rủa, phát hiện Phan Ngũ thực sự cường hãn, vội vàng nói chuyện, ta là đại thái biên quan thủ tướng, ngươi tốt nhất không nên sảng bậy, ta chết không quan trọng, giết ta chẳng khác gì tạo phản, ngươi sẽ bị giết cửu tộc. Phan Ngũ làm không nghe thấy, nhấc theo hắn đi về phía trước, để. Không để được không? Chính mình tướng quân ở nhân thủ bên trong, đằng trước binh sĩ chỉ có thể chậm rãi lùi để. Phan Ngũ toàn bộ dáng vẻ không sao cả, chính là như vậy dẫn ngựa tiến lên. Tư Kỳ ở trên mui xe cười lạnh nói, ngươi là sợ kẻ địch không đủ sao? Cứ như vậy đi, chưa dùng tới bao lâu liền đâu đâu cũng có kẻ địch. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngéo đầu nhìn về phía hắc giáp tướng quân, nàng nói đúng, vì bất chút phiền thoái, ngươi cho câu nói đi. Đây là muốn giết ta. Hắc giáp tướng quân tâm hạ phát lệnh, không nên a, từ đâu tới cao thủ. Lẽ nào thật sự dám giết ta? Hắn đang do dự, Phan Ngũ lại nói, những binh lính này tính mạng ở trong tay ngươi, để cho bọn họ đi thôi. Đây là ý gì? Là muốn tiêu diệt ta toàn quân. Ta đây là hơn 2.000 người a. Hắc giáp tướng quân có chút không dám tin tưởng, có thể lại không dám nói lung tung, vạn nhất thật sự gặp phải cái kia loại siêu cấp cao thủ làm sao bây giờ. Phan Ngũ nhiều chờ trong chốc lát, hai cái số, ngươi không nói lời nào, ta liền ngay cả ngươi dẫn bọn họ giết tất cả. Nói chuyện buông tay ra, cũng là phóng ra hắc giáp tướng quân, một. Hắc giáp tướng quân cảm giác được một loại sát ý bao phủ lại chính mình, vội vàng hô to, các ngươi trở lại, các ngươi rút lui. Các binh sĩ không thể. Phan Ngũ nhưng là lạnh lùng nhìn hắc giáp tướng quân. Hắc giáp tướng quân vội vàng lần thứ hai hô to, cút nhanh lên, đều cút cho ta, cút về. Lại là gọi tới thân binh, một trận mệnh lệnh phía sau, thân binh mang theo đội ngũ này chậm chậm thối lui. Phan Ngũ đợi một chút, chờ bọn hắn đi xa, hỏi lại hắc giáp tướng quân, ngươi đây? Ta. Là giết là quả, thứ ngươi. Phan Ngũ nghĩ muốn nói chuyện, hỏi thăm a, ngươi mang binh đổi tới, là muốn làm cái gì? Hắc giáp tướng quân không có lập tức đáp lời. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, một. Hắc giáp tướng quân vội vàng nói chuyện. Đáp án rất bất ngờ, Thái quốc quốc chủ chọn phi. Phan Ngũ có chút không có cách nào tin tưởng, Thái nhìn hành chọn phi. Hắc giáp tướng quân ngẩn ra, nhỏ giọng giải thích, đó là tiên hoàng, tân hoàng đăng cơ bất quá hơn tháng. Thái nhìn hành cũng mất. Phan Ngũ có chút bất ngờ, bất quá tân hoàng vừa đăng cơ liền chọn phi. Phan Ngũ lạnh giọng nói chuyện, tân hoàng đế là con của hắn. Vừa làm lão đại liền tuyển chọn nữ sắc, là hôn quân a. Hắc giáp tướng quân không dám về câu nói này. Phan Ngũ lắc lắc đầu, này nếu là như vậy, vẫn đúng là không thể đi vào trong. Dựa vào sơ thần cùng Tư Kỳ mỹ lệ, càng đi Thái quốc phúc địa đi, chính là càng phải gặp phải phiền phức. Quốc quân toàn quốc chọn phi, không biết có bao nhiêu người sẽ cùng cái này tướng lĩnh như thế làm vui lòng. Tư Kỳ lạnh lùng nói, giết chính là. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng vậy. Hắc giáp tướng quân sợ hãi, bọn họ muốn ám sát quốc chủ. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ngươi cũng không là đồ tốt, bất quá, quên đi, cản đúng lý ngươi. Dẫn ngựa tiến lên. Hắc giáp tướng quân nhìn xe ngựa đi xa, do dự lại do dự, bước nhanh hướng về chạy trở về. Tư Kỳ nhảy xuống xe ngựa, ta đi nhìn, không được liền trước hết giết. Phan Ngũ còn chưa nói đây, Sơ Thần nói tiếp, nếu quả thật là người như vậy, đáng chết. Khó được, Sơ Thần sẽ nói ra ý nghĩ. Nhưng là Tư Kỳ lại không muốn đi, nhìn Sơ Thần một chút, nhảy trở lại trên xe ngựa mặt. Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, lão đại, đừng làm rộn được không? Nhanh đi đem sự tình làm, ta cũng không muốn đi một đường giết một đường, vậy được gì? Tư Kỳ do dự, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một lần. Nói xong biến mất không còn tăm hơi. Sơ Thần nở nụ cười, nàng nhất định hết sức thích ngươi. Phan Ngũ giả vờ như không thấy, tiếp tục nắm chiến mã tiến lên. Ti Kỳ xuất thủ, đoạn không có có thất bại nói chuyện. Buổi tối hôm đó trở về, sau đó, Thái Quốc mới quốc chủ chết đi. Sau khi trở về, Tư Kỳ rất có chút không cao hứng, đó chính là một khốn nạn, hậu cung tất cả đều là nữ nhân, giết liền giết, thay bách tính làm việc tốt. Phan Ngũ nói phiền toái. Tư Kỳ còn nói một lần, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một lần. Phan Ngũ nói tốt. Chương 701, Thái Quốc Tân Hoàng. Thái Quốc Tân Hoàng hẳn là xui xẻo nhất hoàng đế một trong, vừa vào chỗ không bao lâu, bởi vì háo sắc chính là mất đi tính mạng. Như vậy, Phan Ngũ một chuyến ngược lại có thể ở Thái Quốc quốc cảnh bên trong an tâm đi lại. Vì là giảm thiểu phiền phức, Sơ Thần cùng Tư Kỳ đều là ngồi vào trong buồng xe mặt, Phan Ngũ nắm chiến mã đi ở đằng trước. Thái Quốc lại chết một cái hoàng đế, không đi nói triều đình trọng thần sẽ như gì tranh quyền đoạt lợi, ngược lại phía dưới bách tính đều là giống nhau quá việc. Chờ đi vào trong thành phố, Sơ Thần cách cửa sổ xe nhìn lén trên đường người đi đường, nhìn một đường, phát hiện đại gia là nên làm gì còn làm mà. Thái Quốc Mạn Bắc là Tần Quốc, chỉ là có sơn mạch cách ngăn trở. Nghĩ muốn thuận lợi đi qua, tiện lợi nhất là đi đường thủy. Ở sông lớn thượng thừa thuyền ra biển, dọc theo bờ biển lên phía bắc, chẳng những là có thể đi đến Tần Quốc, cũng có thể trực tiếp đi đến Khương Quốc. Thoáng hỏi thăm hạ con đường, lại đi ra mấy ngày mới đi mua con thuyền nhỏ, dự định đem ngựa xe cùng chiến mã bán đi. Nhưng là Sơ Thần muốn giữ lại ngựa nhỏ câu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đơn giản đều lưu lại đến. Mua chiếc hơi hơi lớn một chút thuyền, đem ngựa xe kéo dài thuyền, đem chiến mã cùng ngựa nhỏ câu thu xếp ở trong khoang thuyền mặt. Ngựa nhỏ câu có chút sợ sệt, Sơ Thần chính là vẫn bồi tiếp. Phía sau một ít ngày đi đường thủy, nhìn sông lớn cuồn cuộn, cũng là nhìn hai bờ sông cảnh sắc, Sơ Thần nói quả nhiên rất ưa nhìn. Nơi này là sông lớn, vẫn đi xuống có rất nhiều bến sông. Đại thể bến sông đều cũng có người khống chế được. Thuyền cập bờ, nhất định là muốn giao tiền. Phan Ngũ không muốn trêu chọc cái kia loại phiền phức, thuận thủy lộ đi thẳng. Nhưng là không nghĩ tới mắt thấy phải ra khỏi biển, dĩ nhiên gặp phải một chỗ cửa ải. Đằng trước xuất hiện một tòa cao kiều, dưới cầu mặt trong đó là thủy đạo, ở thủy đạo đằng trước dừng vài chiếc thuyền con, có binh sĩ đứng ở mặt trên. Phía trước có tàu chiến, cầu phía sau cũng có tàu chiến. Đi tới nơi này chính là muốn giao tiền mới có thể đi qua, đồng thời, sẽ có binh sĩ lên thuyền lục soát. Bất kể là lục soát cái gì, ngược lại đằng trước đứng thẳng cửa ải, cầu phía dưới là một khối bình đài, mặt trên có phòng nhỏ, trên bình đài cũng đứng một ít cầm vũ khí binh sĩ. Không cần thiết vượt cửa ải, rất nhanh đi tới nơi này, đã có rất nhiều thuyền đậu ở chỗ này. Cầu phía dưới cửa ải là hai tòa, một vào một ra. Phan Ngũ chiếc thuyền này bên phải một bên chậm rãi dừng lại, chờ đằng trước thuyền chỉ nhận kiểm tra. Đại khái chờ trên nửa canh giờ đến phiên bọn họ, có binh sĩ lấm lấm liệt liệt lên thuyền, kiểm tra. Đơn giản hai chữ, xông lên 6, 7 người. Như vậy một chiếc thuyền nhỏ mà thôi, có muốn tới hay không nhiều người như vậy. Trên thuyền có hai cô gái đẹp, tiến nhập khoang thuyền là có thể nhìn thấy. Các binh sĩ tập trung mỹ nữ nhìn, xem đi xem lại, có người tựa hồ có hơi ý tưởng khác, liền chuyện phát sinh. Mỹ nữ tổng sẽ tao ngộ nhiều hơn chút chuyện phiền toái, như Sơ Thần cùng Tư Kỳ như vậy cao cấp nhất mỹ nữ, chỉ cần là nam nhân liền sẽ động tâm, phiền phức càng là nhiều không thể tưởng tượng. Tổng cộng 6 người lên thuyền. Nhìn thấy hai mỹ nữ phía sau, có người thoáng cân nhắc một phen, liền đã tới chủ ý. Hắn nghĩ muốn mấy chuyện xấu, bất quá cũng còn tốt, có binh sĩ không hợp mắt, thoáng ngăn cản vài câu. Nhưng là bị nghĩ muốn mấy chuyện xấu người kia lớn tiếng đục mạng. Được rồi, rõ ràng cấp trên cấp dưới quan hệ, hoặc là lao nhân bắt nạt người mới. Bị mắng binh lính trước một bước rời thuyền. Mấy tên khác binh sĩ cười hì hì xem cho vui, cũng là muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút tiền tài. Mấy chuyện xấu thủ đoạn rất đơn giản. Trước tiên đem hai người phụ nữ lừa gạt bờ, chỉ cần đi đến trên bờ, có khi là thủ đoạn thu thập người trẻ tuổi này, càng là có rất nhiều cơ hội có thể ngủ thẳng hai cô gái đẹp. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải là sát thần. Mắt gặp tên kia bắt đầu mấy chuyện xấu, Phan Ngũ hỏi thêm đôi câu lời, có thể là đối phương nhưng là đại tát thai đập tới đến. Phiến không tới Phan Ngũ, theo là Tư Kỳ mất hứng, tiện tay giết chết những binh sĩ này, toàn bộ vứt xuống sông. Sau đó nói chuyện với Phan Ngũ, phía dưới thuộc về ngươi. Giết người sao, giết liền giết. Phan Ngũ đi ra khoang thuyền, giá thuyền tiến lên. Đương nhiên có binh sĩ kêu ngừng, cũng là muốn đánh cướp thuyền, thủy đạo đằng trước lập tức thả xuống hàng rào. Đối đầu Phan Ngũ, những thủ đoạn này đều là không hề có tác dụng, Phan Ngũ giết mấy cái tiếng la to lớn nhất, cũng là sát khí nặng nhất mấy người, thuận lợi đánh vỡ hàng rào, thuyền nhỏ lao nhanh ra cửa ải. Trên cầu mặt tụ rất nhiều binh sĩ, một mảnh mưa tên rơi xuống. Phan Ngũ cũng không để ý, lái thuyền nhỏ rất nhanh lao ra. Thủy đạo bên ngoài dừng mấy chiếc tàu chiến, được cảnh báo, tàu chiến chậm rãi đuổi theo. Phan Ngũ lắc lắc đầu, quên đi, không bắt nạt phụ bọn họ. Nhảy đến trên mặt sông, túm lên dây thừng chạy thật nhanh. Như vậy dễ dàng bỏ rơi truy binh, Sơ Thần đúng là cảm thấy có ý tứ, ngồi ở trên bong thuyền thổi gió. Lại chạy lên một lúc tiến nhập biển rộng, Phan Ngũ trở về khoang thuyền, cố định lại cánh buồm, mặc cho phiêu lưu. Đây là một đoạn hết sức không có ý tứ đi, Sơ Thần ở trên biển đợi 2 ngày là đủ rồi. Đối với nàng mà nói, biển rộng đi cùng lưu ý nơi cũng không có quá nhiều bất đồng, ngược lại đều là không có người. Càng còn có một cái một mực đối nghịch Tư Kỳ. Lại qua một ngày, thuyền nhỏ tiến nhập Tần Quốc hải vực. Tìm cái bến sông cập bờ, đem thuyền nhỏ đưa người, đại gia tiếp tục ngồi xe ngựa đi khắp nơi. Tần Quốc tình huống quốc nội muốn so với Thái Quốc tốt hơn rất nhiều, đầu tiên có một cái tốt quốc chủ. Khi lại một lần nữa bước lên Tần Quốc quốc thổ, Phan Ngũ tự nhiên nhớ tới Tần Diệp cùng Hạo Nguyệt ở chung 2 cái người. Bây giờ Tần Diệp làm hoàng thượng, hình như là hết sức nỗ lực dáng vẻ. Cũng là luôn luôn ham muốn mời chính mình trở về. Nói chuyện với Sơ Thần, ta sinh ở đây. Sơ Thần suy nghĩ một chút, ta sinh ở lưu ý nơi. Tư Kỳ nói chen vào, đi nhà ngươi. Ta ra. Phan Ngũ ở đi thiên cơ các trước, đã đi qua Hải Lăng Thành, ở cái kia đã từng ra bên ngoài xem đi xem lại. Vốn cho là cũng sẽ không trở lại nữa, là một lần cuối cùng cáo biệt. Thoáng suy nghĩ một chút, Phan Ngũ nói không cần. Nếu là trở lại Phan Ngũ quê hương, Sơ Thần lại là rất vui vẻ nắm ngựa nhỏ câu chạy loạn. Tựa hồ là vấn đề vật khí, như vậy một mỹ nữ chạy loạn khắp nơi, tình cờ gặp phải một ít người, tuy rằng kinh ngạc ở cái kia loại mỹ lệ, nhưng là không có ai đi quấy rối. Sơ Thần thì càng thêm yêu thích ở đây, nói với Phan Ngũ, vẫn là nhà của ngươi hương càng tốt hơn. Là quê hương của ta sao? Phan Ngũ nhìn vùng đất này, nhưng là giống nhau xa lạ. Như vậy lại qua mấy ngày, ở đây một ngày, ánh nắng tươi sáng. Xuân phong vừa vạn, khắp nơi một mảnh xanh mượn. Sơ Thần nắm ngựa nhỏ câu chạy lên một lúc, quay đầu lại hỏi Phan Ngũ, để chính nó chạy một lúc có được hay không? Tự nhiên là tốt đẹp. Phan Ngũ cười gật đầu. Sơ Thần chính là buông tay ra, vỗ nhẹ nhẹ ngựa nhỏ câu một lòng bàn tay. Ngựa nhỏ câu chính là vui vẻ chạy xa. Sơ Thần rất cao hứng đứng ở một mảnh hồng hoa cỏ xanh trong đó, cảnh sắc rất đẹp, nàng càng đẹp hơn, để mảnh này mỹ lệ làm rung động lòng người tâm hồn. Sơ Thần đang nhẹ nhàng mỉm cười. Cười nhìn ngựa nhỏ câu chạy xa. Ngựa nhỏ câu so sánh yêu chủ, chạy sau khi đi ra ngoài dừng bước lại quay đầu lại nhìn. Sơ Thần thoáng đuổi 2 bước, ngựa nhỏ câu liền lại chạy. Nhưng là bỗng nhiên trong đó, Sơ Thần biến sắc. Bịch một cái ngã xuống đất. Phan Ngũ ở phía xa nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không kịp chạy tới, đợi đến Sơ Thần ngã chồng vó, hắn mới chạy tới. Một thanh ôm, phát hiện Sơ Thần đã hôn mê. Vội vàng ôm trở về xe ngựa. Ngựa nhỏ câu đang chạy. Cảm giác phía sau không còn động tĩnh. Quay đầu lại nhìn, vội vàng đuổi tới. Ôm Sơ Thần trở lại trong buồng xe, 3 vị lao sư so với hắn còn căng thẳng, không nên à, tại sao lại như vậy? Phan Ngũ thả ra nguyên thần tiến nhập Sơ Thần thân thể. Một lát sau thu về nguyên thần. Vạn Hướng hỏi có thể hay không tỉnh lại. Phan Ngũ nói không biết. Tư Kỳ đứng ở bên ngoài buồng xe mặt, nhỏ giọng hỏi dò, thế nào? Phan Ngũ lắc lắc đầu. Khoảng chừng 1 phút sau, Sơ Thần mở mắt ra. Phát hiện Phan Ngũ bưng ngồi ở một bên, 3 vị lao sư cũng là thân thiết nhìn nàng, nặn ra một nụ cười nói chuyện, ta làm sao vậy? Phan Ngũ nói, có thể là đói bụng. Sơ Thần nở nụ cười, ngươi nói láo. Phan Ngũ choáng váng, đúng đấy, ta nói láo. Sơ Thần chậm rãi ngồi xuống, đầu tiên là nhìn Phan Ngũ, nhìn một lúc lâu lại đến xem 3 vị lao sư. Từng cái xem qua sau, đông nhiên vang lên ngựa nhỏ câu, rời được trước cửa sổ triệu hoán, lại đây. Ngựa nhỏ câu bước nhanh chạy tới. Rồi ra lưỡi to đầu liếm tay nhỏ bé của nàng. Sơ Thần chính là đang cười. Phan Ngũ ly khai khoang xe, đứng ở bên ngoài hỏi, muốn ăn cái gì? Sơ Thần suy nghĩ một chút, không biết. Không biết. Phan Ngũ nói, ta làm ăn không ngon, ta đi đại tiệm ăn, cái gì đều mua một phần. Nói chuyện dẫn ngựa đi trở về. Nhưng là lập tức buông tay, nơi này cách thành thị quá xa. Nói chuyện với Tư Kỳ, người đánh xe ngựa lại đây, ta trước tiên ôm nàng vào thành. Tư Kỳ nói tốt. Sơ thần khó mà nói. Phan Ngũ nói, chỗ này không có thứ gì. Đúng rồi. Vội vàng từ trong lòng lấy ra đan dược, lấy ra một viên bẻ mở một điểm điểm, để vào trong chén dùng thanh thủy hóa mở, uống. Vô dụng. Sơ thần nói, ta thân thể của chính mình, ta biết. Có một chút tác dụng cũng là tốt đẹp. Phan Ngũ nhỏ giọng khuyên nhủ. Sơ thần hướng hắn nở nụ cười, hết sức nghe lời uống xong cái kia một bát nước. Sau đó, Phan Ngũ đem ôm ra thùng xe, sơ thần nhưng là còn nói, ngựa nhỏ. Phan Ngũ nói đồng thời. Liên liên một tay ôm sơ thần, một tay ôm ngựa nhỏ. Sơ thần nở nụ cười, ngươi nói láo. Phan Ngũ choáng váng, đúng đấy, ta nói láo. Sơ thần chậm rãi ngồi xuống, đầu tiên là nhìn Phan Ngũ, nhìn một lúc lâu lại đến xem ba vị lao sư. Từng cái xem qua sau, đông nhiên vang lên ngựa nhỏ câu, rời được trước cửa sổ triệu hoán, lại đây. Ngựa nhỏ câu bước nhanh chạy tới, rồi ra lưỡi to đầu liếm tay nhỏ bé của nàng. Sơ thần chính là đáng cười. Phan Ngũ ly khai khoang xe, đứng ở bên ngoài hỏi, muốn ăn cái gì? Sơ thần suy nghĩ một chút, không biết. Không biết. Phan Ngũ nói, ta làm ăn không ngon, ta đi đại tiệm ăn, cái gì đều mua một phần. Nói chuyện dẫn ngựa đi trở về. Nhưng là lập tức buông tay, nơi này cách thành thị quá xa. Nói chuyện với Tư Kỳ, người đánh xe ngựa lại đây, ta trước tiên ôm nàng vào thành. Tư Kỳ nói tốt. Sơ thần khó mà nói. Phan Ngũ nói, chỗ này không có thứ gì. Đúng rồi. Vội vàng từ trong lòng lấy ra đan dược, lấy ra một viên bẻ mở một điểm điểm, để vào trong chén dùng thanh thủy hóa mở, uống. Vô dụng. Sơ thần nói, ta thân thể của chính mình, ta biết. Có một chút tác dụng cũng là tốt đẹp. Phan Ngũ nhỏ giọng khuyên nhủ. Sơ thần hướng hắn nở nụ cười, hết sức nghe lời uống xong cái kia một bát nước. Sau đó, Phan Ngũ đem ôm ra thùng xe, sơ thần nhưng là còn nói, ngựa nhỏ. Phan Ngũ nói đồng thời. Liên liên một tay ôm sơ thần, một tay ôm ngựa nhỏ sau đó, Phan Ngũ đem ôm ra thùng xe, sơ thần nhưng là còn nói, ngựa nhỏ. Phan Ngũ nói đồng thời. Liên liên một tay ôm sơ thần, một tay ôm ngựa nhỏ. Chương 702, Phi Nhân. Ba ngày sau, sơ thần thân thể càng thêm suy yếu, con mắt lộ ra càng to lớn hơn, nhìn Phan Ngũ nói chuyện, đưa ta trở lại. Từ sơ thần phát bệnh, bọn họ vẫn ở lại trong khách sạn, vẫn lưu ở trong tòa thành này. Phan Ngũ nghĩ một hồi, được. Cảm ơn ngươi. Sơ thần nở nụ cười, chỉ là không nhìn thấy nhà ngươi bộ dáng. Phan Ngũ nhớ lại nàng nói qua một câu nói, đứng lên nói, lập tức trở về. Nhanh chóng chạy ra khách sạn, đi đến thợ may cửa hàng chọn quần áo. Đáng tiếc không có vài món đẹp mắt, cũng là không có thời gian, nhanh chóng đóng gói 5, 6 bộ quần áo, còn có giày, đồng thời mang về. Trở về đưa cho sơ thần nhìn, sơ thần cười nói cảm tạ. Ở ly khai lưu ý nơi thời điểm, sơ thần đã nói, chờ nàng chết rồi, muốn đem quần áo cũng bỏ vào trong quan tài băng. Chỉ là đề cập tới đầy miệng, không muốn Phan Ngũ có thể nhớ tới. Phan Ngũ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hỏi, bây giờ đi về sao? Vẫn sẽ không bay. Kỳ thực rất đơn giản. Sơ thần lệch đầu nhìn về phía ba vị lao sư, các thầy giáo biết. Phan Ngũ gật gật đầu, ta mang ngươi bay trở về. Sơ thần cười nói, ngươi không biết đường, sẽ lạc đường. Tư Kỳ vẫn không nói gì, nàng là không biết nên nói cái gì. Mắt thấy một cái giống như chính mình cô gái xinh đẹp liền muốn ly khai thế giới này, nàng đồng dạng khó chịu. Phan Ngũ hỏi vạn hướng, lao sư, làm sao bay lên? Nghĩ muốn bay lên, cùng cách không khống chế đồ vật là một cái đạo lý, trong cơ thể sức mạnh điên cuồng tuôn ra, nâng thân thể lý thể. Đạo lý so sánh đơn giản, nghĩ muốn bắt tay vào làm rất khó. Lúc trước sơ thần bắt Phan Ngũ trở lại, một đường nhưng thật ra là nhảy lên trở về. Vạn hướng nói đơn giản hạ đạo lý, cũng nói hạ công pháp tu luyện. Phan Ngũ vội vàng ra khỏi thành, tìm cái không người địa phương luyện tập. Rất đơn giản, chỉ cần tu vi ở, chỉ cần có khiến không dùng hết sức mạnh, dễ dàng liền có thể bay lên không. Vấn đề là có chút không quen, bất quá cũng không trọng yếu, lấy Phan Ngũ tu vi, mặc dù từ trời cao rơi xuống, cũng chưa chắc có thể ngã chết. Nhanh đi về khách sạn. Nói chuyện với Tư Kỳ, bị liên lụy với, ngươi chờ ta ở đây. Tư Kỳ do dự một chút, nàng muốn cùng đi. Sơ thần hướng Tư Kỳ nở nụ cười, làm phiền ngươi, giúp ta chăm sóc ngựa nhỏ. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng gõ đầu. Ba vị lao sư nhìn nhau một chút, chúng ta hẳn là đuổi không trở về. Vào lúc này thời gian, sơ thần vẫn là nằm. Hiện đang cố gắng ngồi xuống. Phan Ngũ vội vàng nâng, sơ thần chậm rãi lui về phía sau thu chân, nhìn cách là muốn hướng về ba vị lao sư hành quý lễ. Vạn hướng vội vàng nói chuyện, không muốn không muốn, ngươi cẩn thận nằm. Phan Ngũ do dự một chút, đưa qua áo đông từng tầng bao lấy sơ thần. Cùng ba vị lao sư, cũng là nói chuyện với Tư Kỳ, ta đi về trước, các ngươi chờ ta ở đây. Mọi người đều là gật đầu. Phan Ngũ lại nói chuyện với Bạch Ngạc Ngư, sống yên ổn một ít. Đem mới mua quần áo đeo ở sau lưng, ôm lấy Sơ Thần, nhanh chóng xuống lầu. Một hơi chạy đến ngoài thành, ngươi muốn chỉ đường. Sơ Thần nói tốt. Phan Ngũ vừa rồi học được phi hành, lúc này thử nghiệm mấy lần, đều là không được pháp, lại là sợ sệt quăng ngã Sơ Thần, vẫn rất cẩn thận. Sơ Thần còn nói, ta không sao, người gan lớn một ít. Phan Ngũ cắn răng một cái, hướng phía trước mặt chạy thật nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa hồ tùy tiện một tấm tay là có thể bay lên. Vào lúc này, trong cơ thể tiểu thế giới điên cuồng chuyển động, sức mạnh to lớn bị đưa ra bên ngoài cơ thể, vèo một cái, Phan Ngũ hướng trên không chạy trốn. Nơi đây một mảnh núi rừng, rừng bên trong có hai thợ săn chậm rãi đi tới, lấm lét nhìn trái phải tìm kiếm con mồi, chợt thấy trên trời có vật gì lóe lên một cái, nhìn kỹ, phi nhân. Hai thợ săn trơ mắt nhìn một cái có chút mập mạp người xông về trên không, rất nhanh chính là còn lại hạ một điểm đen. Hai thợ săn nhìn nhau mắt, một người nói chuyện, thần tiên. Đây là phi thăng thành tiên. Phan Ngũ càng bay càng cao, một bên bay một bên nhìn xuống, điều chỉnh đẩy đưa lực lượng phương hướng, vèo một cái, về phía tây một bên bay đi. Sơ Thần dựa vào trong ngực Phan Ngũ, lại biến thành gấu con như thế, nhẹ nhàng nằm, lẳng lặng nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ hỏi, phương hướng đúng không? Hắn không dám nói chuyện lớn tiếng. Âm thanh vừa ra khẩu đã bị tiếng gió che lại, Sơ Thần chớp mắt một cái, nhẹ nhàng gõ đầu. Ở trên thế giới này, có một người ở trên trời bay loạn. Đây là hắn lần thứ nhất học được bay trên trời, nhưng là một điểm không cao hứng, cũng không có cảm thấy có cỡ nào mới mẻ. Đầy đầu đều nghĩ đến không thể ra sai. Đi ra thời điểm đi rồi thời gian dài như vậy, lúc này bay trở về, liền tìm đường thời gian đều tính cả, cũng dùng chưa tới một canh giờ. Mắt thấy phía trước xuất hiện cao to tuyết phong, Phan Ngũ tiếp tục trên bay. Oanh nổ một đường trèo cao, rốt cục trở lại cái kia mảnh quen thuộc biển hoa. Trực tiếp rơi xuống trước nhà lá mặt, đi trước hai người khác trong túp lều mở ra cơ quan, lại đi tiến vào bên trong gian ma ốc. Cảnh sát trước mắt đổi một lần, lại trở về lưu ý nơi. Ở trên bãi đá đứng trong chốc lát, hướng ba vị lao sư hang động chạy đi. Nơi đó toàn bộ là linh khí, cũng có thể sống thêm mấy ngày. Có thể Sơ Thần nhỏ giọng nói chuyện, ta muốn về nhà. Phan Ngũ dừng lại, túi đầu liếc nhìn nàng một cái. Lập tức chuyển phương hướng chạy đi cái kia mảnh sân. Nơi này là lưu ý nơi, ở đây đã từng là trong thiên hạ nắm giữ nhất hơn cao thủ địa phương, cũng là nắm giữ thiên hạ cường đại nhất công pháp tu hành địa phương. Có lẽ là trước đây, ở đây đã từng nắm giữ quá vô thượng quan vinh, tuy rằng không muốn người biết. Nhưng là bây giờ, nhà một mảng lớn lưu ý nơi chỉ có hai người bọn họ người. Rất nhanh về đến nhà, nhẹ nhàng thả xuống Sơ Thần, đắp chăn sau đó, lập tức đốt lên lò lửa. Sơ Thần méo đầu nhìn hắn, nói không phải làm. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, lập tức liền tốt. Sơ Thần vừa nhìn về phía cái sách tay kia, nhiều như vậy quần áo, cũng không mặc quá. Phan Ngũ đứng dậy nhìn nàng, phải mặc sao? Sơ Thần cười khổ một tiếng, không nói gì. Đúng đấy, bây giờ nàng làm sao còn mặc quần áo mới? Phan Ngũ do dự một chút, ta giúp ngươi. Sơ Thần trầm mặc chốc lát, không được, cảm ơn ngươi. Phan Ngũ đem bếp lò đặt tại giường một bên, lại kéo qua đến ghế ngồi xuống. Sơ Thần cười nhìn hắn, cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt. Phan Ngũ lắc đầu không lên tiếng. Sơ Thần còn nói, cảm ơn ngươi chịu theo ta. Phan Ngũ nói phải. Sơ Thần ha ha nở nụ cười một tiếng, kỳ thực, ngươi nên đưa ta đi lưu ý nơi. Phan Ngũ không có nói tiếp, Sơ Thần trầm mặc chốc lát còn nói, nhưng là ta sợ, ta không muốn không chết liền nằm ở bên trong, ta sợ cái kia loại lạnh giá. Phan Ngũ nói chuyện, ta sẽ vẫn cùng ngươi. Ngươi thật tốt. Sơ Thần trợn tròn mắt nhìn hắn, ngươi đã nói, thế giới bên ngoài rất đẹp rất đẹp. Ta thấy được, cảm tạ. Không cần nói cảm tạ. Sơ Thần ừ một tiếng, ta đói. Phan Ngũ ngẩn ra, trở về quá vội vàng, quên mang thức ăn. Vội vàng đi đến ra ngoài, dùng thanh thủy thêm máu của mình, thêm một chút điểm đan dược, toàn bộ hóa mở sau bưng đi giường một bên, cẩn thận mà để Sơ Thần uống xong. Sơ Thần nỗ lực nuốt mấy khẩu, lại là nhìn về phía Phan Ngũ, chuyện ngươi đáp ứng. Đều quên đi thôi. Phan Ngũ đã đáp ứng chăm sóc ba vị lao sư, đáp ứng chăm sóc ngựa nhỏ cầu. Đáp ứng tìm kiếm nguyên thần người tu hành. Phan Ngũ nói, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Quên đi thôi, đó là ta cho ngươi trốn công xiềng, ngươi từ đến liền không thuộc về ở đây. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta biết phải làm sao. Sơ Thần thoáng lật ra thân thể, bên ngoài là hết sức có ý tứ, sớm biết liền không tu hành. Phan Ngũ do dự, người chính là như vậy, đều sẽ hoài nghi đã từng làm lựa chọn đều là sai lầm. Sơ Thần chớp mắt một cái, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nhưng ta thực sự nghĩ cảm ơn ngươi. Phan Ngũ còn nói một lần là ta phải làm, ngươi không cần nói với ta cảm tạ. Nhất định phải cảm ơn ngươi, nếu không chờ chết sau đó, này một phần tình mãi mãi cũng không trả nổi. Sơ thần nở nụ cười, ngươi tới, đem mặt lấy tới. Phan Ngũ sừng sốt. Đem mặt lấy tới nha, ta muốn hôn ngươi một cái, chính là ta toàn bộ cảm tạ. Nói xong câu đó, ngừng trong chốc lát nhỏ giọng hỏi, có được hay không? Phan Ngũ đông nhiên muốn khóc, lệch là nặn ra một khuôn mặt tươi cười đến gần, ta rất bẩn. Nói xong lại vội vàng thu về đầu, chạy đi bên ngoài rửa mặt, tắm hết sức dùng sức hết sức cẩn thận, nhưng là chờ hắn sau khi trở về, sơ thần đã ngừng thở. Phan Ngũ choáng váng, triệt để choáng váng, nhẹ giọng hô hoán tên, lớn tiếng hô hoán tên, hắn cảm giác mình xin lỗi sơ thần, làm cho nàng mang theo tiếc nuối rời đi. Mạnh mẽ mà đem mặt trứng kề sát tới sơ thần trên miệng, nước mắt nhưng là soạt chảy ra, ngươi hôn qua rồi, kỳ thực. Phan Ngũ hoa hoa khóc lớn, ta là nguyên thần người tu hành a. Tại sao sẽ khóc? Nhớ tới đối với mình cực kỳ tốt lao nương, cùng đối với mình chưa đủ tốt cha. Phan Ngũ ngồi dưới đất, mặc cho nước mắt chảy xuống, khóc thời gian thật dài mới nhớ tới phải cho sơ thần sạch mặt, vội vàng lại đi ra ngoài, lập tức lại trở về nắm khăn mặt, nhưng là chạy sau khi đi ra ngoài lại trở về, nắm lấy chậu gỗ. Đến về nhiều lần, cuối cùng là bưng một chậu ôn nước trở về, nhẹ nhàng cho sơ thần khít mặt, nhẹ nhàng sát hai tay. Hết thể chân lộ ra ngoài da rẻ đều là nhẹ nhàng sát qua, lại cẩn thận thu dọn y phục của nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy, cầm mới mua quần áo đi ở thần nơi. Nhấn trên tường cơ quan, trên mặt đất trên cũng là nhẹ giẫm một hồi, lộ ra hướng phía dưới đường nối. Ôm sơ thần chậm rãi đi vào, càng chạy càng khó chịu. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình là như vậy không nguyện ý sơ thần ly khai. Băng trong phòng vẫn là trước kia như vậy, trống trải lạnh giá, vô tận bi thương, đi tới ở giữa nhất mặt, hắn nghĩ để sơ thần ở địa phương yên tĩnh nhất nghỉ ngơi. Nhưng là lại đi về tới, tại mọi người bên cạnh chọn một không quan tài, cần người đa tài náo nhiệt, sẽ không cô quạng. Đẩy ra nắp quan tài, đem sơ thần chậm rãi để nằm ngang. Mở bọc ra, đem từng kiện quần áo một lần nữa gấp kỹ, từng cái để ở bên người. Dưới chân là một đôi giày mới. Toàn bộ để tốt sau đó, Phan Ngũ liền kinh ngạc nhìn sạch sẽ trắng tinh cái kia loại khuôn mặt. Đúng rồi, không có trước đây đẹp đẽ. Lại như cũ mỹ lệ. Không biết nhìn bao lâu, rốt cục khép lại nắp quan tài. Nhưng là không đi, vẫn ở chỗ cũ nhìn nàng. Nhìn đã lâu, đến cùng vẫn là muốn ly khai. Phan Ngũ nhẹ nói tiếng gặp lại, xoay người đi ra ngoài. Đi về mặt trên gian phòng, xoay người nhìn cầu thang, nếu như không có có ngoài ý muốn, lần này đóng, đem cực kỳ lâu sẽ không lại đánh mở cái cửa này. Lại là phát sẽ ngốc, rốt cuộc là khởi động cơ quan, nhìn vách tường chậm rãi hợp đến đồng thời. Ở trong phòng lại là nhiều chờ một lúc, chậm rãi ra ngoài, đóng cửa phòng. Hơi do dự một chút, đem dư gian phòng cửa phòng đều là khép lại. Quay đầu lại nhìn về phía cao cao vách núi, chỉ có một sơn động mở cửa ra, nghiêm ngặt nói là đã không có cửa động. Phan Ngũ nhảy tới nhìn, tại hạ đến tìm kiếm đồ vật làm cửa phòng. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 703, quan binh. Đó là sơ thần bế quan tu luyện địa phương, rốt cục đóng sau, lại chạy đi cái kia mảnh thôn xóm, đem hết thể rộng mở cửa sổ, còn có cửa viện, tất cả đều là đóng rơi. Hết thể gian phòng, hết thể cửa sổ, đều là cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ. Mang theo cái kia còn đang thiêu đốt bên trong lò lửa đi tới nước suối bên cạnh, thả xuống bếp lò, Phan Ngũ ngồi yên nhìn. Hiện tại, lưu ý nơi chỉ còn chính hắn. Nếu như không có có ngoài ý muốn, vạn hướng ba vị lao sư sẽ không trở lại nữa. Bọn họ bản thể rất sớm mai táng ở lưu ý nơi băng thất. Dùng để gửi hồn thú nhỏ thân thể, tùy tiện chôn tới chỗ nào đều tốt. Như vậy, nơi này có phải là liền có thể lấy đóng? Lần trước ly khai lưu ý nơi thời điểm. Sơ thần cùng ba vị lao sư đem nơi này hết thảy bí mật đều nói cho hắn, chẳng những là bên ngoài ảo trận các loại cơ quan, còn có toàn bộ lưu ý nơi đóng kín pháp môn. Nhìn nước suối chầm chầm lưu động, nhìn lửa than chậm rãi thiêu đốt, nhìn trên trời đám mây nhẹ nhàng bay đưa, Phan Ngũ trong lòng một mảnh không. Không nghĩ tới cùng sơ thần nhận thức thời gian ngắn nhất, nhưng là ở nàng qua đời thời điểm, đáy lòng nhưng tất cả đều là nàng. Ngồi hồi lâu, lò lửa rốt cục chậm rãi tắt. Nhưng là ở Phan Ngũ trong lòng. Dĩ nhiên là không hy vọng nó tiêu diệt. Đây là vì là sơ thần đốt tấm áp. Xem thêm vài lần lò này, nhấc lên đến đi tới bệ đá, đi ra lưu ý nơi. Vẫn là đi hai bên nhà tranh khởi động cơ quan, sau đó đem cái này chỉ còn giữ lại cho than bếp lò phóng tới bên trong gian ma ốc bên trong, sau đó ly khai. Không có bay, là một đường lao nhanh, cùng người điên chạy trốn, trên mặt đất kéo ra một đạo cái bóng, rất dài cái bóng. Một đường chính là như vậy chạy về. Toàn lực làm. Tốc độ chạy trốn của hắn so với bay lên còn nhanh hơn. Cũng là thật giống sơ thần dẫn hắn khi đi tới như vậy, cảnh sát trước mắt một biến đổi nữa, rốt cục biến hóa đến tần quốc tòa thành thị này, biến hóa đến khách sạn này. Trở về phòng, Tư Kỳ ngồi ở cửa sổ một bên ngây người. Bạch Ngạc Ngư bên người là ngựa nhỏ Câu. Có thể ngựa nhỏ Câu một bộ hết sức dáng vẻ không tình nguyện, chỉ là sợ sệt Bạch Ngạc Ngư, không dám làm bừa. Đống nhiên nhìn thấy Phan Ngũ trở về, ngựa nhỏ Câu lập tức chạy tới, túi đầu sượt hắn, còn nhẹ đánh nhẹ cái phì mũi. Phan Ngũ vô vô nó, sau đó theo ta hốn. Tư Kỳ có chút bất ngờ, đứng dậy hỏi, nhanh như vậy. Chờ ở bên kia ba vị lao sư đi lập tức lại đây, cũng là đồng dạng lời nói, nhanh như vậy. Phan Ngũ gật gật đầu. Tư Kỳ trầm mặc một hồi lâu, kỳ thực, ta rất thích hắn. Ba vị lao sư nhìn Phan Ngũ, đã sớm dự liệu đến kết cục, chúng nó không có hỏi nhiều, do dự hạ nói chuyện, có thể uống rượu sao? Có thể. Phan Ngũ xuống mua rượu, mang lên rất nhiều rượu, mọi người cùng nhau uống. Ngựa nhỏ Câu không biết xảy ra chuyện gì, ở Phan Ngũ bên người chờ trong chốc lát, liền muốn ra ngoài, nó muốn tìm Sơ Thần, có thể là như thế nào tìm được. Phan Ngũ ngăn cản mấy lần, đơn giản tùy theo nó xuống lầu, chính mình xách một vò rượu lâu năm đi theo phía sau. Ngựa nhỏ Câu thật sự đang tìm Sơ Thần, đi ra khách sạn chính là chạy trốn, một hơi chạy ra thành, chỉ cần là Sơ Thần cùng nó đã từng đi qua địa phương, nó liền đều phải đi hết một lần. Mới bắt đầu gặp phải ngựa nhỏ Câu là trên thảo nguyên, không nghĩ tới trí nhớ của nó cực kỳ tốt, làm tìm đi khắp chơi qua địa phương phía sau, lại đường cũ, xuyên thành mà qua, nghĩ muốn đi trở về. Phan Ngũ rốt cuộc là cản lại, ngựa nhỏ Câu không làm, liền kêu vài tiếng, gặp Phan Ngũ chính là không thể buông tay, chính là giơ chân đá lại đây. Phan Ngũ không nhúc nhích, nhìn ngựa nhỏ Câu lo lắng dáng vẻ, liền xông ngươi như bây giờ, ta nhất định nuôi ngươi đến lão. Một tay giơ lên ngựa nhỏ Câu trở lại khách sạn. Ở trong khách sạn lại chờ một ngày, cách ngày sáng sớm, Tư Kỳ hỏi, hiện tại đi đâu? Phan Ngũ nhìn về phía ba vị lão sư, lão sư, các người muốn đi cái nào? Vạn Hướng suy tính một chút, có phải hay không các người trở lại Thiên Cơ Các? Tư Kỳ nói muốn trở về nhìn. Vạn Hướng nói mang tới chúng ta. Liền, tiểu đội ngũ nhỏ lần thứ hai xuất phát. Hai con chiến mã lôi kéo xe ngựa hướng về bờ biển đi, trong xe ngựa mặt không có người, ba vị lão sư đều là không nguyện ý chờ ở bên trong, đều là nằm ở nóc xe. Tư Kỳ ngồi ở đằng trước dựa vào thùng xe ngây người, Lâm Đợi làm phu xe, bên người là Bạch Ngạc Ngư. Phan Ngũ nắm ngựa nhỏ Câu đi ở phía sau. Ngựa nhỏ Câu vẫn là muốn tìm Sơ Thần, có thể là liên tục mấy ngày phía sau, có lẽ là nhận mệnh, rốt cục chịu thành thật theo Phan Ngũ bước đi. Chỉ là, trong đội ngũ đã không còn vui cười, tất cả mọi người là trầm mặc. Ở đây một ngày, đại gia rốt cục đi tới bờ biển, tìm được cái thành lớn tạm thời ở trên hai ngày, Phan Ngũ muốn đi ra ngoài mua thuyền. Không nghĩ, liền trong thời gian ngắn như vậy lại là chuyện phát sinh. Phan Ngũ trở lại khách sạn, có thể ngoài khách sạn mặt trên đường tràn đầy là người. Đi vào đám người, phía trước là thi thể đầy đất, có quan binh cầm vũ khí đứng ở khách sạn cửa. Phan Ngũ đi tới, quan binh vội vàng ngăn cản, không thể vào. Phan Ngũ không lên tiếng, thiện tay cào bọn họ đi vào khách sạn. Khách sạn lầu một đại sảnh là quán cơm, hiện tại cũng là nằm đầy người. Đang đến gần bên trong trên một cái bàn ngồi Tư Kỳ, bên người là Bạch Ngạc Ngư cùng ngựa nhỏ Câu. Phan Ngũ đi tới, đi thôi. Hắn căn bản cũng không muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Tư Kỳ liếc hắn một cái, ta đi gọi bà vị lão sư. Phan Ngũ nói ta đi cho. Xoay người lên lầu. Trên thang lầu cũng là đứng rất nhiều người, nhìn thấy Phan Ngũ lên lầu, cái kia chút người vội vàng chạy trốn. Phan Ngũ tiến vào đến phòng, ba vị lão sư ngồi quanh ở bàn tròn bên, thuận miệng hỏi, được rồi. Phan Ngũ nói có thể đi. Ba vị lão sư chính là nhảy xuống ghế. Phan Ngũ nói, có thể ngồi ở trên bả vai của ta. Vạn Hướng sửng sốt một chút, hỏi Ngô Trường Phong, có thể không? Ngô Trường Phong là hầu tử, ta cảm thấy được có thể. Nói xong nhảy đến bên phải trên bả vai ngồi xổm xuống. Vạn Hướng liền nhảy đến bên trái trên bả vai. Bán diệc trực tiếp treo ở Phan Ngũ trên cổ mặt. Trong phòng cũng không đồ vật, Phan Ngũ tùy ý coi trọng hai mắt, xoay người ra khỏi phòng. Bên ngoài đến cao thủ, một cái cấp 5 người tu hành xuất hiện ở khách sạn cửa, nhìn tin nói chuyện, tiểu cô nương ra tay thật tác độc, này chút người mặc dù là đắc tội đến ngươi, cũng là tội không đáng chết chứ. Tư Kỳ không lên tiếng, nhìn Phan Ngũ xuống lầu, nàng mới uống sạch rượu trong chén, ôm Bạch Ngạc Ngư đứng dậy, lại bắt chuyện ngựa nhỏ Câu, đi rồi. Phía sau có một sân, sân bên trong bày đặt xe ngựa của bọn họ. Phan Ngũ hữu tâm nói từ bỏ, nhưng là Tư Kỳ dẫn đầu hướng đi phía sau, hắn chỉ có thể đổi tới. Cái kia cấp 5 người tu hành có chút tức giận, ta tốt xấu là cao thủ, các ngươi có thể hay không thoáng cho ta chút mặt mũi. Lúc đó hét lớn một tiếng, đứng lại. Phan Ngũ liếc mắt nhìn hắn, tâm tình không tốt, không muốn giết người, ngươi đi đi. Cái gì? Cao thủ kia sửng sốt, mắt thấy Phan Ngũ cùng Tư Kỳ đi ra cửa sau. Phan Ngũ bộ hảo mã xe, nắm đi ra ngoài. Tư Kỳ ngồi ở đằng trước, ba con thú nhỏ cùng Bạch Ngạc Ngư cũng là ngồi đi đằng trước, chỉ có ngựa nhỏ Câu đi theo Phan Ngũ bên người. Không dùng ra môn là có thể nhìn thấy rất nhiều binh sĩ, rất nhiều người dương cung chăm chú vào bọn họ. Tư Kỳ hỏi, người giết hay là ta giết? Phan Ngũ thở dài, đều là người đáng thương. Tư Kỳ liền không nói. Phan Ngũ dắt ngựa xe đi ra cửa viện, cũng không nói chuyện, chỉ làm bọn họ đều là người giả, chậm rãi dắt ngựa xe đi. Rất nhanh đi tới trên đường, lại là nhiều hơn rất nhiều quan binh, bao bọc vây quanh sau, có tướng lĩnh để cho bọn họ bó tay chịu trói. Xem bộ dáng là không giết không xong rồi. Phan Ngũ miễn cưỡng nhìn sang, hơi hơi do dự một hồi, há mồm hô to một tiếng, cút. Nguyên thần người tu hành gào thét, kêu một tiếng này phía sau, loại trừ bên người hắn ba con ngựa, đằng trước hết thể ngựa toàn bộ ngã trồng vó, rất nhiều binh sĩ cũng là ngã xuống đất. Đến lúc này, tất cả mọi người rốt cục nhận rõ một sự thật, một nam một nữ này là siêu cấp cao thủ. Rất nhanh, bọn quan binh bắt đầu lui lại. Phan Ngũ tiếp tục dắt ngựa xe đi, chỉ là một đường đi, phía sau một đường có người tùy tùng. Phan Ngũ thật giống không biết như thế, Tư Kỳ cũng là không nói lời nào. Mãi đến tận ra khỏi thành, mãi đến tận hướng về bến sông đi, phía sau vẫn như cũ theo rất nhiều nha dịch cùng quan binh. Tư Kỳ nhẹ giọng nói chuyện, không để ý tới bọn họ. Phan Ngũ ử một tiếng. Lại một lát sau, Tư Kỳ nhỏ giọng nói ra, ta hạ xuống lấy rượu, có một người để ta cùng hắn uống rượu, hết sức rông dài, liền giết người kia dưới tay còn có bằng hữu gì gì đó muốn giết ta, liền cũng giết đi sau đó đến quan binh bắt ta, cũng giết. Giết đúng. Lại qua một lúc, đằng trước dĩ nhiên xuất hiện một nhánh quân đội, nhìn thấy bọn họ phía sau, dĩ nhiên là bày mở quân trận. Tư Kỳ nhẹ giọng đưa ra câu hỏi, giết sao? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, tung ra mở dây cương, đi một mình đi đằng trước. Mắt thấy càng đi càng gần, phía trước có nhân đại gọi, đứng lại. Phan Ngũ hết sức nghe lời dừng bước lại, bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Đầu hàng không giết. Một tướng quan phóng ngựa đi ra kêu gọi đầu hàng. Phan Ngũ không muốn nói chuyện, nhưng là càng không muốn tùy tùy tiện tiện liền giết chết rất nhiều người. Dưới cái nhìn của hắn, tướng lĩnh cùng quan quân có thể tùy tiện giết, dù sao cũng hưởng thụ qua. Có thể binh lính bình thường tội gì. Bất quá là nghe lệnh mà vì là. Phan Ngũ miễn cưỡng nhìn sang, hơi hơi do dự một hồi, há mồm hô to một tiếng, cút. Nguyên thần người tu hành gào thét, kêu một tiếng này phía sau, loại trừ bên người hắn ba con ngựa, đằng trước hết thể ngựa toàn bộ ngã trồng vó, rất nhiều binh sĩ cũng là ngã xuống đất. Đến lúc này, tất cả mọi người rốt cục nhận rõ một sự thật, một nam một nữ này là siêu cấp cao thủ. Rất nhanh, bọn quan binh bắt đầu lui lại. Phan Ngũ tiếp tục dắt ngựa xe đi, chỉ là một đường đi, phía sau một đường có người tùy tùng. Phan Ngũ thật giống không biết như thế, Tư Kỳ cũng là không nói lời nào. Mãi đến tận ra khỏi thành, mãi đến tận hướng về bến sông đi, phía sau vẫn như cũ theo rất nhiều nha dịch cùng quan binh. Tư Kỳ nhẹ giọng nói chuyện, không để ý tới bọn họ. Phan Ngũ ử một tiếng. Lại một lát sau, Tư Kỳ nhỏ giọng nói ra, ta hạ xuống lấy rượu, có một người để ta cùng hắn uống rượu, hết sức rông dài, liền giết người kia dưới tay còn có bằng hữu gì gì đó muốn giết ta, liền cũng giết đi sau đó đến quan binh bắt ta, cũng giết. Giết đúng. Lại qua một lúc, đằng trước dĩ nhiên xuất hiện một nhánh quân đội, nhìn thấy bọn họ phía sau, dĩ nhiên là bày mở quân trận. Tư Kỳ nhẹ giọng đưa ra câu hỏi, giết sao? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, tung ra mở dây cương, đi một mình đi đằng trước. Mắt thấy càng đi càng gần, phía trước có nhân đại gọi, đứng lại. Phan Ngũ hết sức nghe lời dừng bước lại, bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Đầu hàng không giết. Một tướng quan phóng ngựa đi ra kêu gọi đầu hàng. Phan Ngũ không muốn nói chuyện, nhưng là càng không muốn tùy tùy tiện tiện liền giết chết rất nhiều người. Dưới cái nhìn của hắn, tướng lĩnh cùng quan quân có thể tùy tiện giết, dù sao cũng hưởng thụ qua. Có thể binh lính bình thường tội gì. Bất quá là nghe lệnh mà vì là. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 704, mặt đỏ tướng quân. Bị bắt tới 4 tên tướng lĩnh không chết, mà các binh sĩ còn đang xông lại, Phan Ngũ từ trên người bọn họ rút ra trường tiễn. Hư chỉ về chủ tướng cái cổ, ngừng đi. Đương nhiên muốn ngừng, nay một mảnh mưa tên bắn ở quan trên người, lại có Phan Ngũ uy hiếp, các binh sĩ nơi nào còn dám xông lên. Đơn giản nhất uy hiếp phương pháp, Phan Ngũ miễn cưỡng đứng cạnh, để các binh sĩ lùi về sau. 4 tên tướng lĩnh đúng là còn muốn rẽ rủa một hồi, Phan Ngũ cũng không khách khí, một cái mặt đỏ tướng quân rẽ rủa chạy trốn, hắn trực tiếp cắt ngang 4 người chân, lạnh lẽo hạ lệnh, lui binh. 4 tên tướng quân còn chờ do dự, Tư Kỳ đi tới, ngươi thật rông dài. Phan Ngũ sửng sốt một chút, lòng nói này nha đầu lúc nào tâm địa trở nên cứng rắn. Quay đầu lại mắt nhìn, phía sau còn đuổi điều này rất nhiều con sai. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta là Phan Ngũ, các ngươi cút nhanh lên, nếu không giết không tha. Phan Ngũ đã từng rất nổi tiếng, nhưng là tiếng tăm vật này cần cùng thời gian kết hợp đúng. Phan Ngũ giải thời gian ẩn cư Thiên Tuyệt Sơn, sau đó đi Thiên Cơ Các, thử lại lưu ý nơi, mấy năm qua, danh tiếng của hắn cũng là một loại, có người nhớ tới, có càng nhiều người quên mất sạch. Vì lẽ đó hắn câu nói này phía sau, binh lính đối phương dĩ nhiên không có quá to lớn phản ứng. Tư Kỳ đi về phía trước, nhường đường, không nhường đường, giết. Tay phải nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, bước chân đi chậm, nhưng là cái kia một loại quyết tuyệt vẻ mặt phần do có thể thấy được. Các binh sĩ không biết như thế nào cho phải, Phan Ngũ cúi đầu nhìn về phía bốn tên tướng lĩnh, hạ lệnh lui lại, binh lính của các ngươi là có thể khỏe tốt sống tiếp, nếu không sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Bốn tên tướng lĩnh nhìn về phía Phan Ngũ ánh mắt đều không giống nhau, nghĩ muốn giết chết mà yên tâm. Có thể Phan Ngũ nói không sai, từ này hai người trẻ tuổi lúc nãy thủ đoạn, nhưng là có thể giết chết 2.000 đại quân. Suy nghĩ một chút, một tên trong đó chủ tướng lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, rút lui. Chủ tướng hạ lệnh, các binh sĩ nhanh chóng thối lui, này một vùng chỉ còn dư lại rơi xuống rất nhiều mũi tên. Phan Ngũ ném mất kiếm trong tay, dắt ngựa đi về phía trước. Tư Kỳ khinh thân lóe lên ngồi vào trên xe ngựa mặt. Xảy ra như vậy một cái biến cố, phía sau đuổi theo quan binh, còn có cách đó không xa thám tử đều là chủ động rút khỏi một khoảng cách, cơ hồ là hộ tống bọn họ đi đến bên sông. Đánh không lại muốn nhận thức, đặc biệt là nhân gia không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, chủ động buông tha bọn họ. Mắt thấy xe ngựa đi xa. Bốn tên tướng lĩnh nhìn nhau một chút, một người nói chuyện, đang báo đi. Đây là nhất định, trong thành phát sinh lớn như vậy sự tình, chết rồi nhiều như vậy người, ai dám ẩn giấu. Chỉ là có chút kỳ quái, thành chủ tại sao không có xuất hiện. Bốn tên tướng lĩnh đang suy nghĩ chuyện của bọn họ, Phan Ngũ lại là đi ra một phút, đi tới bờ biển bến sông. Nơi này là một cái thôn trấn, bến sông ở trấn đông đầu, nghiêm ngặt nói là ở bên ngoài trấn mặt. Xuyên trấn mà đi, ở trên bến cảng dừng lại. Phan Ngũ nói chuyện, chiếc kia đôi buồm. Tư Kỳ hỏi, mang theo xe ngựa sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn xung quanh một lần, vừa định mở miệng nói chuyện, có thể lập tức dừng lại, quay đầu nhìn một hồi xe ngựa, mang tới thuyền. Liên liên lên thuyền đi. Chiếc thuyền này so với trước mấy ngày trước kia còn muốn đánh một ít, cột chác xe ngựa, đem ngựa thất mang vào khoang thuyền, bắt chuyện Tư Kỳ một tiếng, ngươi chỉ đường. Thuyền lớn vào biển, dương buồm đi về phía nam. Phan Ngũ phần nhiều là nằm ở trên bong thuyền ngây người, ba vị lao sư tình cờ tiến nhập trong xe ngựa trong dương nghỉ ngơi một ít thời gian, tình cờ đi tới trên bong thuyền nhìn hải. Kỳ quái là Bạch Ngạc Ngư vẫn canh giữ ở ngựa nhỏ câu bên người. Lần này đi dùng vừa vặn 10 ngày, khi nhìn thấy đằng trước đống nhiên xuất hiện thạch đài to lớn sau, vạn hướng mấy người xem đi xem lại, đây chính là Thiên Cơ Các. Dĩ nhiên không phải, Phan Ngũ trả lời một câu, ra thuyền hành hướng về cái kia hòn đảo. Lần thứ hai trở về, từ thủy đạo đi vào trong, nhìn hai bờ sông cây cối, vạn hướng nói cảnh sắc nơi này coi như không tệ. Phan Ngũ không có nói tiếp, hắn đang suy nghĩ một chuyện, nếu như Đường Thiên Xuyên nghĩ muốn đi ở thần nơi làm sao bây giờ. Không bao lâu, thuyền dựa vào bến sông dừng lại, xe ngựa cùng cái dương đều là vứt ở đây, dắt ra ba con ngựa, mang theo đi tới hòn đảo. Vẫn là một cái rừng bên trong đường nhỏ, chuyến đi nhìn thấy một loạt phòng ốc, trong đó cửa một gian phòng khẩu ngồi cái điêu khắc một đầu người tu hành. Ba vị lão sư xem thêm hắn vài lần, cảm thấy có chút ý nghĩa. Một mực ở đây điêu khắc một đầu, đương nhiên chính là Lữ Tổ, là cả đảo tử trên tuổi thọ dài nhất cao thủ, bây giờ có hơn 130 tuổi. Đây chính là nguyên thần tu sĩ cùng phổ thông người tu hành trong đó khác biệt lớn nhất. Lữ Tổ hướng hắn nhóm nở nụ cười, lại cúi đầu thao túng một đầu. Phan Ngũ ôm quyền làm lễ, hướng đi dốc núi nhỏ. Trên sườn núi một cái lối nhỏ dẫn tới một gian rất lớn nhà gỗ, là Thiên Cơ Các trưởng lão hội vị trí. Lúc này trong phòng không người, càng lộ vẻ được gian phòng trống trải. Phan Ngũ mang theo đại gia xuyên phòng mà qua, đi trước nhà bếp ăn non nê. Nếu như chỉ có người cũng còn tốt, hoặc có lẽ là chỉ có thú nhỏ cũng tốt, nhưng là còn có hai con chiến mã. Có người tu hành nhiều nhìn bọn họ vài lần, cũng có người nói chuyện, không thể mang chiến cương triều đi vào nơi này. Phan Ngũ nói là, để Tư Kỳ ăn trước, hắn nắm ba con ngựa đi ra ngoài. Ly khai nhà bếp vẫn là dừng nửa đường đường, Phan Ngũ buông dây cương ra, nhìn ba con ngựa tìm kiếm thức ăn. Ngựa nhỏ câu hẳn là thói quen như bây giờ, yên tĩnh tìm kiếm ăn ngon cỏ xanh. Phan Ngũ đứng trong chốc lát, hắn đang nhìn ba con ngựa, đặc biệt là ít nhất cái kia một cái. Đống nhiên đối diện chạy tới Tiêu Thiết mấy người, vừa thấy mặt đã hỏi, thế nào? Không có sao chứ? Nói chuyện trên dưới đánh giá Phan Ngũ. Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Mấy người vội vàng nói xin lỗi, lần trước thật sự là lớn ý. Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Mấy người liền nói uống rượu chúc mừng hắn trở về. Phan Ngũ cười giải thích một chút, đổi ngày đi, một lúc phải đi gặp đường sư. Mấy người một cân nhắc, đương nhiên là đồng ý, lại nói mấy câu, cáo từ ly khai. Phan Ngũ ở đây lại đứng trong chốc lát, thì hắn mang đồ ăn lại đây, trở về ăn. Cái kia nho nhỏ phòng ốc, khẳng định không chứa nổi bà con ngựa. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trước tiên mang Vạn Hướng ba vị lão sư trở lại ớt năm phòng, còn có Bạch Ngạc Ngư một cái, để bốn người bọn họ chen ở góc tường nghỉ ngơi. Tư Kỳ gọi hắn ăn cơm, Phan Ngũ tùy tiện ăn một chút vật, chính là cùng Tư Kỳ đi ra, nắm ba con ngựa đi tìm Đường Thiên Xuyên. Tư Kỳ hỏi, ngươi thật dự định nuôi này thất ngựa nhỏ? Phan Ngũ gật đầu. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, đại thỏ đâu? Phan Ngũ nói cũng nuôi. Không chỉ con kia rất béo tốt mập thỏ là phổ thông thỏ, hiện tại này thất ngựa nhỏ cũng là phổ thông ngựa, đối với bình thường người tu hành tới nói, chăn nuôi như vậy sủng vật chỉ là lãng phí thời gian. Từ nơi này đi Đường Thiên Xuyên ở giáp viện muốn lượn quanh ra một đoạn đường rất dài, đi ước chừng nhanh một canh giờ vừa mới đến cửa. Sân bên trong không có người, trong phòng tựa hồ cũng không người. Phan Ngũ đi gõ cửa, lại là lớn tiếng hỏi, Đường sư ở sao? Đường Thiên Xuyên nhanh chóng xuất hiện trước mắt, trong tay là một quyển mục giản, trở về. Phan Ngũ gật đầu nói là, Tư Kỳ nói trên vào, vừa trở về. Đường Thiên Xuyên nhìn về phía ba con ngựa, chúng nó là. Nuôi ở đây, được không? Phan Ngũ hỏi. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, mang đi hậu viện. Phan Ngũ nói là, dắt ngựa đi đến phía sau. Chờ tung ra mở dây cương, hai con ngựa lớn cũng còn tốt, tùy ý đi lại mấy lần, tìm địa phương an lặng lẽ chờ. Ngựa nhỏ câu tựa hồ là biết lại muốn chia lịa, càng là đứng ở Phan Ngũ bên người, nhẹ nhàng dùng đầu đi sượn. Phan Ngũ cười cợt, vỗ nhẹ nó một hồi, đi. Xoay người đi đến tiền viện, ngựa nhỏ câu chính là tự động đổi tới. Trở về tiền viện, Đường Thiên Xuyên đã ngồi ở trên ghế, nghe Tư Kỳ nói này chút ngày chuyện đã xảy ra. Phan Ngũ chính là đứng lại đồng thời nghe. Nghe tới Phan Ngũ ôm Sơ Thần trở lại lưu ý nơi thời điểm, Đường Thiên Xuyên hỏi Phan Ngũ, nàng chết rồi. Phan Ngũ nói là, còn nói, nguyên thần tu sĩ cũng là chạy không thoát vừa chết. Đây là khẳng định, tu luyện lợi hại đến đâu, cũng không thể phá mở vùng thế giới này ràng buộc, nghĩ muốn tìm được vĩnh sinh, phải đánh phá trong thiên địa ràng buộc. Phan Ngũ ử một tiếng. Tư Kỳ nói tiếp cố sự, rất nhanh nói xong này chút ngày chuyện đã xảy ra. Đường Thiên Xuyên bắt đầu hỏi Phan Ngũ, ngươi nói, sẽ cùng ta nói tưởng tận rõ ràng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Sơ Thần là nguyên thần người tu hành, cấp 10 trên tu vi, năm nay hẳn là sống hơn 370 tuổi. Đường Thiên Xuyên có chút ý động, có thể sống lâu như thế. Thiên cơ các trên tuổi thọ dài nhất bất quá là hơn 130 tuổi, đại một số người vẫn là 70, 80 tuổi, thậm chí 100 tuổi tuổi thọ. Nói cho cùng, không có nguyên thần, tuổi thọ chính là người bình thường tuổi thọ. Tư Kỳ nhìn về phía Phan Ngũ, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi dò tâm ý, nàng. Đều lớn như vậy. Phan Ngũ gật gật đầu. Không chỉ Sơ Thần số tuổi lớn, Tư Kỳ tuổi tác cũng là Phan Ngũ gấp mấy lần. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, có thể nói hay không cẩn thận một ít. Tự nhiên là có thể, đối với thiên cơ các người tu hành tới nói, lưu ý nơi hình như là cấm địa như thế, thậm chí so với linh địa còn nguy hiểm. Linh địa chỉ cần điều khiển thuyền liền có thể đi qua, lưu ý nơi ở cao cao núi bưng, cơ hồ là ngày như thế cao địa phương. Chỗ kia không đường có thể đi, nghĩ muốn lên núi, chỉ có thể dựa vào một thân tu hành cứng rắn. Mà mặc dù leo tới đỉnh núi, nếu như không hiểu trận pháp, cũng là không vào được chân chính lưu ý nơi. Đương nhiên có thể đi vòng, chỉ là đi vòng càng thêm nguy hiểm. Phan Ngũ nói đơn giản, ở những người đó rất khó đường dây địa phương, có một mảnh không tính lớn đặc biệt địa phương, chỗ kia thiếu y phục thiếu thực, có đi hay không không có gì cần phải. Theo còn nói, ngược lại có chút linh khí, nhưng là linh trên đất linh khí tựa hồ muốn càng dày đặc một ít. Nói trên một hồi lâu lời, Đường Thiên Xuyên bỗng nhiên đưa tay phải ra, giúp ta nhìn một chút. Thiên cơ các bên trong mục giản phải đi hướng về lưu ý nơi nguyên thần những cao thủ lưu lại. Từ đám bọn hắn sau khi rời đi, cái kia chút văn tự dĩ nhiên từ từ thất truyền, diễn biến thành bây giờ hắn văn. Phan Ngũ đưa tay tiếp nhận, mở ra mục giản quét qua một lần, đây là bản ngự thú sách. Cái gì? Ngươi có thể xem hiểu? Đường Thiên Xuyên có chút kích động, ngươi thật có thể xem hiểu? Có thể. Đường Thiên Xuyên lập tức đứng dậy, lại đây. Chạy đi hậu viện, đánh mở cửa một gian phòng. Hình như là lại trở về lưu ý nơi phòng sách như thế, trong căn phòng này mặt chất đầy các loại cái dương. Đường Thiên Xuyên nói, ở đây đều có thể nhìn hiểu không? Phan Ngũ nói không biết. Đường Thiên Xuyên nói, ngươi trước nhìn, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đọc sách. Có thể nhìn ra hắn rất gấp, cho rằng những sách này bên trong giấu rất nhiều bí mật, chỉ cần có thể đọc hiểu, chỉ cần có thể tu hành, thì có tu luyện ra nguyên thần khả năng. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, kỳ thực, không cần phải. Cái gì? Đường Thiên Xuyên không hiểu câu nói này là có ý gì? Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân. Chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 705, tiểu hồng ngựa. Gian phòng này so với Lưu Ý nơi cái gian phòng kia phòng sách lớn hơn ra gấp mấy lần, chất đầy các loại cái dương. Rõ ràng là ở trên hải đảo mặt, gian phòng này nhưng là mười phần khô ráo. Đứng ở cửa xem thêm một lúc, Phan Ngũ xoay người đối mặt Đường Thiên Xuyên, tu luyện ra nguyên thần, cũng là không thể vĩnh sinh. Nhưng là có thể quá nhiều việc hơn 200 tuổi. Phan Ngũ gật gật đầu, không sai, là có thêm hơn 200 tuổi. Tuy vậy, nhớ tới ở lại ớt năm gian phòng ba vị lao sư, có thêm hơn 200 năm năm tháng có thể tiêu xài, lại có sức mạnh to lớn, đúng là một chuyện may mắn, nhưng là người lòng tham là chưa đủ, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Đường Thiên Xuyên đầu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngươi không muốn xem những sách này. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhìn. Vậy thì tốt. Đường Thiên Xuyên nói chuyện, ta phải cảm ơn ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười, ta phải cảm ơn đường sư cho ta học tập tiền nhân trí khôn cơ hội. Đối với thiên cơ các trên người tu hành tới nói, tu luyện ra nguyên thần là nhất truy cầu lớn lao. Phan Ngũ ngược lại là muốn khuyên bảo bọn họ, nhưng là ai sẽ nghe? Căn bản là chuyện không thể nào. Mỗi người đều là cho là mình mới là chính xác, người khác khuyên bảo sao, đến cùng chỉ là khuyên bảo, có nghe hay không ở ta. Phan Ngũ thoáng thử một chút, phát hiện Đường Thiên Xuyên căn bản không tiếp lời của hắn cha, liền biết rồi. Bất luận hắn trải qua cái gì, bất luận làm sao khuyên bảo, Đường Thiên Xuyên nhất định là sẽ không nghe. Đường Thiên Xuyên nói vậy ngươi bận điệu, ngươi biết ta muốn xem là dạng gì thư tịch, tìm được sau phiền phức nói cho ta nghe. Phan Ngũ nói là. Đường Thiên Xuyên còn nói tiếng cảm ơn mới ly khai. Tư Kỳ đứng bên ngoài một hồi lâu, nhìn Phan Ngũ ra bên ngoài chuyển cái dương, thoáng sửa sang một chút, ở hắn dự định đọc sách thời điểm, Tư Kỳ hỏi, ngươi thật phải ở chỗ này đọc sách? Không phải, ta sẽ hai bên chạy. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, ta đi về trước, tìm tới thích hợp ta công pháp tu luyện, nhớ tới nói cho ta. Phan Ngũ nói tốt. Tư Kỳ chính là không hề có một tiếng động ly khai. Địa phương này còn lại ba con ngựa một người, hai con ngựa lớn đứng ở sân bên cạnh, ngựa nhỏ tựa ở Phan Ngũ bên người. Phan Ngũ mở ra cái dương. Quả nhiên đều là thẻ tre, nhẹ nhàng nâng lên đến, đầu tiên là đứng hàng chính tự, lại phân biệt văn tự, xác nhận không có đánh loạn sau đó mới bắt đầu đọc sách. Trên thẻ tre mặt nhớ không được bao nhiêu chữ, rất nhanh xem xong này một dương thẻ tre, nhiều thời gian hơn nhưng là dùng để bày phóng thẻ tre cùng di chuyển cái dương. Đường Thiên Xuyên cần tu luyện được nguyên thần công pháp, lưu ý nơi phòng sách bên trong có rất nhiều loại, bất quá Đường Thiên Xuyên không có hỏi, Phan Ngũ liền chưa nói. Nghĩ đến Đường Thiên Xuyên hẳn là biết được. Một mạch nhìn thấy trời hắc, có đệ tử đưa tới ánh nến, Phan Ngũ trực tiếp thổi tắt, hôm nay liền tới đây, ngày mai lại nhìn. Thu nạp thẻ tre, lập cái dương, thu thập xong mới ly khai. Ngựa nhỏ câu nhất định là đi sát đằng sau, đối đầu như vậy cái tiểu tử, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhớ tới sơ thần. Nếu như nàng không phải mạnh mẽ phá quan, có thể hay không lại sống thêm một ít ngày. Hắn đi ở phía trước, ngựa nhỏ câu đi theo phía sau, chờ ly khai sân, đi đến đường đi phía trước thời điểm, trong viện gian phòng trước cửa sổ xuất hiện Đường Thiên Xuyên thân ảnh, nhìn theo Phan Ngũ đi xa. Hắn không biết mình làm đúng không, cũng không biết có muốn hay không ép buộc Phan Ngũ. Kỳ thực, đáy lòng còn có cái vây không ra nghi hoặc, Phan Ngũ rất sớm chính là nguyên thần tu sĩ, hắn bây giờ là không phải so với mình lợi hại. Ta đạo lý nói là nhất định. Đường Thiên Xuyên có chút không dám xác định. Nhớ tới mấy năm qua liên tục đưa đi đồng bạn, thậm chí còn có đệ tử, không khỏi thở dài một tiếng, tu hành nhật nguyệt, tu hành không được chính mình. Phan Ngũ đi hết sức tiêu dao, tình cờ cùng ngựa nhỏ câu loạn đủ cục vài câu phí lời. Chờ rời đi nơi này hơi xa một chút, ôm lấy ngựa nhỏ câu một đường lao nhanh, hết sức mau trở về ớt năm phòng. Tư Kỳ ngồi ở trên giường ngây người, ánh mắt có chút không. Phát hiện Phan Ngũ trở về, vội vàng xuống đất nói chuyện, thế nào rồi? Phan Ngũ thả xuống ngựa nhỏ câu, ngày mai tiếp tục. Tư Kỳ nhìn một phòng tiểu tử, ta đi trở về. Ta tiễn ngươi. Phan Ngũ vẫn đem Tư Kỳ đưa trở lại các nàng trước viện môn mới vừa về. Cách ngày trước đây, ti hắn mang đại thỏ đến. Đại thỏ rất cường hãn, tự nhận là lão đại, vừa qua đến chính là xông một đống tiểu tử bày ra lão đại dáng vẻ. Bán Diệc cười cùng Vạn Hương nói, đây là các ngươi thỏ nhà tử lão đại. Nhìn trước mắt cái này mập cùng lợn như thế ngớ ngẩn thỏ, Vạn Hương liền hơi buồn bực. Cũng quá ném chúng ta thỏ mặt. Phan Ngũ cùng Tư Kỳ đi lấy cơm, mang về cho ăn quá một phòng thú nhỏ, ôm lấy ngựa nhỏ câu đi giáp viện. Tư Kỳ thì không đi được, nói là tu luyện cũng tốt, ngây người cũng được, hoặc là chăm sóc này một ít thú cũng được, dù sao cũng lưu lại. Phan Ngũ lại nhìn một ngày sách, buổi tối muốn lúc rời đi, Đường Thiên Xuyên hỏi, có không có gì có ý sách? Đương nhiên là có, Phan Ngũ đơn giản tự thuật một lần trong thẻ che dung, cuối cùng nói, môn công pháp này cần thời gian 20 năm. Đường Thiên Xuyên liền không muốn nói chuyện, cười khổ một tiếng nói, đi về nghỉ ngơi đi. Công pháp tu luyện có khi là, nhưng là lúc trước cái kia chút nắm giữ nguyên thần tiền nhân nhóm lưu lại này chồng thư tịch, có phải thật vậy hay không hữu dụng? Nhanh chóng như vậy đi qua thật nhiều ngày, Phan Ngũ một mực học tập, có rất lớn thu hoạch. Tuy rằng đại thể cùng tu luyện nguyên thần không quan hệ. Một tháng sau chẳng vạng, làm Phan Ngũ lần thứ hai trở lại tiền viện thời điểm, ở đây đã ngồi 6 cái Đường Thiên Xuyên như thế lão sư. Đường Thiên Xuyên đứng dậy hỏi, thời gian dài như vậy trôi qua, có thể hay không nói với chúng ta một hồi đều là nội dung gì? Đường Thiên Xuyên thường thường sẽ hỏi do, thế nhưng nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ vẫn là lần đầu tiên. Phan Ngũ không cần thiết tẩn giấu, đốt ngón tay đem những này ngày đoạt được nói đơn giản trên một lần. Đáng tiếc nội dung quá nhiều, toàn bộ nói xong đã trên mặt trăng cao ngày. Cùng Đường Thiên Xuyên gần như là đồng dạng vẻ mặt, những lao sư này thế hệ phân những cao thủ đều cũng có chút thất vọng. Phan Ngũ không có dấu làm của riêng, nói rất rõ. Vấn đề là các thầy giáo không biết, bọn họ lo lắng Phan Ngũ có tư tâm, nhưng là lại không pháp hỏi dò. Quá trên một lúc, đến cùng có một lao sư để Phan Ngũ giáo đại gia nhận thức trước kia văn tự. Phan Ngũ liền nhớ lại sơ thần cho mình đi học cái kia mấy ngày. Kỳ quái, tại sao lại là nhớ tới nàng? Chuyện kỳ quái có thật nhiều, thoáng suy nghĩ một chút người khác, hiện tại liền là có chút dại ra. Lập tức có người hỏi, không được. Vẫn tương đối khó khăn. Đây là hoài nghi ta, Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, không có vấn đề. Nghe được 4 chữ này, Đường Thiên Xuyên rốt cục yên tâm. Hắn vẫn không dám nhắc tới ra để Phan Ngũ giáo sư văn tự cổ đại, chính là sợ Phan Ngũ không cao hứng. Là người sẽ có tư tâm, vạn nhất chuyện của mình làm chọc giận Phan Ngũ, hoặc là bất lợi Phan Ngũ tư tâm, lại nghĩ chữa trị quan hệ có thể sẽ rất khó. Nghe được Phan Ngũ đáp án này, mấy vị lao sư đều rất hài lòng. Liền, Phan Ngũ lần thứ 2 ôm ngựa nhỏ câu về nhà. Các thầy giáo ở thêm một lúc, lẫn nhau thương thảo thương thảo. Chờ ngày mai, thiên cơ các bên trong hết thảy có tư cách xưng là lao sư người đều đến, cộng lại dĩ nhiên có hơn 40 người. Phan Ngũ có chút giật mình, bất quá không đáng kể, một cái dê là phóng, hai cái dê là đuổi. Giáo sư chữ cổ phương pháp chính là sơ thần giáo phương pháp của hắn, cầm thẻ tre bắt đầu đọc, từ đầu đến đuôi đọc một lần. Các thầy giáo so sánh khổ cực, lại muốn một lần nữa sao chép một lần, sau đó mới có thể theo đọc. Nhiều người thay hại, đã như thế, đơn là người thứ nhất thẻ tre sẽ dùng 7 ngày thời gian mới coi như đọc xong một lần. Các thầy giáo rất nghiêm túc học tập văn tự cổ đại, từng chữ giữ. Kỳ thực cùng trẻ em đi học gần như, đều là trước tiên đọc trước tiên ký ức, chuyện khác muốn toàn bộ thuộc lào sau này hay nói. Ký ức đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là nhớ toàn bộ một quyển sách ra. Những lao sư này dùng so với Phan Ngũ nhiều thật nhiều lần thời gian mới coi như đọc xong cái thứ nhất thẻ tre. Chờ hết thẻ lão sư đều từng đọc một lần phía sau, cách ngày nghỉ ngơi. Ngựa nhỏ câu thoáng dài lớn một chút, Phan Ngũ đặc biệt chăm sóc, cách mấy ngày liền phóng máu của mình cho ăn nó. Không muốn một tháng phía sau, ngựa nhỏ câu dĩ nhiên toàn thân biến đỏ. Lại là kích thích đến một cái tiểu tử. Ngựa nhỏ câu thay đổi rõ ràng, làm ngựa nhỏ câu trên người màu đỏ càng thêm tươi đẹp phía sau, ba vị lao sư không nhịn được. Hỏi dò Phan Ngũ, làm sao làm? Phan Ngũ nói cho mình lấy máu. Ba vị lão sư không nói. Phan Ngũ là trải qua thú luyện mới nắm giữ hiện tại cường đại như vậy thân thể, càng là ở cấp 8 tu vi tu luyện ra nguyên thần, 9 cấp tu vi là có thể bay trên trời. Theo tu vi tới nói, so với hắn sơ thần thấp hơn một đẳng cấp. Có thể sự thực là, sơ thần toàn bộ tu vi đều bị Phan Ngũ hấp thu luyện hóa không nói, còn ngoài ngạch nhiều hơn 2 phần sức mạnh càng thêm cường đại. Nếu như sơ thần là 1, Phan Ngũ rõ ràng cho thấy 3 cái còn nhiều hơn. Kỳ quái là, rõ ràng nắm giữ cường đại như vậy sức mạnh, tại sao vẫn là 9 cấp tu vi? Ba vị lao sư không nghĩ ra tại sao. Bất quá đối với bọn hắn bây giờ tới nói, có hay không nghĩ rõ ràng đã không trọng yếu. Quan trọng là, lưu ý nơi từ đây chỉ có Phan Ngũ một người. Bọn họ ba vị lao sư lựa chọn ly khai đầy là linh khí lấp lóe, chính là lựa chọn đi trước thời hạn hướng về tử vong. Bọn họ nghĩ tới rất rõ ràng. Dĩ nhiên là không sẽ để ý chuyện khác. Vấn đề là ngựa nhỏ câu thay đổi thật là kinh người. Ở đây ngày vẫn là toàn thân đỏ tươi, lại nửa tháng phía sau, ngựa nhỏ câu đỉnh đầu dĩ nhiên mọc ra một nhánh màu vàng tiểu giác. Ba vị lao sư trước kia là giật mình, bây giờ là khiếp sợ, Phan Ngũ dòng máu có thể thay đổi dạ thú bình thường thân thể cùng huyết mạch. Như vậy lại qua mấy ngày, ba vị lao sư hỏi dò Phan Ngũ, bọn họ nghĩ muốn đi linh nhìn một chút, hỏi có thể hay không. Phan Ngũ không dám trả lời ngay. Nói để cho ta suy nghĩ một chút. Bán Dương hỏi, hết sức khó trả lời sao? Không khó trả lời, là linh địa quá khủng bố, trước kia ta đi đến linh địa, chỉ có thể chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Bọn họ ba vị lão sư lựa chọn ly khai đầy là linh khí lấp lóe, chính là lựa chọn đi trước thời hạn hướng về tử vong. Bọn họ nghĩ tới rất rõ ràng, dĩ nhiên là không sẽ để ý chuyện khác. Vấn đề là ngựa nhỏ câu thay đổi thật là kinh người. Ở đây ngày vẫn là toàn thân đỏ tươi, lại nửa tháng phía sau, ngựa nhỏ câu đỉnh đầu dĩ nhiên mọc ra một nhánh màu vàng tiểu giác. Ba vị lao sư trước kia là giật mình, bây giờ là khiếp sợ, Phan Ngũ dòng máu có thể thay đổi dã thú bình thường thân thể cùng huyết mạch. Như vậy lại qua mấy ngày, ba vị lao sư hỏi dò Phan Ngũ, bọn họ nghĩ muốn đi linh nhìn một chút, hỏi có thể hay không. Phan Ngũ không dám trả lời ngay, nói để cho ta suy nghĩ một chút. Bán Dược hỏi, hết sức khó trả lời sao? Không khó trả lời, là linh địa quá khủng bố, trước kia ta đi đến linh địa, chỉ có thể chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 706, màu đen người sói. Phan Ngũ hết sức kiên quyết, Tư Kỳ không khuyên nổi, chỉ được bất đắc dĩ trở lại. Phan Ngũ mang theo ngựa nhỏ câu đi giáp viện, tiếp tục giáo lao sư nhóm học tập văn tự cổ đại. Hắn đối với những chuyện này đem so với so sánh nhạt, các ngươi muốn học ta sẽ dạy, còn sau đó sẽ như gì? Có phải là nghĩ tới quá xa? Hơn 40 tên thiên cơ các lao sư, mỗi thiên đô là tụ ở giáp viện đọc sách, suy nghĩ một chút cũng thật có ý tứ. Phan Ngũ không có dấu làm của riêng, lại là đi qua thời gian nửa tháng, các thầy giáo đối với chữ cổ nắm giữ coi như là thuần thục. Liền, giáp viện tàng thư đều bị dọn ra, mọi người cùng nhau học hành cực khổ. Phan Ngũ theo nhìn hai ngày sách, hắn có thể sớm lựa chọn sách, ở trong mấy ngày nay, sớm đem hết thể thư tịch nhìn thất thất bát bát. Hai ngày sau, Thạch Kiên xuất quan. Thạch Kiên là thập trưởng lão, so với đường sư này chút người thấp hơn một đời, vẫn cho rằng có ở trên trời thần tiên, người có thể trường sinh bất tử. Vì lẽ đó thường thường bế quan. Lần này sau khi xuất quan nghe Phan Ngũ đã trở về, vội vàng đến giáp viện hỏi. Phan Ngũ đem ở lưu ý nơi nhìn thấy nói ra rất nhiều, đặc biệt là nói rồi tu luyện ra nguyên thần cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thạch Kiên không thèm để ý, nói bọn họ vẫn không thể nào chân chính tu đến cảnh giới viên mãn. Thạch Kiên muốn đi lưu ý nơi, hỏi nhiều hai lần, Phan Ngũ đều là từ chối. Vừa vặn đường sư cái kia chút người đang học văn tự cổ đại, Thạch Kiên chính là ở lại giáp trong viện cùng theo một lúc. Lại hai ngày, thiên tử tìm đến Phan Ngũ, nghe nói ngươi muốn đi linh địa. Phan Ngũ nói là, thiên tử nói coi như hắn một cái. Ở nói với Tư Kỳ nói chuyện phía sau, Phan Ngũ đi gặp thập tam trưởng lão Vô Quang. Thiên cơ các hết thể ở ngoài phái săn thú thuyền, nhân thủ, đều phải nghe sắp xếp của hắn. Nghe hiểu Phan Ngũ ý đồ, Vô Quang không có đạo lý từ chối, còn nói muốn cùng theo một lúc. Chỉ là muốn dạy các thầy giáo học tập văn tự cổ đại, không thể không kéo dài hành trình. Hiện tại, các thầy giáo học được văn tự cổ đại, Phan Ngũ phải lên đường. Ở vốn định bên trong, thuyền xa xa đứng ở hải bên trong, Phan Ngũ một mình lên đảo. Có thể thiên tử nghĩ muốn cùng hắn cùng tiến lên đảo. Phan Ngũ không đồng ý. Thiên tử nói ngươi không đồng ý, ta cũng phải lên đảo. Phan Ngũ nói, ta muốn đi linh trong đất. Thiên tử có chút do dự, theo cắn răng một cái, ngươi có thể đi, ta cũng có thể đi. Phan Ngũ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng dương ra cánh tay, thân thể chính là treo loe lửng một mét, như vậy treo một hồi lâu mới rơi xuống. Thiên tử sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn chằm chằm Phan Ngũ xem đi xem lại, ngươi đều lợi hại như vậy. Phan Ngũ nghĩ một hồi mới nhẹ nhàng điểm cái đầu, ta đi rồi. Phía sau hai ngày thoáng nghỉ ngơi một chút, cùng Tiêu Thiết cái kia chút người uống hai lần rượu, lại đến xem Bạch Bình Phàm, thuận tiện làm chút xuất phát chuẩn bị. Đối với hắn bây giờ thân thể tới nói, thiên cơ các bên trong vũ khí cùng hộ tống giáp đã là tác dụng không lớn, bất quá vẫn là tìm đem lưới dao sắc mang tại người một bên. Lại qua một ngày, Phan Ngũ trong quần áo cất giấu một cái con rắn nhỏ, bên hông treo đem đao nhỏ, leo lên hải thuyền. Chỗ cần đến là linh địa, vì lẽ đó xuất hành người tu hành cũng không nhiều. Các loại vũ khí cũng là chuẩn bị đầy đủ hết, càng là cao thủ tập hợp. Tiêu Thiết cái kia chút mọi người ở, thiên tử cũng ở, chỉ là không thể lên đảo. Hết tốc lực xuất phát, Phan Ngũ ngồi ở trên bong thuyền ngây người, biết đến càng nhiều, hắn càng là tò mò ở thế giới này. Một cái lớn vô cùng hình cầu bay trên không trung, nhưng là đứng ở nơi này cái quả cầu to mặt trên, bốn phương tám hướng đều là chân đạp mặt đất, tại sao sẽ như vậy? Còn có, nếu như bốn phương tám hướng đều là tưởng tượng vô căn cứ ở không trung, tại sao là tưởng tượng vô căn cứ ở không trung? Người có trọng lượng, sẽ đi xuống. Cái này mang theo vô số người quả cầu to tại sao không rớt xuống đi? Chẳng lẽ nói quả cầu to cũng sẽ tu hành, có thể bay lên? Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm ra cái miễn cưỡng giải thích. Được rồi, đây là quả cầu to thế giới sự tình, tạm thời không để ý tới. Có thể là linh khí là chuyện gì xảy ra? Linh khí là từ đâu tới? Lại có thêm... Cái thứ nhất nguyên thần người tu hành là từ đâu tới? Dựa theo vạn hướng ba vị lão sư từng nói, xuất hiện nhân loại trước đây, trên thế giới có một loại để cho ô thủ đồ vật, thân thể thấp bé, theo nhân loại ngoại hình tương đương. Không phải còn có hầu tử sao? Hắn đang loạn tưởng, Tiêu Thiết cùng Ba Thiên Đặc đám người mang theo bình rượu đi ra, nhiều lời không nói, gặp nguy hiểm liền chạy. Lần này xuất hành như trước kia bất đồng, chỗ cần đến là linh địa, chỉ có Phan Ngũ lên bờ. Mà chiếc thuyền này sẽ đứng ở tốt địa phương xa, vì lẽ đó đại gia có thể thích hợp uống chút rượu. Phan Ngũ tiếp nhận vào rượu, có nghĩ tới hay không, chết rồi sau đó thì như thế nào? Lão đại, ngươi là điên rồi vẫn là choáng váng. Ba Thiên Đặc nói, uống rượu. Có mấy lời tương đối thích hợp một người loạn tưởng, không thích hợp kể ra, liền Phan Ngũ lúc nãy câu nói này. Là vừa kẻ nhạt còn vô vị, tất cả mọi người không muốn trả lời. Lại qua mấy ngày, thuyền lớn dừng lại, Vô Quang cùng Thiên Tử đi tới bong tàu. Không chỉ nói, nhớ ở nơi này, chúng ta lại ở chỗ này tiếp ứng ngươi. Phan Ngũ nói cảm tạ, xông hai người ôm quyền, bước chân nhẹ chút, thật giống tinh đỉnh điểm thủy như vậy, chỉ điểm một cái, thân thể chính là biến mất không còn tăm hơi. Thiên Tử vừa định nói ta cũng đi, có thể Phan Ngũ đã không còn. Chỉ có thể nỗ lực hướng về xa xa nhìn, thở dài nói chuyện, so với hắn ở các ngươi lợi hại bao nhiêu. Trước đây liền lợi hại. Vô Quang nói một tiếng, một đám người tu hành bắt đầu chuẩn bị các loại vũ khí. Từ nơi này đi thẳng chính là linh địa, Phan Ngũ ở vô biên trên mặt biển lóe lên vài cái, trong chốc lát chính là nhìn thấy một mảnh kia quen thuộc vòng xoáy, cảnh sát trước mắt lại biến đổi, đã đứng ở trên đất bằng mặt. Đầu tiên nhìn thấy vẫn là cây kia lớn cao vô cùng đại thụ, ngửa đầu nhìn lên một lúc, tán cây dường như cùng thiên tệ như thế khuyết đại. Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, nơi này là linh địa. Bán Diệc từ trong lồng ngực của hắn dò ra đầu rắn, tả hữu nhìn một chút, linh khí rất đậm, so với Lưu Ý nơi còn muốn nồng. Nếu như đi tới nơi này bày một tụ linh trận, có phải là còn có thể sống thêm một ít ngày? Hẳn là như vậy, bất quá ngươi nói ở đây rất nguy hiểm. Vừa nói xong câu đó, đằng trước liền xuất hiện một con sói đen, rõ ràng là khoảng cách rất xa, có thể một cái tung nhảy sẽ đến trước mắt. Phan Ngũ nguyên bản nghĩ một quyền đánh bay, đồng nhiên lui về phía sau hai bước, thú nhân. Xa xa nhìn là sói đen, nhào tới trước mặt, thân thể triển khai, có thể thấy rõ là người răng rớp, chỉ là trên người mọc đầy lông đen. Cũng là thật giống sói như vậy cất bước. Này đầu màu đen người sói rõ ràng sẽ không nói lời, cũng là không để ý tới Phan Ngũ nói cái gì, một chiêu vồ hụt, nhưng là hai chân phát lực, dĩ nhiên lần thứ hai nhào tới. Không biết linh địa trên rốt cuộc có bao nhiêu thú luyện thất bại thú nhân. Nói căn bản, chính mình cũng là thú nhân, bất quá là thú luyện thành công mà thôi. Hiện tại này con người sói, còn có lần trước đến nhìn thấy người cá, đều là thú luyện kết quả thất bại. Thú luyện có ba loại kết quả, một loại thành công. Như là Phan Ngũ như vậy. Một loại thất bại, chết đi. Một loại nửa thành công, chính là thú nhân. Thú nhân rất mạnh mẽ, sức mạnh đại tốc độ nhanh, lần trước gặp thấy bọn họ, Phan Ngũ chỉ có con đường trốn. Không muốn tu đến 9 cấp tu vi sau đó, dĩ nhiên có thể ung dung né tránh thú nhân công kích, có phải là nói mình có thể ung dung đánh bại chúng nó. Gặp người sói lần thứ 2 xông lên, Phan Ngũ một quyền đập đi. Vang một tiếng bang, màu đen người sói bị đánh bay, oanh ném tới thật xa lão địa phương xa. Phan Ngũ giữ vững thân thể hướng về xa xa nhìn, rất nhanh, cái kia con người sói lại xông trở về. Phan Ngũ rất bất ngờ, sử dụng khí lực lớn như vậy, cũng là đem người sói đánh bay, có thể nó dĩ nhiên không có chuyện gì. Quét đất một hồi, người sói kéo ra hai cánh tay nhào tới. Phan Ngũ nằm ngang rút ra chân, bột một tiếng vang, người sói lại bị đánh bay. Chỉ là không bao lâu lại chạy trở lại. Đồng đầu cánh tay sắt bất quá cũng như vậy thôi. Mãnh liệt như vậy thân thể, muốn như thế nào mới có thể đánh bại. Vận lực ở quyền, làm người sói lần thứ ba nhào tới, Phan Ngũ cũng là lao ra, đón màu đen lang nhân dưới bụng đập đi một quyền. Trước hai quyền sức mạnh có giữ lại, lúc này là một đòn toàn lực, phù một tiếng vang, hình như là túi vải bị phá vỡ âm thanh, Phan Ngũ một quyền đập vào màu đen người sói trong bụng. Có thể màu đen lang nhân hai cái tay cánh tay cũng là bắt trên người Phan Ngũ, xé tan một tiếng, Phan Ngũ quần áo liền rách. Thân thể của hắn cường hãn như vậy, màu đen người sói bắt được hai lần. Chỉ ở dưới da lưu lại vài đạo vết chảy, Phan Ngũ căn bản là không có bị thương. Phan Ngũ rút ra về nằm đấm, theo lại là một cước rút ra ngoài, đùng một hồi, ở không trung vây ra một màn mưa máu, người sói lần thứ hai bị đánh bay. Thật giống là vật gì rơi đạo trên đất âm thanh, ở phía xa thoáng vang lên một hồi. Phan Ngũ nhún người vô tới, nhưng là nhìn thấy màu đen người sói chạy trốn, tứ chi phát lực, trong chớp mắt chạy xa, chỉ là trên người có cái lỗ máu, một đường đi ra ngoài, chính là vậy một đường máu tươi. Phan Ngũ không có đuổi, nhìn hai bên một chút, lại quay đầu lại nhìn một chút, mới tiếp tục tiến lên. Như lần trước đến là giống nhau cảnh sắc, không có chuyện gì để nói. Không cùng một dạng là hắn bây giờ đối với linh khí cảm ứng đặc biệt nhạy cảm. Đơn giản không cần tìm đường, dùng nguyên thần đi cảm ứng linh khí, đi tìm linh khí nồng nhất đích địa phương. Thẳng đường đi tới, đem mình biến thành cái bóng như thế. Trên đường dù cho có 2-3 con hung thú, cũng là không đuổi kịp hắn. Càng đi càng cảm thấy linh địa đại, hắn tốc độ như vậy đi ra một hồi lâu, trước mắt biến đổi rất nhiều cảnh sắc, cũng là không thể nhìn thấy bờ biển. Được rồi, ở đây nhưng thật ra là một mảnh khác lục địa. Lại đi tới một lúc, đột nhiên dừng bước lại. Không cần nhìn, hắn đã biết đằng trước có vật gì đang liều mạng. Hơi do dự một chút, thân thể bay lên không, nhanh chóng bay qua. Là một con gấu cùng 3 tên người sói đánh trận. Đại hùng rất lợi hại, 3 con người sói mặc dù là màu sắc khác nhau, thế nhưng cùng lúc nãy Phan Ngũ thấy cái kia đầu rất giống, thực lực cũng là gần như. Mạnh mẽ như vậy 3 tên người sói dĩ nhiên là không bắt được một đầu đại hùng. Hết sức thông thường dáng vẻ, màu nâu bộ lông, không thấy được thần kỳ, nhưng dù là động tác nhanh, mặc kệ người sói làm sao giết qua đến, đại hùng tùy tiện một lòng bàn tay là có thể đánh bay rơi. Phát hiện được Phan Ngũ, đại gấu ngựa cũng là không để ý tới, kiên trì cùng 3 tên người sói làm du hí. Phan Ngũ ngừng trên không trung nhìn, không tên cảm giác được nguy hiểm, vội vàng rơi xuống thân thể. Cơ hồ là đồng nhất thời điểm, một đầu màu đen chim nhỏ từ hắn lúc này lơ lửng địa phương sẽ qua. Màu đen chim nhỏ động tác cũng là mau đến dò người, vút qua bên dưới bay ra đi rất xa, nhưng là lại dương ra cánh, liền lại xông về Phan Ngũ. Phan Ngũ đã đứng trên mặt đất, đón cái kia con chim nhỏ đánh ra một quyền. Đang một tiếng, chim nhỏ bị đánh bay. Phan Ngũ nhưng cảm giác đập phải trên tấm sắt như thế, sau đó thì sao? Lại có một căn sắc bén kim thép cắm vào quyền của hắn trước mặt. Túi đầu nhìn, quyền lưng có cái mắt nhỏ, đang ra bên ngoài ứa máu. Phan Ngũ gật gật đầu, thật lợi hại a, ngửa đầu đi tìm chim nhỏ, đương nhiên là không thấy được. Có thể vừa lúc đó, đại gấu ngựa vèo một cái xuất hiện ở trước người hắn. Chương 707, đại gấu ngựa. Đại gấu ngựa kéo ra hai cánh tay đánh về phía Phan Ngũ, dĩ nhiên so với màu đen chim nhỏ còn nhanh hơn. Phan Ngũ đuổi vội vàng lui về phía sau. Mắt thấy đại gấu ngựa hai cái hùng trưởng ở trước mắt hắn vỗ một cái. Chính là như vậy vỗ một cái, Phan Ngũ nhưng là giật mình, hai bàn tay đánh ra thanh âm không là rất lớn, có thể không khí nhưng là run lên một cái. Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Phan Ngũ lần thứ hai lui về phía sau hai bước, có thể cái kia 3 tên người sói dĩ nhiên từ phía sau đánh bọc sườn, đều là há hốc mồm căn xuống đến, tựa hồ là thật làm của mình là như sói. Làm cái gì? Ta dĩ nhiên có hấp dẫn nhiều như vậy lực. Phan Ngũ chỉ có thể trốn nữa, bóng người liên thiểm mấy lần, sau một khắc lần thứ hai ngừng trên không trung. Hắn cần phải so với người sói ăn ngon, cũng có thể so với gấu ngựa ăn ngon, dù sao cũng đại gấu ngựa cùng 3 con người sói tạm thời đình chiến, đều là ngựa đầu nhìn hắn. Phan Ngũ có chút tức giận, vốn định bay xa một chút, nhưng là khí bất bình. Dựa vào cái gì a? Ta vừa xuất hiện các ngươi không giữ quy tắc lên tới tìm ta phiền phức. Nhìn ta dễ ức hiếp. Trong lòng Bán Diệc đông nhiên nói chuyện, chú ý một chút đây. Ta không có như vậy kháng đánh. Phan Ngũ vội vàng nói là. Ở lúc nãy vậy một lát lúc đó, Phan Ngũ thật sự chính là sơ sót Bán Diệc. Bán Diệc suy nghĩ một chút còn nói, mấy cái này quái vật thật giống so với ta trước đây cũng không kém. Ý tứ của những lời này nói là hắn bây giờ căn bản không phải phía dưới 4 người đối thủ. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, ta nghĩ thử một chút. Thử một chút. Bán Diệc dò ra đầu rắn cũng là tìm kiếm có thể tạm thời chỗ ẩn thân. Phan Ngũ do dự một chút, hậu vệ. Bán Diệc hơi do dự một chút, vèo chuyển đi Phan Ngũ sau lưng. Phan Ngũ hoạt động ra tay chân, chậm rãi rơi xuống thân thể. Hắn tại rơi xuống, đại gấu ngựa cùng 3 tên người sói chậm rãi vây lại. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, đừng chạy a. Người ở không trung, đang nói xong 3 chữ phía sau, vèo đứng trên mặt đất, theo đã không thấy tăm hơi. Đại gấu ngựa dĩ nhiên không chạy không tránh, hất tay chính là một lòng bàn tay vỗ xuống. Đương nhiên đánh không tới Phan Ngũ. Hắn là thú luyện thành công. Lại là tu hành đến 9 cấp tu vi, thân thể cường hãn không theo đạo lý nào. Dù như thế nào không có khả năng không đánh không lại 3 cái thú luyện thất bại người sói chứ. Đại gấu ngựa tuy rằng lợi hại, tốc độ cũng mau, có thể Phan Ngũ càng nhanh hơn, quét đất một hồi xuất hiện ở đại gấu ngựa phía sau, nổ một cái từ dưới đi lên đập đi hữu quyền, phịch một tiếng, đại gấu ngựa bị đánh ngã. Đáng tiếc thân thể đặc biệt cứng rắn, Phan Ngũ cú đấm kia có thể đánh vỡ người sói thân thể, nhưng là không đánh nổi này đầu gấu. Không chỉ có như vậy, đại gấu ngựa bộ lông đặc biệt cứng rắn, dĩ nhiên có 2 sợi lông phát cắm trên tay hắn. Tiện tay phất đi 2 căn hùng miêu, thân thể nhưng là lần thứ 2 xông về đại gấu ngựa. Đại gấu ngựa ngã chổng vó sau hướng về sau mặt lăn lộn, dễ dàng tránh ra Phan Ngũ công kích. Phan Ngũ đã vọt tới, nhưng là không có vung ra nắm đấm. Nơi nơi trong ý nghĩ, 3 tên người sói nên đánh lén. Vì lẽ đó, mắt gặp đại gấu ngựa lăn lộn chạy trốn, Phan Ngũ nhưng là bỗng nhiên xoay người, nắm chặt hữu quyền rốt cục lần thứ 2 đập đi. 3 tên người sói đánh lén lại đây, ở giữa người sói mắt thấy muốn được xính, nhưng là nổ một cái bị đập bay. Không chỉ đập bay đơn giản như vậy, Phan Ngũ cú đấm này chặt chẽ vững vàng nện ở người sói kia trên mặt, ở bị đập bay đồng thời, từ trong miệng nó bay ra hai cái răng. Phan Ngũ yêu thích dùng quyền đầu, liên tục hai quyền phía sau, thân thể bỗng nhiên nóng, hắn muốn liều mạng. Từ khi biến thành cao thủ tới nay, Phan Ngũ có rất ít giống như bây giờ chiến đấu cơ hội. Hắn bây giờ sớm đã là thế gian người số một. Liền trước kia sơ thần đều đánh bất quá bây giờ hắn. Thiên cơ các cao thủ đông đảo, nhưng là phải nhìn với ai so với. Cùng Phan Ngũ so với, thiên cơ các tất cả mọi người yếu kỳ cục. Xem ra đến bây giờ, chỉ có linh địa trên đông đảo hung thú mới là đối thủ của hắn. Một quyền phía sau, thân thể thoáng dãy rủa một cái, tả quyền cũng là đập đi. Một quyền này âm thanh khá lớn, một quyền đập xuống, lại một cái người sói bị đập bay. Ba tên người sói, bị đập bay hai, còn có một cái liều mạng cắn qua đến. Lúc nãy, Phan Ngũ tiếp theo bốn một cái thân cơ hội, dễ dàng đi đến thứ hai con người sói thân thể một bên khác, ngăn trở thứ ba tên người sói công kích. Thứ ba tên người sói không thể không thoáng ngừng một chút. Chính là ngừng lần này, thứ hai người sói bị đánh bay. Thứ ba tên người sói vội vàng vào tới, nhưng là tiến lên đón Phan Ngũ hữu quyền. Ầm, ầm, ầm, liên tục đập đi ba quyền, ba cái cực kỳ cường hãn người sói đã bị đánh bay. Nhưng là đại gấu ngựa vẫn còn, ngay ở nó lăn lộn tránh né thời gian ngắn ngủi bên trong, ba con người sói liên tục bị đánh bay. Đại gấu ngựa vươn mình mà lên, phẫn nộ dị thường, gào hét lớn một tiếng, dĩ nhiên là cao cao nhảy lên, đánh về phía Phan Ngũ. Loại thủ đoạn này kỳ thực vô dụng, Phan Ngũ tùy tiện lóe lên là có thể tránh ra. Bất quá y đây, Phan Ngũ không có trốn, hắn nghĩ muốn biết mình nắm đấm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu như là người khác, đối mặt với mạnh mẽ như vậy một đầu đại hùng từ không trung đập xuống đến, phản ứng đầu tiên nhất định là né tránh. Tránh né mũi nhọn mới là chính xác nhất ứng đối. Có thể Phan Ngũ đứng vững vàng, hữu quyền cầm thật chặt, thoáng buông xuống bên hông lót đáy địa phương, mắt thấy đại gấu ngựa từ không trung đập xuống đến. Phan Ngũ bên hông hung mãnh phát lực, vung mạnh đi ra ngoài nằm đấm. Sức mạnh to lớn, đại tới trình độ nào? Cú đấm này đầu từ dưới đi lên vung ra đi, sức mạnh lớn đến mang theo thân thể của hắn bay lên. Người khác là nhảy dựng lên đồng thời thuận tiện đi lên đánh một quyền, hắn là quyền đầu đội thân thể hướng lên trên vọt. Đại gấu ngựa đi xuống nào, Phan Ngũ xông lên phía trên, ở không trung, một người một gấu va vào nhau, Phan Ngũ hưu quyền giành trước đánh vào đại hùng trên bụng, ầm địa một hồi, đây là kế phá trên một cái màu đen người sói cái bụng phía sau, lần thứ hai đánh vỡ đại gấu ngựa cái bụng. Đại gấu ngựa càng là hung mãnh, đồng thời cũng là đến không kịp biến chiêu. Ở phát hiện được cái bụng bị phá vỡ đồng thời, nó hai cái đại hùng trưởng đã vỗ tới Phan Ngũ sau lưng. Như vậy nghe tới chính là ầm ầm hai tiếng vang, thanh âm đầu tiên là đại gấu ngựa cái bụng phá hỏng âm thanh, thứ hai âm thanh là hai hùng trưởng vỗ vào Phan Ngũ sau lưng âm thanh. Một người một gấu ở đụng độ trên không, thoáng dừng lại trong chốc lát, theo là đồng thời rơi xuống, ầm một tiếng đập vào trong đất. Phan Ngũ so sánh xui xẻo, hắn tại hạ mặt, chẳng những là đã trúng hai hùng trưởng, còn bị đại gấu ngựa gắt gao ngăn chặn, mang theo sức mạnh khổng lồ nện trên mặt đất, đem mặt đất đập ra cái hố. Đại gấu ngựa cái bụng phá, vào lúc này mới cảm giác được đau đớn, gào lại là một tiếng kêu, nhảy dựng lên liền chạy. Phan Ngũ nằm không nhúc nhích, đại gấu ngựa quả nhiên đủ mập đủ rắn chắc, đập cho thân thể có chút đau. Bất quá còn có ba tên người sói đây, thoáng chậm một hồi lập tức đứng dậy, nhưng là phát hiện ba tên người sói dĩ nhiên là đứng ở 50 bên ngoài địa phương hướng về này mặt nhìn. Nhìn thấy Phan Ngũ đứng lên, ba tên người sói liếc nhau một cái, xoay người chạy mở. Này liên chạy. Phan Ngũ vừa định đuổi, nhưng là nghe được Bán Diệt nói chuyện, kém một chút bị người đập chết. Phan Ngũ lúc này mới nhớ tới Bán Diệt giấu ở hậu vệ, đuổi vội vươn tay đi mò. Bán Diệt vội vàng nói chuyện, đừng núp đích. Bán Diệt vận khí cũng là không tệ, nguyên bản ở phía sau eo đợi, ở phát hiện đại gấu ngựa cùng Phan Ngũ đối đầu phía sau, lập tức chạy đi phía bên phải bên hông, xem như là tránh thoát lần này tai nạn. Phan Ngũ có chút ngượng ngùng, xin lỗi, không phải cố ý. Bán Diệt bơi tới Phan Ngũ lồng ngực, dò ra đầu rắn nhìn, đánh xong. Xem như là đánh xong. Phan Ngũ hoạt động một chút thân thể. Linh địa quả nhiên không bình thường. Bán Diệt nói, ngươi nhìn nhiều sách như vậy, có nhìn thấy linh địa sách sao? Phan Ngũ hỏi, ngươi nói là lưu ý nơi vẫn là thiên cơ các. Đương nhiên là lưu ý nơi. Phan Ngũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, không có. Khẳng định không có, có liên quan với linh địa tất cả mọi chuyện đều phong ẩn đi. Bán Diệt thở dài nói, lưu ý nơi tổ tiên ở ly khai thiên cơ các phía sau, cái thứ nhất tới địa phương nhưng thật ra là linh địa, nhưng là ở đây quá nguy hiểm, hung thú quá cường hãn, đặc biệt là thú nhân. Thật không biết nơi nào tìm đến nhiều người như vậy, dù sao cũng lợi hại ngược lại nguy hiểm, sau đó mới có lưu ý nơi. Phan Ngũ hỏi, ngươi là để ta trở lại đem phong dấu đồ vật lấy ra? Không phải. Bán Diệc nhảy đến Phan Ngũ trên cổ, đã phong dấu đồ vật, kỳ thực chính là phong ẩn dấu, chỉ phải để ý nơi bất diệt, những thứ đó liền một con bịt lại. Theo còn nói, sơ thần không phải cùng ngươi nói. Ở lưu ý nơi khối đá kia dưới đầu mặt dấu đồ vật, là lúc sau, nếu như lưu ý nơi lại không có một người, nói đúng là trước kia nguyên thần tu sĩ toàn bộ chết sạch, rất nhiều năm sau bỗng nhiên lại xuất hiện nguyên thần tu sĩ. Như vậy, nếu như người kia đi tới lưu ý nơi, đại tảng đá vật phía dưới là cho hắn một lần nữa khởi công xây dựng lưu ý nơi sử dụng, cũng là dùng để giải thích nghi hoặc. Phan Ngũ ổ một tiếng, tiếp tục. Bán Diệc vội vàng nói chuyện, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Nhất định phải nhớ kỹ còn có cái ta. Phan Ngũ nói ra lời nói thật, bình thường có thể nhớ kỹ, nhưng là vừa đánh nhau liền. Bán Diệc cười khổ nói, mũ đây. Ngươi mũ đây. Phan Ngũ vừa nghĩ, đúng vậy, nếu như mang mũ là có thể giấu lại tiểu bạch xà, có thể một mực không có mang, không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng. Lao sư ngươi không nhắc nhở ta. Ta nào có biết ở đây này mặt nguy hiểm. Ta nào có biết ngươi một đánh nhau nên cái gì đều quên. Phan Ngũ cười hắc hắc một tiếng, tận lực không quên. Nói xong tiếp tục đi vào trong. Lần trước đến gặp rất nhiều hung thú, cũng là gặp rất nhiều địa phương, tỉ như sơn mạch cùng thảo nguyên, cũng có rất nhiều quái lạ hung thú, tỉ như cái kia đầu mười phần hung hãn cừu trắng. Cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, liền dê đều có thể giết sói. Tiếp tục đi tới, Phan Ngũ nhớ tới Kim Loan, lần trước đến có thể nhìn thấy nó, lần này đây. Xem như là vận khí không tệ, ở đánh chạy đại gấu ngựa cùng ba tên người sói phía sau, lại không có gặp phải hung thú công kích. Dù cho có ở trên trời chim ưng bay qua, mặt đất có hùng sư kiếm ăn, đều là làm hắn không tồn tại như thế. Hung thú không tìm đến phiền phức, Phan Ngũ đương nhiên sẽ không đi chọc giận chúng nó. Chính là như vậy một đường đi tới, rất nhanh sắc trời hắt đi. Từ lần trước tới chỗ này kinh nghiệm đến xem, buổi chiều tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi. Chính là tùy tiện tìm một bằng phẳng chỗ ngồi xuống. Xem như là vận khí không tệ, ở đánh chạy đại gấu ngựa cùng ba tên người sói phía sau, lại không có gặp phải hùng thú công kích. Dù cho có ở trên trời chim ưng bay qua, mặt đất có hùng sư kiếm ăn, đều là làm hắn không tồn tại như thế. Hung thú không tìm đến phiền phức, Phan Ngũ đương nhiên sẽ không đi chọc giận chúng nó. Chính là như vậy một đường đi tới, rất nhanh sắc trời hắt đi. Từ lần trước tới chỗ này kinh nghiệm đến xem, buổi chiều tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi. Chính là tùy tiện tìm một bằng phẳng chỗ ngồi xuống. Từ lần trước tới chỗ này kinh nghiệm đến xem, buổi chiều tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi. Chính là tùy tiện tìm một bằng phẳng chỗ ngồi xuống. Chương 708, Kim Quan Đại Xà. Vào đúng lúc này, Phan Ngũ đối với sự tu hành có nhất sâu sắc nhất nhận thức, tu hành là cái gì? Chính là cô độc. Nguyên bản đây, Phan Năm đối với mọi chuyện cũng không đáng kể. Đây là sự thực, ở trên thế giới này, hắn chỉ có chính mình. Cha mẹ từ lâu rời đi. Thù cũng báo. Sau đó thì sao? Quan hệ gần một chút là Hạo Nguyệt Công Chúa, nguyên nhân vì quốc gia trong đó lợi ích tranh cướp, không cẩn thận đứng thành hai phe. Quan hệ lại gần một chút là Sơ Thần, tuy rằng nhận thức thời gian ngắn, dù sao cũng là tự mình đưa nàng ly khai. Còn có Tư Kỳ, nhưng là không biết tại sao, rõ ràng là đồng dạng xinh đẹp một người, rõ ràng là đồng dạng gần gũi một người, nhưng là càng dễ dàng nhớ lại Sơ Thần. Cho tới người khác, thứ ba học viện bạn học tình nghĩa, thập cường thiếu niên tình chiến hữu, theo thời gian trôi qua, từ lâu đạm bạc rơi. Thiên Tuyệt Sơn cùng Thương Sơn quận cũng là có thêm rất nhiều man tộc chiến sĩ, nhưng là bọn họ cùng chính mình, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì mình có thể cho bọn họ chỗ tốt. Tỷ như đã từng ngũ tự doanh, Phan Ngũ cứu rất nhiều tù binh, cho bọn họ thân phận tự do, trợ giúp tăng cao tu vi, nhưng người khác nói các ngươi có thể về nhà, bọn họ liền thật sự về nhà. Phan Ngũ không có ý trách cứ, chỉ là đêm trường từ từ, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện, chính là càng ngày càng cảm giác cô độc. Tu hành là cô độc, còn muốn không ngừng lừa gạt mình. Nhất định muốn không dứt tự nói với mình, tu hành nhất định có tiền đồ. Buổi tối hôm nay, Phan Ngũ không ngủ, nằm nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới rất nhiều người. Hắn cảm giác mình là người tốt, liền cắn qua chính mình cái mông cá mập lớn đều bỏ qua. Nhớ tới nói với Sơ Thần, thế giới bên ngoài rất xinh đẹp. Đúng vậy, nếu rất xinh đẹp, tại sao mình phải quay về Thiên Cơ Các? Tại sao lại muốn tới đến Linh Địa? Sắc trời rốt cục sáng lên, Phan Ngũ miễn cưỡng ngồi xuống. Sống quá suy nghĩ lung tung một đêm, hắn có chút ngán. Cứ việc cùng những khác người tu hành so ra là trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng dù là chẳng ngán. Bán Diệc đống nhiên nói chuyện. Làm sao vậy? Phan Ngũ nói không có chuyện gì, hỏi lão sư muốn ăn cái gì. Bán Diệc suy nghĩ một chút, đan dược có không? Nhất định là có, lấy ra nửa viên cho ăn hạ, Bán Diệc tiến vào hắn trong quần áo không trở ra. Phan Ngũ ăn đi còn lại nửa viên. Đứng dậy nhanh chân tiến lên. Nơi này là linh địa, là hải ngoại thật rất lớn một cái hòn đảo. Phan Ngũ biết rất lớn, nhưng là không nghĩ tới đặc biệt đại. Đi ra ngoài tiểu nửa ngày, đã tiến nhập linh địa phúc địa, liên tục gặp rất nhiều hung thú. Nơi này hung thú đều là một cái đức hạnh, ăn no miễn cưỡng nhìn hắn, đói bụng hung mãnh xông lại. Phan Ngũ chẳng muốn động thủ, nhìn thấy hung thú chính là chạy trốn. Hắn chạy, hung thú liền đuổi, đuổi theo dẫn tới thú dữ khác, cũng là đến đuổi. Sau đó phát hiện không đuổi kịp Phan Ngũ, hung thú nhóm chính là đánh nhau, thắng hơn nửa có thể ăn bữa cơm no. Như vậy chạy, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái hồ lớn. Đứng ở bên hồ nhìn, ngoại trừ bên người là thật giống bờ biển như thế dài dòng bờ hồ ở ngoài, dĩ nhiên không nhìn thấy bên bờ. Đây là cháy vẫn là hải. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, do dự là muốn dẫm nước đi qua, vẫn là đi vòng. Hắn đối với linh địa không biết gì cả, thiên cơ các đối với linh địa biết có hạn, lớn một mảng lớn lục địa, không biết cất giấu bí mật như thế nào. Tại sao nơi này hung thú đều là đặc biệt lợi hại? Đang do dự, trước mắt đống nhiên xuất hiện vẫn tiểu hải quy. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ở trong biển rộng tìm không gặp, dĩ nhiên là ở linh địa bên trong. Là trước kia cái kia tún duệ tiểu tử, đống nhiên xuất hiện Phan Ngũ trước mắt, dẫm ở trên mặt nước ngửa đầu nhìn. Cùng so với trước kia, bây giờ tiểu hải quy càng đẹp mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hình như là ngọc điêu như thế, trắng loáng loe sáng. Tiểu hải quy rất lợi hại, con mắt chăm chú vào Phan Ngũ lồng ngực. Một lát sau, bán diệc từ lồng ngực thò đầu ra. Tiểu hải quy chính là rất khó chịu rung hạ đầu, xoay người rời đi. Đây là tình huống gì? Phan Ngũ do dự, quên đi, tiểu tử có một kinh khủng lão tử, không thể trêu chọc. Tiểu hải quy tới rất nhanh, đi nhưng là rất chậm, một hồi ở trên mặt hồ loạn dẫm loạn lắc, từ dưới nước đông nhiên lao ra một con rắn to, há hốc mồm nhảy một cái, làm đại xà đập lên mảnh bọt nước, chìm xuống mặt hồ phía sau, tiểu hải quy không còn. Phan Ngũ lại là sửng sốt một chút, như thế huyễn lệ ra trận, dĩ nhiên là cho người khác làm đồ ăn. Lại nhìn một lúc, trên mặt hồ có tơ máu chậm rãi lơ là tới, lại qua một hồi đây, tiểu hải quy một lần nữa xuất hiện mặt hồ, liếc Phan Ngũ như thế, dựa theo lúc nãy như vậy hướng giữa hồ đi đến. Đại xà liền chết. Phan Ngũ không biết nên nói cái gì, được rồi, coi như các ngươi lợi hại. Lại là đứng lên một lúc, tiểu hải quy đi xa, bán dược hỏi, người biết. Phan Ngũ nói nhận thức, còn nói, nó theo ta hôn ăn hôn uống một đoạn thời gian thật lâu. Đây là huyền quy. Ta biết. Huyền quy rất lợi hại. Ân. Bán diệc nghĩ đến một hồi lâu, tiểu huyền quy không đáng sợ, thành niên huyền quy đặc biệt hung tàn. Hung tàn. Nhớ tới đã từng thấy tên to xác, Phan Ngũ lòng nói cũng còn tốt, không nhìn thấy nó hung tàn chính là ta vật khí. Ở đây nhìn thấy tiểu huyền quy, có phải là nói nơi này là huyền quy gia? Nếu như đúng là nhà của bọn họ. Phan Ngũ lập tức chuyển qua phương hướng, dọc theo bờ hồ đi. Đi ra một khoảng cách nhìn thấy núi cao, lại lượn quanh mở núi cao mà đi. Như vậy đi tới một lúc, chính là đã rời xa mảnh này hồ lớn. Nhưng là không nghĩ tới, hắn rõ ràng đi thật xa, đại huyền quy đến. Vẫn là lớn như vậy, tướng mạo đáng ghê tởm, nhìn thấy đại huyền quy, căn bản không tưởng tượng nổi tiểu huyền quy sẽ rất ưa nhìn. Đại huyền quy bốn chân đạp ở trên đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn Phan Ngũ. Tốt xấu coi là bằng hữu chứ. Phan Ngũ nghĩ như vậy, chính là ôm quyền cười nói tiếng ngươi tốt. Hắn đang thăm hỏi đại huyền quy, đại huyền quy nhiều nhìn một lúc lâu, đông nhiên ngửa đầu nhìn về phía trên không. Kim Loan đến, vèo một cái rơi vào Phan Ngũ vai đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đại huyền quy nhìn. Đây là cái gì cái tình huống? Các ngươi là kẻ địch. Không đúng vậy, Kim Loan đối với tiểu huyền quy rất tốt có được hay không? Rất bất ngờ, hiện tại tất cả những thứ này phát sinh rất bất ngờ. Không muốn càng bất ngờ sự tình xuất hiện, ở đằng trước dĩ nhiên đi tới một người. Phan Ngũ giật mình, ở đây tại sao có thể có người? Người kia không mặc quần áo, tỏa ra tóc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ ở bên hông vây quanh nửa tấm da thú. Nam nhân da rẻ trắng như tuyết, nếu như không phải khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt cân xứng, hết sức dễ dàng hiểu lầm thành nữ nhân. Phan Ngũ cùng đại huyền quy là đối diện mà đứng, người kia chính là đi tới Phan Ngũ mặt bên đứng lại, cùng Phan Ngũ cùng đại huyền quy đứng thành hình tam giác. Nhìn thấy như vậy hai tên này, Phan Ngũ vững tin đi vào linh địa vùng đất trung tâm. Không chỉ có như vậy, nơi này linh khí so với lưu ý nơi ba vị lao sư bố trí tụ linh trận hang động còn muốn nồng. Người kia nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, miệng động lại động, rốt cục chậm rãi nói ra ba chữ, ngươi là ai? Âm thanh khàn khàn, mà mơ hồ không rõ, không biết bao lâu chưa từng nói qua lời. Nghe được câu này, Kim Loan quét đất một hồi dương cánh bay cao, ở sau khi bay lên nắm lấy Phan Ngũ vai đầu, hai cái móng vuốt gắt gao chụp ở Phan Ngũ trên bả vai, đã là bắt vào trong thịt. Đây chính là càng bất ngờ. Bất quá Phan Ngũ không có phản kháng, hắn biết Kim Loan nhất định là lòng tốt, chính là nhịn đau, cũng là giảm bớt trọng lượng bị Kim Loan mang tới trong trời cao. Người kia ngửa đầu nhìn, cũng không có ra tay công kích, cũng không có đuổi, trái lại xoay người đối mặt Đại Huyền Quy, xông tới chính là một quyền. Đại Huyền Quy dĩ nhiên túi đầu va tới, rõ ràng lớn vô cùng thân thể, lệch là rất linh hoạt, nổ một cái kia nắm đấm nện ở Đại Huyền con rùa trên đầu, tuôn ra một đoàn tia sáng chói mắt. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, Đại Huyền Quy thoáng lui về phía sau vài bước, người kia méo đầu nhìn một hồi, xoay người rời khỏi. Phan Ngũ ở giữa trời cao nhìn rõ, tâm nói cho cùng là chuyện gì xảy ra a? Ai có thể cho ta giải thích nghi hoặc? Không có người giải thích nghi hoặc, thế nhưng Đại Huyền Quy lại đổi tới. Rõ ràng là cái kia không mặc quần áo nam nhân đánh nó một quyền, nó không báo thù không nói, trái lại đuổi theo chính mình chạy. Kim Loan mang theo Phan Ngũ nhanh chóng bay xa, nhìn dưới chân cảnh sắc biến hóa liên tục. Đại Huyền Quy thoáng đuổi trong chốc lát, phát hiện Kim Loan càng bay càng xa, chính là ngừng lại. Tên to xác chẳng khác nào một tòa núi nhỏ, tùy tiện tìm một chỗ nằm hạ bất động, chính là đã biến thành thật sự núi. Kim Loan cầm lấy Phan Ngũ lại bay trong chốc lát, đằng trước xuất hiện cao cây. Chỉ bằng mắt nhìn, cũng cảm giác so với linh địa ranh giới cao cây còn lớn hơn còn cao hơn, tán cây triển khai thật giống một tòa vô số tầng cao lầu như thế, mỗi một tầng lầu đều là rộng lớn vô biên. Nhìn như vậy một cây đại thụ, Phan Ngũ hết sức hoài nghi mặt có thể hay không chống đỡ. Chu vi hơn trăm dặm địa bên trong chỉ có gốc cây này cây, nay một vùng có thể nuôi sống như vậy một thân cây đã hết sức không dễ dàng. Thực sự quá lớn, nhìn thật giống rất gần, có thể Kim Loan càng là bay một hồi lâu mới tiến vào tán cây bên trong. Tán cây không biết có cao, ngược lại bay vào đi sau đó, mặt trên phía dưới đều là cành cây cùng lá cây. Kim Loan ở tán cây bên trong thoáng bay lên một lúc, sau đó thì sao? Phan Ngũ ở cao trên cây dĩ nhiên nhìn thấy một cái vàng chói lọi đại xà. Đại xà lạnh lùng nhìn hắn, cũng là lạnh lùng nhìn Kim Loan. Phan Ngũ đã không biết nói cái gì cho phải, tối ngày hôm qua còn cảm thấy vô vị đây, hiện tại liền thấy nhiều như vậy quái lạ ngoạn ý. Không chỉ có rất nhiều quái lạ ngoạn ý, càng có linh khí nồng nặc thật giống cao su nước như thế dính chát. Là Kim Loan mang theo hắn bay, cũng có thể cảm giác được dính chát, nếu như là chính mình tại tán cây bên trong hành tẩu, hẳn là bước đi liên tục khó khăn chứ. Kim Loan rốt cục dừng lại, ở một căn to thật giống con đường như thế cảnh cây rơi xuống, Phan Ngũ đứng vững vàng. Kim Loan hướng phía trước mặt nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Trong đó có một cái màu đỏ trái cây ly kỳ từ thô trên cây đại thụ khô nhô ra, giống như là sinh trưởng ở trên đất như thế. Phan Ngũ cảm thấy nhìn quen mắt, trước đây ăn xong rất nhiều, là Kim Loan mang cho hắn. Bất đồng chính là, viên này trái cây rất lớn, so với dưa hấu càng lớn hơn hai vòng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không đúng vậy. Lớn như vậy trái cây tại sao không có linh thú, hoặc là hung thú bảo vệ. Đang nghĩ như vậy một hồi, một cái đầu trên đầy kim quan màu vàng đại xà từ trước mặt chậm rãi bò qua đến. Cùng lúc này cái kia màu vàng đại xà gần như thế ánh mắt, đều là lạnh lùng không mang theo bất kỳ biểu tình gì nhìn sang. Phan Ngũ nhìn về phía Kim Loan, không phải chứ. Theo chân nó liều mạng. Kim Loan nhìn đại xà, tựa hồ là có chút không vừa ý, nhún người bay lên, lần thứ hai nắm lấy Phan Ngũ bả vai. Mang theo hắn hướng lên trên phương bay đi. Kim quan đại xà không có đuổi, chỉ là hướng lên trên mặt liếc mắt nhìn, lại từ từ du trở lại giấu ở dày đặc trong lá cây. Đây là cây gì? Ở hiếu kỳ bên trong, Kim Loan mang theo Phan Ngũ liên tục xem qua vài viên màu đỏ trái cây, nhất nhỏ nhất cũng có đầu lớn tiểu. Chỉ là, mỗi một viên trái cây phụ cận nhất định có một con hung thú chăm sóc. Chương 709, gia thú nam nhân. Bay thời gian thật dài, tổng cộng nhìn mười mấy viên đại trái cây. Cũng là thấy mười mấy mạnh mẽ hung thú. Kim Loan tựa hồ là tuyệt vọng rồi, cầm lấy Phan Ngũ tâm tích, ở trong rừng cây nhanh chóng qua lại. Phan Ngũ rất lợi hại, nhưng là cũng bị nhanh chóng biến hóa cảnh sắc lắc rối loạn ánh mắt, nói không được không thể làm gì khác hơn là bế mạc đầy con mắt. Lại qua một hồi đây, đồng nhiên từ dày đặc tán cây bên trong xuyên ra đến. Phía dưới là mấy căn hơi nhỏ một chút cành cây, xuống chút nữa chỉ có thô to thân cây, dưới cây khô mặt là vô biên đại địa. Ở phía dưới cùng một nhánh cây rơi xuống. Kim Loan hướng phía trước đi mấy bước, lại là một hốc cây, Kim Loan ở hốc cây đằng trước nằm hạ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch. Kim Loan dự định mang theo hắn làm tiếp trộm, nhưng là không nghĩ tới chủ nhân ra đều ở, đến cùng không thể trộm thành. Chính là đi tới ngồi xuống, ở đây thật có ý tứ. Ở một cái sao nơi có người, hắn nói cái gì đều là không có người đáp lại. Kim Loan liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ là đang suy tư vấn đề, lập tức giương cánh bay lên, lần thứ hai nắm lấy Phan Ngũ vai đầu. Hướng ra ngoài mặt bay đi. Phan Ngũ mơ hồ, Kim Loan đại ca, ngươi đến cùng nghĩ kiểu gì a? Rất đau có được hay không? Lần này bay đặc biệt nhanh, siêu siêu siêu địa, trong chốc lát thời gian dĩ nhiên là bay đến bờ biển. Có lẽ là bờ biển đi, ngược lại viễn vọng chỉ có một mảnh nước. Bay tới đây, Kim Loan buông ra móng vuốt, Phan Ngũ rơi xuống ngửa đầu nhìn, Kim Loan dĩ nhiên là liên tục vung lên mấy lần cánh vai, hình như là nói lời từ biệt như vậy. đây là để ta đi. Nhưng nơi này là cái nào a? Phan Ngũ nhìn chung quanh đều xem không rõ, mà Kim Loan đã bay đi. Nhìn Kim Loan biến mất không còn tăm hơi, Phan Ngũ cũng không biết nên nói cái gì. Ta còn muốn thăm dò linh địa huyền bí đây, còn có, đảo tử mặt trên tại sao sẽ có người? Thoáng suy nghĩ chốc lát, nếu như không có đoán sai, người kia giống như chính mình trải qua thú luyện. Nói đúng là hắn cũng thành công. Nếu thú luyện thành công, tại sao không thể ly khai linh địa? Còn có đại huyền quy, tựa hồ là đối với ta có địch ý. Được rồi, liền để ta mơ hồ đi xuống đi. Ở đây hỗn loạn tương bừng địa phương, Phan Ngũ đã không hy vọng xa vời hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Hay là trở về đi thôi. Hắn ở bờ biển đứng cạnh, bán diệc chui ra quần áo, nhảy đến Phan Ngũ vai đầu nói chuyện, ở đây rất khủng bố. Phan Ngũ ừ một tiếng. Ta trả lại sao? Phan Ngũ quay người lại nhìn. Địa phương này hết sức xa lạ, không có cái kia loại đặc biệt cao lớn cây cối, bờ biển một bên cũng là rất tốt nhìn, là một mảnh kim mịt mở cát. Thấy hắn không nói lời nào, bán diệc suy tính một chút nói chuyện, trở về đi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không biết đường. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ Phan Ngũ căn bản chưa dùng tới nhận thức đường. Xe bay, chạy nhanh, dù cho chỉ có một mảnh hải mênh mông, cũng có thể dễ dàng tìm được mục tiêu. Huống chi còn có nguyên thần trợ giúp. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhún người bay đến không trung. Vào đúng lúc này, hắn cảm thấy vẫn có một bộ cánh vai tốt hơn. Thân thể bay lên trời, đồng thời thả ra nguyên thần. Trong cơ thể có 3 cái nguyên thần, ngạc thần nguyên thần càng là nhanh xuất hiện. Sau khi xuất hiện đặc biệt cẩn thận, tận lực thu nhỏ lại thân thể, lén lút nhìn chung quanh. Phan Ngũ có chút mơ hồ, nó đã có thể nhìn thấu thân thể của ta. Có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc. Vừa nghĩ như vậy một hồi, không trung phát sinh mãnh liệt một tiếng còi. Theo tiếng còi đồng thời xuất hiện là cái kia đầu đại huyền quy. Đại huyền quy động tác quá nhanh, khẽ động không khí phát sinh tiếng còi. Đâu chỉ là nhanh, tiếng còi vừa lên, đại huyền quy đã xuất hiện Phan Ngũ trước người. Phan Ngũ không nhìn thấy bất cứ thứ gì đây, liền phát hiện mình bị đánh bay, vèo một cái phi không thấy tăm hơi. May là à, đại huyền quy không bay được, mặc dù chạy nhanh hơn nữa nhảy cao đến đâu, cũng là không thể bay. Một hồi đánh bay Phan Ngũ phía sau, đại huyền quy nhanh chóng đập phải trên mặt biển, ồn ào một hồi, bờ biển bên cạnh bắn lên sóng cuồng một mảnh. Đại huyền quy có chút thất vọng, nhìn Phan Ngũ biến mất phương hướng, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là từ bỏ truy đuổi, hướng về bên bờ đi tới vài bước, ở trên bờ cắt màu vàng nằm hạ. Phan Ngũ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đụng nát, lòng nói ta là thế nào đắc tội nó. Ngạc thần nguyên thần, đừng mơ tới nữa, nhất định là người này nguyên nhân. Lúc trước không có tu luyện ra nguyên thần thời điểm, ngạc thần nguyên thần cũng là không thể ngưng tụ thành thực thể, phân tán cùng Phan Ngũ sâu trong thân thể. Hiện tại có ngạc thần nguyên thần, đại huyền quy chính là biểu hiện ra địch ý mà làm ngạc thần nguyên thần ngưng tụ thành thực thể xuất hiện sau đó, đại huyền quy lập tức cảm giác đến, cũng là lập tức đi tìm đến triển khai sát thủ. Chẳng trách lúc nãy ngạc thần nguyên thần lúc xuất hiện là cẩn thận như vậy. Phan Ngũ thật giống một viên sao chổi như thế ở không trung sẽ qua, không biết bay ra đi bao xa mới coi như tiêu tan rơi đại huyền con rùa khí lực, phịch một tiếng rơi xuống biển. Miễn cưỡng di chuyển ở bên trong nước, kiểm tra cẩn thận quá thân thể, coi như không tệ, chỉ là hơi có chút đau, không có gì đáng ngại. Ngạc thần nguyên thần sẽ không nói lời, lúc này xuất hiện trong đầu, ngửa đầu nhìn lên, tựa hồ là cùng Phan Ngũ đối diện, cũng tựa hồ là đang ngẩn người. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, trong thân thể ta mặt có 3 cái nguyên thần. Loại trừ mình không tính, ngạc thần nguyên thần cùng con rắn nhỏ nguyên thần tựa hồ cũng có vấn đề. Có thể tưởng tượng được là, chúng nó sống nhờ ở trong cơ thể ta, bất luận tu luyện hay là hấp thu sức mạnh đều là chậm chậm, càng là tả hữu không được thân thể. Ở chúng nó trong lòng, cuối cùng mục tiêu nhất định là chiếm lấy thân thể của ta. Nghĩ như vậy một hồi, lại nghĩ tới cái kia không mặc quần áo nam nhân, trong cơ thể nó là dạng gì hung thú đây. Lại chờ một lúc. Những người đứng ở trên mặt biển, phân rõ qua phương hướng, nhanh chân lao nhanh. Cao thủ tốc độ rất nhanh, dù cho là nhiều đi vài lần đường, tổng có thể tìm được mục tiêu. Phan Ngũ ở trên biển ở không trung đến về đi vòng vo lại loanh quanh, cuối cùng cũng coi như tìm được bọn họ chiếc thuyền kia. Vừa mới lên thuyền, có người tu hành đi lập tức lại đây, làm sao từ phía sau trở về. Phan Ngũ trở về, vô quang cùng thiên tử đám người được thông báo, cũng là vội vàng đi ra. Phan Ngũ nói, trở về đi. Này trở về. Ngươi phát hiện cái gì không có? Phan Ngũ nở nụ cười, trở về nói. Liền đi ngược lại, đồng thời thu hồi chuẩn bị nhiều ngày các loại vũ khí. Đi ngược lại trên đường, Phan Ngũ đại khái nói ra gặp phải mấy cái khủng bố gia hỏa, thế nhưng chưa nói linh địa bên trong có người. Nghe qua Phan Ngũ này một trận kể ra, thiên tử sắc mặt hơi khó coi, xem ra, sau đó cũng không muốn đến linh địa. Phan Ngũ nghiêm nghị nói ra, chỉ cần không phải phát điên phát rổ, tuyệt đối không nên đến. Vậy thì không đến đây đi. Một đám cao thủ có chút mất hứng. Nguyên bản sao, bọn họ đều coi mình là trên đời này lợi hại nhất cao thủ lợi hại nhất, từ đến đều là kiêu ngạo cực kỳ. Nhưng là không nghĩ tới linh địa trên dĩ nhiên sẽ có càng nhiều nhân vật mạnh mẽ. Tiêu Thiết nói chuyện, may là chúng nó chỉ chờ ở linh địa trên, đây nếu là đến chúng ta hòn đảo. Tuyệt đối không nên phát sinh tình huống như thế. Đại gia nhìn nhau một chút, phần nhiều là trầm mặc. Tâm tình không đúng, Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, không nên nghĩ bậy bạ, linh địa trên có chúng nó thứ cần thiết, bằng không tại sao không xưng bá thế giới này. Đúng vậy, nhân loại tồn tại vô số năm, linh địa tựa hồ tồn tại thời gian dài hơn, nếu đi qua vô số năm đều không có ngược giết nhân loại, nói rõ chúng nó có chính mình tại ý đồ vật. Lại qua hai ngày, thuyền lớn cập bờ. Phan Ngũ lên bờ chuyện thứ nhất chính là đi tìm Đường Thiên Xuyên. Đi tới giáp viện, sân bên trong vẫn là rất nhiều người, đều ở lật xem tàng thư, ở trong cổ thư tìm kiếm đối với mình có trợ giúp đồ vật. Phát hiện Phan Ngũ trở về, Đường Thiên Xuyên đi ra hỏi, thế nào? Phan Ngũ nói, ta muốn cùng ngươi nói riêng. Đường Thiên Xuyên cúi đầu, đi ra giáp viện, đi tới trống trải địa phương hỏi, chuyện gì? Trên đảo có người. Phan Ngũ theo nói, hẳn là linh địa trên có người, hơn nữa còn là cao thủ. Đường Thiên Xuyên kinh sợ, làm sao sẽ? Nghĩ đến một hồi lâu, hẳn là cao thủ, nếu không chết sớm, có thể là tại sao có thể có người. Phan Ngũ cũng không biết, nghĩ một hồi nói, ta chỉ nói cho Đường sư ngươi, người khác không biết. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, ân, trước tiên như vậy. Phan Ngũ chính là cáo từ ly khai. Trở lại ớt năm phòng, Tư Kỳ không có ở, ngựa nhỏ câu cùng đại mập thỏ cũng không ở, hẳn là mang đi ra ngoài chơi. Góc tường nơi nào đang nằm bạch ngạc ngư, còn có hát thỏ tử cùng kim hầu tử. Bán diệt từ Phan Ngũ trong lòng nhảy ra, cùng Vạn Hướng cùng Ngô Trường Phong nói ra, linh điệu rất khủng bố, mặt trên có người, hẳn là giống như Phan Ngũ trải qua thú luyện cao thủ. Còn có cao thủ. Hai người có chút giật mình. Bán diệt nói tiếp, có rất nhiều thú nhân. Tiếp theo đem Phan Ngũ từng tao ngộ sự tình nói tường tận trên một lần, nhất rồi nói ra, ta suy đoán, linh điệu trên có rất nhiều linh thú tu luyện được nguyên thần, đều là đặc biệt ly khai. Vạn Hướng suy tư một hồi lâu, nói chuyện với Phan Ngũ, về lưu ý nơi. Phan Ngũ đối với câu nói này có chút bất ngờ, suy nghĩ một chút lắc đầu, không được. Ngươi liền không hiếu kỳ. Vạn Hướng có ý tứ là trở lại lưu ý nơi mang đi tảng đá lớn đầu, tìm ra lưu giữ bảo tàng, trong đó nhất định có thư tịch ghi lại linh địa bên trong sự tình. Nhưng là Phan Ngũ dĩ nhiên không muốn trở về. Phan Ngũ lắc đầu, không có cần thiết trở lại. Ba vị lao sư đều là đặc biệt thông minh, nếu không làm sao có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh giới. Nghe được câu này, chính là rõ ràng Phan Ngũ ý nghĩ. Lưu ý nơi tàng thư bên trong cùng linh địa có liên quan nội dung, bất quá là rất nhiều nguyên thần người tu hành ở linh trên đất một ít tao ngộ. Bất luận từng tao ngộ cái gì, nhất định là thất bại, hơn nữa nhất định là rất sớm ly khai. Có thể khẳng định là, những thứ đó cũng không quá trọng yếu. Nếu không thì cần phải một lần nữa sao chép một phần. Ở trong tàng thư thất mặt rất nhiều cái dương thư tịch, liền luyện đan chế thuốc luyện khí, còn rất nhiều cổ quái kỳ lạ trận pháp đều có đề cập. Thì lại làm sao? Vạn Hướng suy tư một hồi lâu, nói chuyện với Phan Ngũ, về lưu ý nơi. Phan Ngũ đối với câu nói này có chút bất ngờ, suy nghĩ một chút lắc đầu, không được. Ngươi liền không hiếu kỳ. Vạn Hướng có ý tứ là trở lại lưu ý nơi mang đi tảng đá lớn đầu, tìm ra lưu giữ bảo tàng, trong đó nhất định có thư tịch ghi lại linh địa bên trong sự tình. Nhưng là Phan Ngũ dĩ nhiên không muốn trở về. Phan Ngũ lắc đầu, không có cần thiết trở lại. Ba vị lao sư đều là đặc biệt thông minh. Nếu không làm sao có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh giới. Nghe được câu này, chính là rõ ràng Phan Ngũ ý nghĩ. Lưu ý nơi tàng thư bên trong cùng linh địa có liên quan nội dung, bất quá là rất nhiều nguyên thần người tu hành ở linh trên đất một ít tao ngộ. Bất luận từng tao ngộ cái gì, nhất định là thất bại, hơn nữa nhất định là rất sớm ly khai. Có thể khẳng định là, những thứ đó cũng không quá trọng yếu. Nếu không thì cần phải một lần nữa sao chép một phần. Ở trong tàng thư thất mặt rất nhiều cái dương thư tịch, liền luyện đan chế thuốc luyện khí. Còn rất nhiều cổ quái kỳ lạ trận pháp đều có đề cập, thì lại làm sao? Chương 710, Lão Đại. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lại quá mấy ngày, ta muốn đi nhìn chút sách. Ba vị lao sư tự nhiên không có ý kiến. Thứ hai ngày, Phan Ngũ cùng Đường Thiên Xuyên chào hỏi, đi tàng thư các đọc sách. Ở đây đợi nửa tháng phía sau, lại đi những khác tàng thư các, tỉ như luyện khí đường nơi đó, còn có ngự thú đường nơi đó. Dù sao thì là đọc sách, lấy hắn hiện tại tu vi, kiến thức. Đại thể sách không cần nhìn quá nhỏ, phiên phiên liền có thể. Như vậy đi qua một tháng, đi tìm Đường Thiên Xuyên, Đường Sư, ta phải đi. Đường Thiên Xuyên cau mày nói, đi đâu? Không biết. Phan Ngũ là thật không biết, hắn thậm chí không biết ở trước khi đi sẽ coi trọng hơn một tháng sách. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, ngươi không biết. Không chờ Phan Ngũ nói chuyện, Đường Thiên Xuyên còn nói, ta nghĩ để cho ngươi gia nhập trưởng lão biết, sau đó ngồi vị trí của ta. Phan Ngũ lắc đầu, ta không gánh nổi đến trách nhiệm này. Không gánh nổi đến. Phan Ngũ nhớ tới Sơ Thần, cười khổ hạ nói chuyện, ta bây giờ là Lưu Ý Nơi duy nhất nguyên thần tu sĩ. Lưu Ý Nơi. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, đúng là nghĩ cùng ngươi nói, ta có thể đi sao? Không có cần thiết, dưới cái nhìn của ta, Lưu Ý Nơi cùng ở đây không hề khác gì nhau, điểm khác biệt lớn nhất là nơi đó không có người. Đường Thiên Xuyên trầm mặc chốc lát, nhất định phải đi. Ở lại chỗ này cũng không biết phải làm gì. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, cũng tốt, có thời gian nhiều trở lại thăm một chút, gian phòng giữ lại cho ngươi. Phan Ngũ nói cảm tạ. Đường Thiên Xuyên còn nói, ta cần phải còn có thể sống quá 5, 6 năm. Chuyện này nói không chừng, nếu như ngươi rảnh rỗi, sẽ trở lại đưa ta đoạn đường. Phan Ngũ nói không đến nỗi, người bình thường cũng có rất nhiều trăm tuổi thọ tinh. Đường Thiên Xuyên quay đầu nhìn, vẫn là phải cảm tạ ngươi, dạy chúng ta văn tự cổ đại. Lại nói, đi thôi. Phan Ngũ ôm quyền làm lễ, xoay người lại gian phòng. Vừa vào cửa, Tư Kỳ liền hỏi, tại sao nhất định phải đi, ở đây không tốt. Không đáng kể có được hay không, đối với ta mà nói, có chút quá nhỏ. Tư Kỳ phát ra một chút đốc, ngươi có phải là muốn đi linh địa? Phan Ngũ cũng không ẩn giấu, vâng, bất quá không phải hiện tại. Tư Kỳ trầm mặc một hồi lâu, đi qua Lưu Ý Nơi sau đó, ngươi cùng trước đây không giống nhau. Phan Ngũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, có thể. Tư Kỳ cười cười, ôm lấy mập thỏ ra ngoài, sẽ không tiễn ngươi. Nhìn phòng cửa đóng, Phan Ngũ đứng một hồi lâu. Vạn Hướng nói chuyện, đừng bỏ qua cơ hội, ngươi đã sai qua một lần. Cái gì? Không có gì. Vạn Hướng có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim, ngươi là thật không biết hay là giả bộ không hiểu. Phan Ngũ lại hỏi một tiếng cái gì? Vạn Hướng bay lơ lửng lên trời, hai cái đại chân thỏ mạnh mẽ đạp ở Phan Ngũ trên bụng, để cho ngươi giả bộ hồ đồ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta quên đi. Ngươi quên đi. Rất tốt. Bán Diệc nói chuyện, có thể đi. Phan Ngũ nói là đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Liên liên thu dọn đồ đạc, kỳ thực không có gì, tổng cộng mấy bộ quần áo. Đối với Phan Ngũ tới nói, đã từng vũ khí hộ tống giáp đều là không cần dùng, chính là ở lại chỗ này. Trên lưng bao quần áo, chứa đơn giản mấy bộ quần áo, bắt lại Bạch Ngạc Ngư, một tay giơ ngựa nhỏ câu, nhanh chân ra ngoài. Lại muốn ly khai, cả đời này chính là không dứt đi khắp nơi, không biết lúc nào lại trở về, thậm chí là không biết có thể trở lại hay không. Phan Ngũ muốn trở về Thiên Tuyệt Sơn nhìn, cũng nghĩ tìm một chỗ lặng lặng nghỉ ngơi một đoạn tháng ngày. Chủ yếu nhất, ba vị lao sư đại khái không sống được lâu nữa đâu, vô luận như thế nào cũng phải đưa bọn họ ly khai mới có thể làm những khác dự định. Trên đảo mặt có rất nhiều người quen, tỉ như Tiêu Thiết, Bạch Bình Phàm đám người, hữu tâm nói lời chào, lại cảm thấy dư thừa, chính là trực tiếp ly khai. Từ trường lão đường cái kia mặt sườn núi đi ra ngoài, vẫn là nhìn thấy trường thọ Lữ Tổ đang điều khắc mục đầu. Nhìn thấy hắn xuống núi, Lữ Tổ nhẹ nhàng gõ hạ đầu, lại đến xem mục đầu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thả xuống Bạch Ngạc Ngư cùng ngựa nhỏ câu, hướng Lữ Tổ ôm quyền, gặp qua Lữ Tổ. Lữ Tổ ngẩng đầu, dùng không ngã khách khí như vậy, ta tu vi không cao, cũng không có bản lãnh. Phan Ngũ nhìn Lữ Tổ mắt, ta muốn hỏi cái vấn đề. Lữ Tổ nhẹ nhàng gõ cái đầu, ta có thể giải đáp không được. Phan Ngũ hỏi, làm sao có thể dài thời gian, kiên trì bền bỉ làm một việc. Ngươi biết. Lữ Tổ nở nụ cười, kiên trì, khắc chế. Nhưng là, trao ngại như không phải khắc chế. Lữ Tổ ngửa đầu ngẫm lại, rất nhiều thứ không nhận rõ, trước khi chết, không có bao nhiêu người biết mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nếu như không muốn tu hành đây. Không thể. Lữ Tổ thả xuống giao chỗ cùng một đầu, đứng dậy nói chuyện, không chỗ không tu hành không ở chỗ làm cái gì, không ở chỗ thời gian dài ngắn, ở chỗ chỉ có một lần sinh mệnh, ngươi đã từng sống quá. Lữ Tổ chỉ trên mặt đất một đầu nói chuyện, hết sức nhàm chán một chuyện, ta làm cả đời rất nhiều người đều là ở kẻ nhạt sự tình, có thể không tình nguyện, có thể cũng muốn làm cả đời. Tùy tiện vừa nhấc chân, đã bay một cái khắc xong pho tượng, Lữ Tổ còn nói, cũng không ở chỗ ngươi đã làm gì. Phan Ngũ nhìn pho tượng kia rơi xuống xa xa, còn lăn hai vòng. Những đạo lý này ai cũng hiểu, ngươi cũng hiểu, mà ngươi hỏi tới ta, cũng không phải là muốn biết đáp án, chỉ là muốn biết ta muốn cùng ngươi nghĩ tới là giống nhau sự tình. Đa tạ. Không có gì có thể tạ, bất cứ người nào cô độc lâu, nghĩ tới đều sẽ so với người khác nhiều, chúng ta kỳ thực là giống nhau. Lữ Tổ quăng hai lần cánh tay, hướng rừng cây nhỏ phương hướng đi đến. Phan Ngũ liền không dừng lại nữa, nắm lên Bạch Ngạc Ngư đi ra ngoài. Ngồi ở đầu vai Vạn Hướng nói chuyện, hỏi cái này chút phí lời làm cái gì. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Phan Ngũ vừa đi một bên hỏi. Nghĩ như thế nào không trọng yếu, tu hành là hành, không phải tu nghĩ. Phan Ngũ bị chọc phát cười, ngươi biết rõ ràng không phải ý này. Tu hành là một cái đặc biệt rộng rãi từ, bao dung quá nhiều quá đa nội dung, không chỉ là hành vi. Vạn Hướng rất nghiêm túc nói chuyện, chờ ngươi cũng thay đổi thành một con đại thỏ phía sau, nhất định sẽ cho là như vậy. Ký thân ở linh thú trong cơ thể, không có có người thân thể, nhưng là không thể tu hành. Là một cái nguyên thần người tu hành quyết định ký thân ở thú nhỏ thân thể bên trong phía sau, kỳ thực chính là đoạn tuyệt tiếp tục tu hành khả năng. Nắm lưu ý nơi bốn vị lão sư làm so sánh, ký thân ở trong khối ngọc lớn thịnh niên mới là nguyên thần người tu hành nhất cần phải phương thức tồn tại, không ký thân ở thú nhỏ, thì có thể đoạt xác ở thân thể, có thể sống lại. Đáng tiếc, bất luận làm sao giàn vặt, quay đầu lại đều là công dã tràng. Phan Ngũ mang theo mấy cái động vật nhỏ đi ra ngoài, rất nhanh đi tới bên sông. Hắn chiếc thuyền kia dừng hơi xa một chút, dây thừng tùy tiện lượn quanh ở trên một cái cây. Phan Ngũ giơ lên ngựa nhỏ câu, nhún người nhảy đến trên thuyền, thả xuống trên người một đống đồ vật, lại đi giải khai dây thừng, lôi ly khai thủy đạo. Rất nhanh trở lại biển rộng bên trên, treo lên buồm, Phan Ngũ bắt đầu lười biếng. Trên thuyền chỉ có một người, khác có bạch ngạc ngư, màu đỏ ngựa nhỏ, màu đen đại thỏ, tiểu bạch xà, khỉ lông vàng. Đúng là giống như một xiếc ảo thuật ban ngành như thế. Nam ở trên bong thuyền thổi gió biển, trong đầu lại bắt đầu loạn tưởng. Nếu như Lữ Tổ nói qua như vậy, một người cô độc lâu, nghĩ tới đều sẽ so với người khác nhiều. Người tu hành đều cô độc, chính là cũng muốn nhiều. Nhưng là nghĩ nhiều như thế lại không dùng, chính là cởi quần áo xuống nước. Như vậy chơi hai ngày, thứ ba ngày thời điểm dĩ nhiên gặp phải khói buồn. Vẫn là cùng như thế, toàn thân áo trắng đạp một chiếc thuyền con, dù sao thì là tặc kéo tiêu sái anh chàng đẹp trai dáng vẻ. Rất nhanh đi tới thuyền lớn bên cạnh dừng lại, cười hỏi, ngươi đi đâu? Lúc này Phan Ngũ ngồi ở trên thành thuyền cân nhắc, nha, đã quên. Đã quên. Liêu Yên sầu không giải. Phan Ngũ chỉ vào thuyền đuôi trên bong xe ngựa, thiếu hai con ngựa. Liêu Yên sầu có chút không nói gì, ngươi tốt xấu là cái người tu hành, có muốn hay không nhàm chán như vậy? Phan Ngũ hỏi, tới. Liêu Yên sầu quay đầu nhìn, nhún người nhảy đến Phan Ngũ bên người, đi đâu? Không biết, liền là không muốn ở lại trên đảo. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ngươi đi ra ngoài là dẫn người trở về. Lại nói một nửa nhớ tới Liêu Yên Sầu là làm gì. Liêu Yên Sầu ừ một tiếng, đi đưa sách, không bằng ngươi thay ta đi một chuyến. Mấy cái? Mấy cái? Có thể có một cái không tệ. Liêu Yên Sầu thở dài, mấy năm gần đây có rất ít cấp 7 tuột cùng người tu hành, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, người trên đảo nhất định càng ngày càng ít. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi đi nhiều chỗ, nơi nào chơi vui? Nơi nào chơi vui? Liêu Yên Sầu cười nhìn về phía Phan Ngũ, chính ngươi có đáp án, cần gì phải hỏi người khác. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng vậy. Liêu Yên Sầu nhảy về thuyền con trên, biết ngươi ở nơi này loạn lắc, đặc ý nhìn ngươi, đi rồi. Dưới chân thuyền con vèo một cái hướng xa xa chạy trốn ra ngoài, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ nở nụ cười, đứng dậy đi rơi xuống buồm, nắm lên dây thừng nhảy đến mặt biển, bước lên đến mạnh mẽ chạy. Nơi nào chơi vui? Đương nhiên là có thân nhân bằng hữu địa phương. Lôi thuyền lớn một đường lao nhanh, một ngày sau trở lại hải đảo. Trên đảo vẫn là không có người nào, hiện tại so với trước đây ít hơn, tổng cộng mới mười mấy man tộc chiến sĩ. Nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một đạo ngân nước, trên đảo vừa rồi vang la cảnh báo, một chiếc thuyền đã đậu ở hải đảo bên cạnh. Tốc độ quá nhanh, gây nên liên miên bọt nước, thuyền lớn bỗng nhiên dừng lại, sóng biển ồn ào rơi vào chung quanh, trên bến tàu tiên thành đất ngập nước. Hơn 10 người chiến sĩ từ các nơi chạy tới, sau đó đã nhìn thấy Phan Ngũ. Mười mấy người hết sức có chút không dám tin tưởng, này cũng mấy năm không có gặp mặt. Do dự một chút, có nhân đại tiếng kêu gọi đầu hàng, lao đại. Chờ bọt nước tan mất, thuyền lớn cũng là vững vàng dừng lại, Phan Ngũ mới đi trên bến sông, chỉ mấy người các ngươi. Chiến binh xông tới, vô vị a, ở đây không có thứ gì, liền đều đi rồi. Phan Ngũ gật gật đầu. Bây giờ hải đảo xây dựng cực kỳ tốt, cũng là đặc biệt rắn chắc, có cứng rắn tường vây, còn có pháo đài. Phong ốc cũng là đồng dạng kiên cố. Mười mấy man tộc chiến sĩ mời lão đại đi trong phòng, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không được, ta đem thuyền lưu lại nơi này. Man tộc binh sĩ khẳng định không để, nói làm sao cũng muốn uống rượu. Phan Ngũ đến cùng vẫn là không hề lưu lại, trở lại trên giường vác lên bao quần áo, cũng là mang theo 5 cái thú nhỏ dẫm nước trở lại lục địa. Đã không có thân thể hư nhược sơ thần, hắn ngay cả xe ngựa cũng không cần. Cho tới trong xe ngựa dương lớn, ba vị lão sư ngược lại có chút không thèm để ý. Ở trong cái dương lớn mặt ẩn núp sinh hoạt, cùng nằm ở trong quan tài băng khác nhau ở chỗ nào. Chương 711, An La thiếu niên. Rất nhanh lên bờ, ba vị lao sư thêm vào bạch ngạc ngư ngồi vào tiểu hồng thân ngựa trên, Phan Ngũ con cái bọc nhỏ phục dẫn đường. Đi một chút nhìn, cũng coi như vui sướng. Không vội mà chạy đi, tận lực đi nhiều người địa phương, gặp thành nhất định vào, gặp cửa hàng liền ở, cho là tiêu khiển. Như vậy đi tới mười mấy ngày, ba vị lao sư nói với Phan Ngũ cảm tạ. Phan Ngũ nói khách khí, còn nói là mình muốn phóng nhẹ nhõm một chút. Như vậy liền tiếp tục thả lỏng tiêu sái. Lại qua mấy ngày, Phan Cửu Cửu một ít dĩ nhiên tìm tới rồi, vây quanh lao đại nói chuyện, vây quanh đi trong cửa hàng uống rượu. Phan Ngũ có chút cào đầu, hắn bây giờ không cần loại này náo nhiệt. Ba vị lao sư tại sao nói cảm tạ? Là bởi vì Phan Ngũ đem bọn hắn ở thế giới du ngoạn, tận lực vượt qua sau cùng một quãng thời gian. Có thể bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy man tộc đồng bọn, bọn họ trung tâm là Phan Ngũ, nhiệt nhiệt nháo nháo càng là để ba vị lao sư cảm giác cô đơn. Vì lẽ đó, một bữa cơm phía sau toàn bộ đánh đuổi, nói muốn cải trang vi hành, các ngươi mau cút. Là cút không xong. Này chút người đi rồi không bao lâu, một số người khác đã tới rồi. Càng còn có một đám đã từng tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Không có cách nào, ở náo nhiệt như vậy mấy ngày phía sau, Phan Ngũ lại mất tích. Mang theo 5 cái thú nhỏ lì khai Khương Quốc, lên phía Bắc xuất quan, đi tới An La tộc cảnh nội. Nói tóm lại, chỉ cần không phải phát sinh chiến tranh, An La tộc người vẫn tương đối dễ dàng trung đụng. Không có có xung đột lợi ích, loại trừ giặc cướp, không có người vừa thấy mặt đã động dao. Xuất quan sau đó đi ra đoạn khoảng cách, chính là vô biên thảo nguyên. Ở loại địa phương này, 5 cái thú nhỏ đều là trên mặt đất trên chính mình đi tới. Phan Ngũ cùng ba vị lao sư nói xin lỗi, lại thoáng giải thích một chút, nói cái kia chút mọi người là đã từng dưới tay cái gì đó. Ba vị lao sư cũng không phải lưu ý, dù sao sống lâu như vậy, còn có chuyện gì nhìn không mở. Bọn họ trên thảo nguyên chạy hết một ngày, nhìn thấy cái tiểu bộ lạc, đại khái 40 mấy gia đình. Dù sao cũng một vòng hàng rào vòng một đống lều vải. Phan Ngũ không nguyện ý đi qua quấy rối, mang theo tiểu hồng ngựa hướng về xa xa lượn quanh. Nhưng là trong bộ lạc có người nhìn thấy bọn họ, càng là chạy đến 2 cái An La thiếu niên, vừa chạy một bên nói chuyện lớn tiếng. Nghe không hiểu. Phan Ngũ cười khổ dừng bước lại. Chờ thiếu niên chạy tới, đầu tiên là nói mấy câu, lại là chỉ về tiểu hồng ngựa. Phan Ngũ cười lắc đầu, ý là không biết các ngươi nói cái gì. 2 thiếu niên hơi buồn bực, vóc người hơi cao hơn một chút thiếu niên nói trên câu nói, quay đầu chạy về bộ lạc. Một người thiếu niên khác ngay ở nhìn tiểu hồng ngựa, có thể nhìn ra hết sức yêu thích. Nhiều chờ trên một lúc, trong bộ lạc đi ra 3 cái người, một cái là mới vừa thiếu niên, còn có 2 cái tráng hán, một hơi chạy tới phía sau, một tên tráng hán dùng tiếng hán hỏi dò, người muốn đi đâu? Đây là đối với ta có cảnh giác. Phan Ngũ nói nhìn khắp nơi một chút. Cảnh giác chung quy phải có, bất quá hắn chỉ là một người, 2 tráng hán liền không hỏi nữa đi, trái lại nhìn chằm chằm tiểu hồng ngựa nhìn một lúc lâu, sau đó còn nói. Con trai của ta hết sức thích ngươi ngựa, không biết ngươi có chịu hay không bán cho chúng ta. Phan Ngũ lắc đầu, không thể. Cái kia quấy rầy. Tráng hán kia cùng 2 thiếu niên nói mấy câu, 2 thiếu niên trở về 2 câu. Tráng hán sẽ hỏi tiếp Phan Ngũ, nếu như ra rất nhiều tiền đâu. Tỷ như, chúng ta ra 3 thất thành niên chiến thú đổi cho ngươi con ngựa này. Không bán, nó là đồng bọn của ta. Nghe được đồng bọn 2 chữ này, tráng hán sắc mặt nghiêm nghị, là chúng ta quấy rầy, thật không tiện. Song thiếu niên kêu lên một tiếng, xoay người ly khai. 2 thiếu niên có chút không muốn, bất quá không có cách nào, rốt cuộc là theo trở lại. Tiểu hồng ngựa hết sức uy phong, trên trán cái kia căn còn rất ngắn nhỏ nhọn giác hiện lên nó bất phàm. Phan Ngũ đập nó một chút, nhìn, bị người chọn chúng. Như vậy tiếp tục tiến lên, trên thảo nguyên cũng có thể khắp nơi đi bộ. Tuy rằng không có bao nhiêu người, nhưng là chỉ cần đi tới một khoảng cách là có thể nhìn thấy phóng ngựa chăn dê, cũng là thường có thể nhìn thấy lều vải. Ở thứ 2 ngày chẳng vạng, ở một chỗ núi nhỏ phía dưới nhìn thấy 2 tòa lều vải. Phan Ngũ lấm lét nhìn trái phải một hồi, lòng nói này 2 gia đình lá gan thật to lớn. Lều vải đứng ở nơi này, chính là vừa ý phụ cận đồng cỏ. Có thể thảo nguyên trên rất nguy hiểm, không phải lá gan lớn đặc biệt người có thực lực ra, phần nhiều là cùng bộ lạc hành động chung. Sự thực chứng minh, này 2 gia đình nhưng là có cao thủ, Phan Ngũ xuất hiện không bao lâu, từ trong lều mặt đi ra cái đại hán. Đúng là không có lại đây. Đứng ở cửa hướng về này mặt nhìn. Phan Ngũ hướng người kia nở nụ cười. Người kia do dự một chút, cũng có lẽ là bởi vì Phan Ngũ chỉ có một người nguyên nhân, dĩ nhiên gật đầu đáp lại. Người này ánh mắt không sai, khoảng cách xa như vậy đều có thể nhìn gặp ta cười. Phan Ngũ lại nở nụ cười, vừa định ly khai. Nhưng là nghe thấy một trận tiếng vó ngựa vang. Liền dừng lại bất động. Rất nhanh từ đằng xa xuất hiện 2 tên kỵ sĩ, cơ roi rung động đùng đùng. Ở bọn họ phía trước là thật lớn một đám dê. Tổng cộng là 6 người, mặt khác còn chạy 2 cái đại cẩu, đàn dê sợ không phải có hơn 1.000-2.000 đầu. Nhìn thấy bọn họ trở về, lều vải cửa hán tử vội vàng đi đến lều vải phía sau, nơi nào buộc mấy thất ngựa, hán tử nhảy lên lưng ngựa đến đón. Đồng thời từ lều vải chạy ra ba tên nữ tử, tách ra đứng ở lều vải xung quanh. Ở lều vải phía sau là giản dễ hàng rào, vòng ra một vùng, chính là dê vòng. Lại chờ trên một lúc, này chút người cuối cùng cũng coi như đem đàn dê đuổi tiến vào hàng rào bên trong, khép lại hàng rào môn, một đám hán tử xuống ngựa về nhà. Đúng là đều nhìn thấy Phan Ngũ, bất quá nhìn thấy cũng đã nhìn thấy, không có gì ghê gớm. Xem qua vào lúc này náo nhiệt, sắc trời hắt đi, ngày đầu một điểm cuối cùng ánh sáng cũng là bị hắc ám che lấp. Vạn Hướng cười nói, bọn họ nhìn không nổi ngươi. Phan Ngũ cũng là nở nụ cười một tiếng, không có, thật muốn xem thường ta, liền đến cướp ngựa. Cái kia chút dân chăn nuôi không có xem thường Phan Ngũ, đương nhiên cũng không coi trọng cỡ nào Phan Ngũ. Đối với bất kỳ một người bình thường tới nói, an sinh sống mới trọng yếu nhất. Cái kia chút dân chăn nuôi có hàng ngàn con dê, đây là một món tiền của khổng lồ, bọn họ phải làm, cũng là hy vọng sự tình, chính là sống khỏe mạnh, để đàn dê lớn mạnh. Sắc trời hắt đi, Phan Ngũ hướng xa xa đi đến. Chỉ là đi không bao xa liền dừng lại, nhìn đằng trước một vùng tăm tối. Khoảng chừng hai mươi mấy số phía sau, mặt đất mơ hồ rung rung, lại chờ trên một lúc, vang lên gấp gáp tiếng vó ngựa. Vào lúc này, Phan Ngũ đã thấy có ở trên trời một con chiến ưng bay qua. Hai cái bên ngoài doanh trướng mặt hai cái đại cẩu đống nhiên kêu, lập tức, cái kia chút hán tử từ trong lều chạy đến. Bên ngoài lều mặt đốt mấy căn bó đuốc, nhưng là chiếu không vào xa xa hắc ám. Có người kêu lên một tiếng, tất cả mọi người là mặc giáp trụ trên ngựa, lao ra nơi đóng quân. Tổng cộng là 71 hán tử, tuổi tác từ 17-18 tuổi đến 50 tuổi không giống nhau, đều là khoác đơn giản da giáp, tay cầm loan đao. Làm bọn họ ở doanh trướng đằng trước xếp một loạt phía sau, đằng trước trong bóng tối xuất hiện một mảnh cái bóng. Tiếng vó ngựa oanh nổ vang lên, hết sức mau xuất hiện một nhánh đội ngũ kỵ binh. Hẳn là mã tặc, khoảng chừng hơn 100 cưỡi, xông lại sau đó cũng không phí lời, càng là không dừng lại, khoái mã xông về đối diện bảy người. Phan Ngũ có chút bất ngờ, không phải nói là vài câu phí lời phách lối một chút sao? Tại sao có thể tới thì làm? Rất nhanh, hơn 100 cưỡi kỵ sĩ vây nhốt đối diện bảy người, đại thể kỵ sĩ vây quanh ở bên ngoài, trong đó chỉ có 3 cưỡi xông về bảy người kia. Liên liên nghe được len ken cong cong một trận vang rền. Vạn Hướng nói chuyện, không ra tay sao? Ra tay. Phan Ngũ nói xong cũng ra tay rồi. Không ra tay không được, hắn ở đây đứng cạnh xem trò vui, bên người còn có cái đặc biệt đẹp đẽ tiểu hồng ngựa, sớm có 3 tên kỵ sĩ xông lại. Phải nói là mã tặc, thế nhưng mặc vẫn được, ít nhất so với kia 7 cái dân chăn nuôi mà tốt. 3 cái mã tặc xông về Phan Ngũ, tương tự không phí lời, vọt tới phụ cận chính là giơ tay chém xuống. Không có cách nào. Phan Ngũ được hoàn thủ, tay phải rút ra đao nhỏ. Chưa kịp, bán diệc bay lên không nhảy lên, thật giống sẽ bay sẽ chuyển hướng mũi tên như thế từ 3 cá nhân trên người liên tiếp bay qua. Chờ bán diệc lại trở về, 3 cái mã tặc dồn dập rơi xuống đất. Đối với bất kỳ một người bình thường tới nói, an sinh sống mới trọng yếu nhất. Cái kia chút dân chăn nuôi có hàng ngàn con dê, đây là một món tiền của khổng lồ, bọn họ phải làm, cũng là hy vọng sự tình, chính là sống khỏe mạnh, để đàn dê lớn mạnh. Sắc trời hắt đi. Phan Ngũ hướng xa xa đi đến. Chỉ là đi không bao xa liền dừng lại, nhìn đằng trước một vùng tăm tối. Khoảng chừng hai mươi mấy số phía sau, mặt đất mơ hồ rung rung, lại chờ trên một lúc, vang lên gấp gáp tiếng vó ngựa. Vào lúc này, Phan Ngũ đã thấy có ở trên trời một con chiến ưng bay qua. Hai cái bên ngoài doanh trướng mặt hai cái đại cẩu đống nhiên kêu, lập tức, cái kia chút hán tử từ trong lều chạy đến. Bên ngoài lều mặt đốt mấy căn bó đuốc, nhưng là chiếu không vào xa xa hắc ám. Có người kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người là mặc giáp trụ trên ngựa, lao ra nơi đóng quân. Tổng cộng là 71 hán tử, tuổi tác từ 17-18 tuổi đến 50 tuổi không giống nhau, đều là khoác đơn giản da giáp, tay cầm loan đao. Làm bọn họ ở doanh trướng đằng trước xếp một loạt phía sau, đằng trước trong bóng tối xuất hiện một mảnh cái bóng, tiếng vó ngựa oanh nổ vang lên, hết sức mau xuất hiện một nhánh đội ngũ kỵ binh. Hẳn là mã tặc, khoảng chừng hơn 100 cưỡi, xông lại sau đó cũng không phí lời, càng là không dừng lại, khoái mã xông về đối diện bảy người. Phan Ngũ có chút bất ngờ, không phải nói là vài câu phí lời phách lối một chút sao? Tại sao có thể tới thì làm? Rất nhanh, hơn 100 cưỡi kỵ sĩ vây nhốt đối diện bảy người, đại thể kỵ sĩ vây quanh ở bên ngoài, trong đó chỉ có 3 cưỡi xông về bảy người kia. Liên liên nghe được len ken cong cong một trận vang rền. Vạn Hướng nói chuyện, không ra tay sao? Ra tay. Phan Ngũ nói xong cũng ra tay rồi. Không ra tay không được, hắn ở đây đứng cạnh xem trò vui. Bên người còn có cái đặc biệt đẹp đẽ tiểu hồng ngựa, sớm có 3 tên kỵ sĩ xông lại. Phải nói là mã tặc, thế nhưng mặc vẫn được, ít nhất so với kia 7 cái dân chăn nuôi mà tốt. 3 cái mã tặc xông về Phan Ngũ, tương tự không phí lời, vọt tới phụ cận chính là giơ tay chém xuống. Không có cách nào, Phan Ngũ được hoàn thủ, tay phải rút ra đao nhỏ. Chưa kịp, Bán Diệc bay lên không nhảy lên, thật giống sẽ bay sẽ chuyển hướng mũi tên như thế từ ba cá nhân trên người liên tiếp bay qua. Chờ Bán Diệc lại trở về, ba cái mã tặc dồn dập rơi xuống đất. Chờ Bán Diệc lại trở về, ba cái mã tặc dồn dập rơi xuống đất. Chờ Bán Diệc lại trở về, ba cái mã tặc dồn dập rơi xuống đất. Ba cái mã tặc xông về Phan Ngũ, tương tự không phí lời, vọt tới phụ cận chính là giơ tay chém xuống. Không có cách nào, Phan Ngũ được hoàn thủ, tay phải rút ra đao nhỏ. Chưa kịp, Bán Diệc bay lên không nhảy lên, thật giống sẽ bay sẽ chuyển hướng mũi tên như thế từ ba cá nhân trên người liên tiếp bay qua. Chờ Bán Diệc lại trở về, ba cái mã tặc dồn dập rơi xuống đất. Chương 712, dân chăn nuôi. Chủ yếu là Vạn Hướng ba vị lao sư động thủ, ở lưu ý nơi ẩn giấu nhiều năm như vậy, lại là trốn ở trong sơn động rất nhiều năm, không cần nói giết người, đánh liên tục giá đều không có cơ hội. Tốt không dễ dàng gặp gỡ một nhóm mã tặc, ba vị lao sư sát phạt quả quyết, rất nhanh diệt sạch đến địch. Phan Ngũ giết tương đối ít, bảo vệ dân chăn nuôi mới ra tay. Hơn 100 tên mã tặc, không có bị thương không có trốn chạy, toàn bộ biến thành thi thể. Dân chăn nuôi đã nhìn choáng váng, có muốn hay không khuyết đại như vậy, cũng không cần làm sao động thủ, ba cái chiến cương triều liền diệt hết mã tặc. Mọi người đều là người tu hành, dân chăn nuôi biết mã tặc bên trong có rất nhiều cao thủ, không nghĩ tới liền những cao thủ cũng là không đáng chú ý. Hắc ám xa xa nhìn không rõ lắm, có thể nghe được bọn mã tặc hô to gọi nhỏ tiếng chửi rủa, còn lại đập thình thịch thanh âm liên tiếp vang lên, đây là mã tặc từ trên ngựa té xuống đất âm thanh. Lại một lúc thời gian, chỉ còn dư lại một ít tiếng vó ngựa vang, ba cái thú đi tới Phan Ngũ bên người, đây là mã tặc toàn bộ chết sạch. Này chút dân chăn nuôi vội vàng tới nói tạ, đồng thời cũng có nghi vấn, không biết là giết tất cả, vẫn có chạy thoát. Chẳng qua là ngựa ngùng thẳng hỏi. Phan Ngũ cũng không giải thích, nói tiếng không có chuyện gì, xoay người muốn đi. Dân chăn nuôi vội vàng mời hắn đi trong lều nghỉ ngơi, bọn họ phải cảm tạ Phan Ngũ. Phan Ngũ không có đi, suy nghĩ một chút nói chuyện, ta phải đem ngựa thu hồi đến. Chúng ta tới. Dân chăn nuôi lập tức chạy đi thu nạp chiến mã. Phan Ngũ liếc mắt nhìn, quên đi, coi như là cứu tính mạng các ngươi thủ lao. Chạy rất nhiều, bất quá vẫn là thu rồi hơn 70 con chiến mã, toàn bộ mang đến Phan Ngũ trước mặt, ân công, những thứ này đều là ngươi. Một đại bầy ngựa, Phan Ngũ nhìn một chút, hữu tâm nói cho các ngươi, chợt thấy tiểu hồng ngựa đi tới, ở ngựa bầy bên trong chui tới chui lui. Chính là nhìn hai bên một chút, trước tiên buộc lên. Những mục dân bắt đầu bận rộn. Mau mau đứng lên mười mấy buộc ngựa trụ tử, buộc lên dây cương. Sau đó lại mời Phan Ngũ đi trong lều nghỉ ngơi. Phan Ngũ hay là không đi, ở ngựa bầy bên ngoài ngồi xuống, ở đây cứu tốt. Dân chăn nuôi nhìn nhau một chút, đi trong lều đưa đến bàn ghế, còn có một tấm thảm, trải tại Phan Ngũ trước người, nói là điệu lệnh, đi trên thảm ngồi. Phan Ngũ không có kiên trì. Ngồi vào trên thảm nói chuyện, trở về đi, có lời gì hừng đông lại nói. Dân chăn nuôi lại đưa tới ăn uống. Lần nữa nói tạ sau mới trở lại lều vải. Phan Ngũ nắm lên thịt khô cắn hai khẩu, sau đó chính là nằm xuống ngủ. Cách ngày hướng đông, dân chăn nuôi rất sớm dậy làm điểm tâm, lại cho Phan Ngũ đưa qua đến. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, loại cuộc sống này cũng không tệ, chính là hỏi, nơi nào đồng có nhất mập, bộ lạc nhỏ tương đối nhiều. Những mục dân suy nghĩ một chút, nói Diệp Thành người nơi nào nhiều. Phan Ngũ liền nghĩ tới. Thảo Nguyên trên cũng là lại thành phố, thành thị bốn phía đâu đâu cũng có lều vải. Vừa nghĩ như thế cũng sẽ không dùng đi Diệp Thành, tuy tiện tìm thành phố cũng có thể. Rất nhanh ăn xong điểm tâm, Phan Ngũ cáo biệt này chút dân chăn nuôi, mang theo một đại bầy ngựa hướng về thảo nguyên nơi sâu xa đi. Hưng đông sau đó, địa phương này tất cả đều là thi thể, không có người đồng ý ở lại chỗ này. Cái kia chút dân chăn nuôi nhìn Phan Ngũ cứ thế mà đi thôi à, đuổi theo nói mã tặc trên người có tiền tài. Phan Ngũ vung tay lên, cho các ngươi. Hắn đi đặc biệt tiêu sái, cũng không cần dây cương, đi một mình ở đằng trước. Ngựa bầy tự động tùy tùng. Ở hắn bên người là tiểu hồng ngựa, không ai không thành tên tiểu tử này biến thành mã vương. Bất kể có phải hay không là mã vương, Vạn Hướng ba vị lao sư mỗi người cưới một thất hung hãn nhất chiến mã tán ở ngựa bầy xung quanh. Cũng có thể là bởi vì bọn hắn hỗ trợ, ngựa bầy mới có thể nghe lời. Còn có Bạch Ngạc Ngư một cái, nằm ngang ở trên yên ngựa thỉnh thoảng hoạt động một chút, tựa hồ là làm sao ngồi đều không thoải mái. Phan Ngũ đi xa, dân chăn nuôi đi lục soát nhặt lấy bọn mã tặc tài bảo. Như vậy đi tới ba ngày chậm gì gì chạy đi, buổi tối tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ở thứ tư ngày thời điểm rốt cục nhìn thấy rất nhiều lều vải. Phân bố giải rác, nhìn về trước nữa, địa phương rất xa một chút có một thành trì. Phan Ngũ chính là ra bên ngoài mặt đi, đi ra rất xa mới dừng lại, ở đây đến nhất bên ngoài một cái lều vải đại khái có mười mấy dặm địa. Nay một mảnh là Đông An La Vương địa bàn, tòa thành này chính là Diệp Thành. Thành chủ là Đông An La Vương dưới tay đại tướng. Trong thành ở ngoài ở 30 mấy vạn tộc nhân. Phan Ngũ ở chỗ rất xa dừng lại, rất nhanh thì có 2 tên lính phóng ngựa lại đây, không phải là điều tra rõ thân phận gì gì đó. Nhìn thấy Phan Ngũ là người Hán, lại nhìn thấy hơn 70 con chiến mã, 2 tên lính hơi nghi hoặc một chút, hỏi dò hắn chỉ có chính mình. Phan Ngũ không nghĩ tới tranh chấp, đều là hòa khí đáp lời. 2 binh sĩ cũng không tệ lắm, cứ việc có chút hoài nghi, cứ việc Phan Ngũ là người Hán, nhưng là không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ ở nơi này, giữa ban ngày là 3 vị lao sư mang theo Bạch Ngạc Ngư đi ra ngoài chăn ngựa, đương nhiên còn có Tiểu Hồng ngựa một cái. Buổi tối trở về ăn giấc, thật giống một cái chân chính An La tộc người như thế sinh hoạt. Địa phương này rất náo nhiệt, Phan Ngũ ở 7 ngày liền đuổi 2 lần trước tiệc rượu. Lần đầu tiên là có binh sĩ báo lại, nói là này một mảnh nhất khốn nạn mã tặc bị diệt. Trong thành ở ngoài chính là giấy lên rất nhiều lửa trại, náo nhiệt rất dài một buổi tối. Có người mời Phan Ngũ, mặc dù hắn là người Hán. Có thể Phan Ngũ không có đi. Phan Ngũ là địa phương này nhất cổ quái một người, ở tới nơi này sau đó, không có lều vải, không có đất thảm, chỉ có 2 khối tảng đá lớn đầu. Đúng là tùy tiện lập một vòng một côn, một quảng trong đó có rất rộng khoảng cách, chỉ là tùy tiện cản trên một căn thường nhỏ, liền là trở thành ngựa vòng. Có người hảo tâm quá tới nhắc nhở, nói như ngươi vậy không được, vạn nhất ngựa bị sợ hãi, tùy tiện liền chạy ra ngoài. Lại có thêm, ngươi nơi này là phía ngoài xa nhất, vạn nhất gặp phải tặc làm sao bây giờ. Phan Ngũ chỉ nói là không có chuyện gì. Kỳ thực nói cái gì đều là không trọng yếu, song phương ngôn ngữ không hiểu, khi nói chuyện hết sức phiền toái. Bất quá này chút người xác thực nhiệt tình, khoảng cách 10 mấy dặm địa, bọn họ cũng tới mời. Lần thứ 2 náo nhiệt là có người kết hôn, lại là loạn náo nhiệt một trận, tương tự có người tới mời Phan Ngũ. Phan Ngũ chỉ vào ngựa bầy lắc đầu. An La tộc người biết hắn là cái quái nhân, cũng không bắt buộc. Ngày vui bất quá là đồ cái hỉ khí, ta mời ngươi, ngươi có tới hay không không đáng kể. Chờ cái kia chút người ly khai, Vạn Hướng nói chuyện, chúng ta buổi tối cũng uống rượu đi. Phan Ngũ liền cười, không có rượu. Đâu chỉ không có rượu, chỉ cần là sống qua ngày cái gì cũng không có. Vạn Hướng nhìn về phía xa xa, đi trộm. Phan Ngũ vốn muốn cự tuyệt, lại vừa nghĩ, cũng thành A để Ngô Trường Phong mang theo Tiểu Hồng Ngựa cùng Bạch Ngạc Ngư giữ nhà, hắn mang theo Vạn Hướng cùng Bán Diệt đi trộm đồ. Bán Diệt phụ trách tìm hiểu tin tức, tìm kiếm nhà đại phú. Bất quá vận khí không tốt lắm, vừa đi đến một cái tiểu bộ lạc phụ cận, trên trời bay tới 2 cái chiến ưng, siêu siêu lao xuống. Phan Ngũ rất bất ngờ, này cũng có thể bị phát hiện. Xác thực bị phát hiện, bất quá phát hiện là Hắc Thỏ Tử Vạn Hướng. Bán Diệt vừa rồi lao ra, 2 cái chiến ưng chụp vào Vạn Hướng. Vạn Hướng không muốn gây nên bị người chú ý, xoay người chạy, mấy lần liền nhảy không có thân ảnh. 2 cái chiến ưng rất mất mát, tại thượng xe chạy không du 2 vòng, hướng chỗ khác tìm kiếm. Rất nhanh, Vạn Hướng lại đã trở về, hung tợn nói chuyện, nhất định nấu ăn thịt. Bọn họ không muốn giết người, không muốn xưng vương xưng bá, chính là nghĩ tới một đoạn đơn giản, ung dung tháng ngày. Rất nhanh Bán Diệt đã trở về, nói phía trước có cái lều vải, bên trong có rất nhiều thứ. Phan Ngũ vừa muốn xuất phát, Bán Diệt còn nói, đem nam nhân giết đi. Giết người liền bị phát hiện. Lén lén giết. Phan Ngũ cười khổ một tiếng nói tốt. Bất quá bây giờ là ban ngày A, Phan Ngũ ngửa đầu nhìn, đi về trước, buổi tối trở lại. Bán Diệt nói chờ hạ, hắn lại đi tìm hiểu mấy nơi mới vừa về. Vừa trở về không bao lâu, từ bộ lạc phương hướng dĩ nhiên chạy tới 3 con ngựa, một cái râu ria rậm rạp cười ở thứ 1 con ngựa trên, đi tới Phan Ngũ trước mặt hạ xuống, cho ngươi cái lều vải. Cái gì? Phan Ngũ nhìn về phía khác 2 con ngựa, trên lưng đều là thổ một vài thứ. Trứng đồng nhỏ, vừa đủ ở lại, làm mất đi lại đáng tiếc, đưa ngươi. Phan Ngũ nhìn râu ria rậm rạp, ta không quen biết ngươi. Râu ria rậm rạp nở nụ cười, ta biết ngươi là được. Nói chuyện dỡ xuống lều vải cùng thảm lông. Lều vải nửa mới không cũ, thảm lông là cũ, bất quá còn có khối mới thảm lông. Lều vải xác thực rất nhỏ, mấy rễ cây đầu tùy tiện một dựng, đẩy lên cái hình tam giác, vẫn chưa có người nào cao, đem lều vải vây quanh trên gỗ, lại tiến vào trải thảm, toàn bộ làm tốt sau đó, râu ria rậm rạp nói tiếng đi rồi, sau đó liền đi thật. Phan Ngũ có chút mơ hồ, đây là làm gì? Nhiều ảnh hưởng ta trộm đồ quyết tâm. 3 vị lao sư tiến vào lều vải, rất nhanh lại đi ra, thật lớn vị. Phan Ngũ liền cười, nở nụ cười một hồi lâu mới nói, rất nhanh liền có rượu uống. Tựa hồ là biết trước như thế, râu ria rậm rạp ly khai không bao lâu, từ cái hướng kia lại tới nữa rồi một chiếc xe ngựa nhỏ, mặt trên cũng là ngồi cái râu ria rậm rạp, đi tới trước lều mặt dừng lại, câu nói đầu tiên là rách nát đồ vật. Phan Ngũ gãi gãi đầu, có phải là sẽ nói tiếng Hán đều phải qua đến một chuyến. Cái kia râu ria rậm rạp nở nụ cười, cũng không phải. man tộc người là nhiệt tình, thế nhưng không đến nỗi nhiệt tình đến vô duyên vô cớ đưa ngươi đồ vật. Phát sinh tình huống như thế, chỉ có một khả năng, bọn họ ở biểu đạt cảm ơn. Cái này dâu ria rậm rạp chuyển xuống một cái bàn thấp, cũng có một tấm phương thảm, lại có là tiểu thủy đồ ăn. Bày để tốt nói tiếng đi rồi, cũng là thoải mái ly khai. Phan Ngũ thở dài nói, xong, thật sự không thể trộm. Vạn Hướng cũng có chút không cao hứng, dọn nhà đi. Liên liên dọn nhà đi. Ở đêm này bên trong, mười mấy dặm địa ngoại bộ lạc bên trong chính là vui mừng vui chơi thời điểm. Phan Ngũ thu hồi những thứ đồ này, mang theo ngựa bầy lặng yên rời đi. Cách ngày lại có người đến tặng đồ, cũng có rất nhiều đại nhân vật lại đây, muốn hướng về Phan Ngũ biểu đạt cảm ơn. Có thể Phan Ngũ dĩ nhiên không còn. Chỉ là chậm một ngày a. Không đi nói này chút An La người làm sao thất vọng, Phan Ngũ suốt đêm chạy trốn, tuy rằng chạy trốn hết sức thong dong. Ly khai Diệp Thành, lại là khôi phục thành như thế như vậy khắp nơi loanh quanh, cũng là giống như kiểu trước đây thỉnh thoảng sẽ gặp phải dân chăn nuôi. Lần này vận khí không tốt lắm, đi ước chừng 6 thiên tài gặp phải một cái đại bộ lạc. Ít nhất có hơn ngàn đỉnh lều vải, dê bò vô số, khắp nơi mang theo lá cờ. Phan Ngũ mang theo ngựa bầy mới vừa đến ở đây, chính là bị một nhánh đội ngũ kỵ binh ngăn cản. Nhất định là còn muốn hỏi, ở phát hiện chỉ có Phan Ngũ một người phía sau, có mấy người càng là lẫn nhau khiến cái ánh mắt. Phan Ngũ đáy lòng một tiếng thở dài, đây là muốn tìm xui xẻo sao. Hắn là đứng ở ngựa bầy đằng trước, đối diện có mấy người nhảy xuống chiến mã, đi tới Phan Ngũ trước người quan sát tỉ mỉ một phen, trước tiên nói An La ngôn ngữ, đáng tiếc Phan Ngũ không hiểu, sau một lát càng có người dùng tiếng Hán nói ra, ngươi một cái người Hán, cũng dám như vậy lộ liễu. Ta Trương Dương sao? Mấy cái An La binh sĩ nở nụ cười. Một người mang theo nhiều như vậy chiến mã. Chương 713, đỏ thâm ngựa. Lại nói một nửa dừng lại, hắn vừa rồi phản ứng lại, những việc này chiến mã a. Một cái người hắn mang theo một đám chiến mã trên thảo nguyên, lẽ nào đều là cướp? Từ đến liền không có một người buôn bán ngựa sự tình phát sinh, nói rõ người hắn này có vấn đề. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, cáo tử. Hướng bên phải mặt đi đến. Lập tức có người đưa tay, nói trên một trận An La lời. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn về phía cái kia nói tiếng Hán binh lính. Người kia có chút do dự, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là dẫn người ly khai. Hắn không dám mạo hiểm. Nơi này là Thảo Nguyên A, vô biên Thảo Nguyên khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Nhưng trước mắt này cái người Hán dĩ nhiên chỉ có một người mang theo ngay ngắn một cái ngựa bầy đi khắp nơi. Ngay cả một dây thừng đều không có. Người kia cũng coi như là cơ linh, dẫn người vội vàng trở lại bộ lạc, đi thông báo lao đại của bọn họ. Phan Ngũ không muốn đánh ỉ vào. Đây là đại bộ lạc, nếu đánh thật chẳng phải là muốn giết cái ba mấy ngàn người. Hay là thôi đi. Vạn Hướng mấy người cũng hơi buồn bực, giết quên đi. Phan Ngũ liền cười, ly khai lưu ý nơi, lão nhân gia ngài tính khí đúng là tăng trưởng. Ngược lại đơn giản vừa chết, nên bừa bãi tiêu sái. Phan Ngũ vội vàng gật đầu, bọn họ muốn đuổi tới, ngài mau mau bừa bãi. Vạn Hướng quay đầu lại nhìn, veo nhảy dựng lên rất cao, chờ sau khi rơi xuống nói chuyện, quên đi, đi thôi. Nhảy đến một con chiến mã trên người. Phan Ngũ chính là kêu Tiểu Hồng Ngựa một tiếng, hắn ở đằng trước chạy trốn, Tiểu Hồng Ngựa cũng ở, tiếp theo là bầy ngựa chạy trồm. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, gây nên một mảnh bụi mù, không có bao nhiêu thời gian chính là chạy đi xa xa. Nếu không muốn giết chết ngay ngắn một cái bộ lạc, bọn họ chính là tận lực nhiều chạy xa một chút. Cách ngày tiếp tục chậm rãi đi, nhìn thấy một mảnh khe núi. Vẫn là thảo nguyên, không có cây cối, trên sườn núi hạ trong ngoài chỉ có cỏ xanh. Đi lên sườn núi. Liên có thể nhìn thấy phía trước là một đạo dòng sông, thật giống ngân dây lưng nằm ngang ở lục thêu đan dệt trên. Ngựa bầy lập tức xông tới. Nhưng là mới vừa đến bờ sông, xa xa vang lên như sấm tiếng vó ngựa vang. Phan Ngũ hơi nghi hoặc một chút, không phải chứ, dĩ nhiên đuổi tới nơi này. Bất quá cũng không muốn quá mất mặt, trong lòng suy nghĩ, nếu như này chút người tìm chết, cũng chỉ phải giết. Vạn Hướng ba cái người cũng nghĩ như vậy, yên tĩnh đứng ở Phan Ngũ bên người, chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Không là địch nhân. Là ngựa hoang bầy. Chạy ở trước mặt nhất là một thất chân chính cao đầu đại mã. Phan Ngũ nở nụ cười, vẫn đúng là khéo. Không phải là khéo sao, cái kia con ngựa lớn là màu đỏ, toàn thân hỏa hồng lửa đỏ trường mao tung bay theo gió, nhất đúng dịp là trên trán có một căn kim hiện ra sừng dài. Đỏ thâm ngựa một chút nhìn thấy Phan Ngũ, đang là có chút thời điểm do dự, lại nhìn thấy Tiểu Hồng Ngựa, theo liền sửng sốt. Tại sao lại như vậy? Tiểu Hồng Ngựa cũng hơi nghi hoặc một chút, tên kia thật giống như ta a. Đỏ thâm ngựa hét dài một tiếng, dĩ nhiên không phải ngựa tiếng kêu, mà là tốt giống như long ngâm, âm thanh trong trẻo. Nó hét dài một tiếng, phía sau bầy ngựa cùng nhau dừng lại, tất cả đều là yên tĩnh đứng. Sợ không phải có mấy vạn con. Chỗ đứng không tốt nhìn không hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy đỏ thâm thân ngựa sau có mấy trăm thớt, lại hướng về xa xa nhìn đã bị khe núi ngăn trở. Đỏ thấp ngựa chậm rãi bước chạy tới, mắt nhìn tiểu hồng ngựa. Tiểu hồng ngựa nhìn Phan Ngũ, nghĩ đi nghĩ lại, dĩ nhiên tránh đi Phan Ngũ phía sau. Phan Ngũ vội vàng tránh ra, đừng a, đi gặp một chút. Tiểu hồng ngựa lại chạy đến phía sau hắn. Đỏ thấp ngựa mất hứng, ngựa đầu lại là kêu lên một tiếng, vèo một cái xuất hiện ở Phan Ngũ bên người. Phan Ngũ lập tức lùi lại, đỏ thấp trước ngựa đề đã nâng lên, phát hiện Phan Ngũ chạy, chính là nhẹ nhàng thả xuống, túi đầu nhìn tiểu hồng ngựa. Xem đi xem lại, khẽ kêu một tiếng, hình như là muốn mang nó ly khai. Tiểu hồng ngựa căn bản không để ý tới nó, xoay người chạy về phía Phan Ngũ. Kỳ thực ai cũng biết, chúng nó hai trực tiếp không có bất cứ quan hệ gì. Tiểu hồng ngựa hết thảy thay đổi đến từ chính Phan Ngũ huyết dịch. Nghiên cứu căn bản, bây giờ tiểu hồng ngựa so với phổ thông chiến mã khá hơn một chút có hạn. Xa không phải đỏ thấm ngựa khuyết đại như vậy. Đỏ thấm ngựa càng tức giận hơn, túi đầu xông về Phan Ngũ. Nếu quả thật có long mã, đại khái chính là nó như vậy. Phan Ngũ ung dung tránh ra, thuận tiện suy nghĩ lung tung một hồi. Đỏ thấm ngựa tiếp tục đỉnh lại đây, Phan Ngũ tiếp tục trốn tránh. Như vậy dằn vặt một lúc, đỏ thấm ngựa không đuổi, lại đi tìm tiểu hồng ngựa nói chuyện. Tiểu hồng ngựa còn không để ý đến nó. Đỏ thấm ngựa rất thất vọng, xoay người chạy mở. Phía dưới là một dòng sông, lẽ ra ngựa hoang bầy cần phải ở đây uống nước mới là. Có thể đỏ thấm ngựa mất hứng, chạy về hét dài một tiếng, mang theo ngựa bầy lướt qua khe núi. Vào lúc này, Phan Ngũ rốt cục nhìn toàn. Thật lớn một nhánh đội ngũ, oanh oanh tiếng không dứt bên tai, đằng trước ngựa bầy chạy không thấy tăm hơi, phía sau ngựa bầy còn không có chạy lên sườn núi. Gần như có 2-3 vạn tớt. Phan Ngũ nhìn về phía tiểu hồng ngựa, ngươi chính là con lợn, đây nếu là theo chân nó đi rồi, ngươi chính là ngựa đỏ vương tử, là vạn ngựa vua, nhiều soái. Tiểu hồng ngựa liếm hắn một hồi làm trả lời. Nhìn ngựa bầy hướng xa xa chạy đi, trên thảo nguyên, tuyệt đối là sức mạnh to lớn, mặc dù là cấp 6 hung thú đối đầu chúng nó, sống sót là cấp 7 hung thú đối đầu chúng nó, cần phải đều không chiếm được tốt. Đợi một hồi lâu, ngựa bầy rốt cục chạy qua sườn núi, oanh oanh tiếng hướng xa xa chạy đi, cũng từ từ tiêu giảm. Vạn Hướng nhảy đến Phan Ngũ vai đầu nói chuyện, có ít nhất mấy chục con mã vương. Mã vương chỉ có một chứ. Hai ta nói mã vương không là một chuyện. Biết rồi, cái kia đỏ thấm ngựa là minh chủ, những khác là mã vương. Gần như một cái ý tứ. Không khỏi từng trải qua một đại bầy ngựa hoang, có thể xác nhận một chuyện, bọn họ hiện tại đợi địa phương tuyệt đối là thảo nguyên nơi sâu xa. Ở đây không chỉ có ngựa hoang bầy, còn sẽ có thú dữ khác. Tỷ như giữa bầu trời quanh quẩn chiến ưng, xa xa tình cờ xuất hiện một cái thanh lang. Phan Ngũ đông nhiên liền cảm thấy không có ý nghĩa, hỏi Vạn Hướng, vẫn còn ở thảo nguyên lang thang. Vạn Hướng suy nghĩ một chút, Khương quốc không thể đi, Tần quốc đây. Ngược lại không phải là không thể đi, tìm một không có có người làng cũng được, đi trong trấn. Nô Trường Phong đi tới, khó khăn cho ngươi. Liền lúc này, bầu trời bay xuống một nhánh đại ưng, dò ra hai cái ưng chảo, vèo một cái nắm lên một con chiến mã, theo đập cánh bay lên. Phan Ngũ nhún người đuổi theo, Vạn Hướng nói, quên đi. Phan Ngũ người ở không trung. Nghe được hai chữ này phía sau hơi chút cân nhắc, chính là rơi xuống thân thể. Nhìn con kia đáp ứng cầm lấy chiến mã bay xa, Phan Ngũ nhớ tới hai cái đại bạch ưng, còn có con kia đại hắc ưng. Trong quá khứ trong rất nhiều năm, này ba con đại ưng đã giúp Phan Ngũ rất nhiều, nói không khuyết đại, nếu như không có ba cái đại ưng, Thiên Tuyệt Sơn phát triển đều phải chậm chậm một chút. Lần trước, ba lần đáp ứng bay đi ưng sơn, sau đó đều là bị thương. Nghĩ như vậy một hồi, Phan Ngũ cùng ba vị lao sư nói, đi qua ưng sơn sao? Ba vị lao sư lắc đầu. Phan Ngũ hỏi, muốn đi sao? Ba vị lao sư lại là lắc đầu. Cái kia thì không đi được. Chờ đưa đi ba vị lao sư sau đó lại tính toán sau. Hắn bây giờ hình như là hiếu tử như thế, toàn tâm làm bạn ba vị lao nhân, mãi đến tận bọn họ rời đời. Vạn Hướng nói, thảo nguyên quá lớn, có chút không tiện, trở về đi thôi. Liền đi trở về. Đại gia đường cũ, trên đường trở về bị đàn sói. Phan Ngũ nghĩ toàn bộ giết chết, bị ba vị lao sư ngăn cản. Thả đi. Cái kia đàn sói vận khí không tệ, chỉ chết rồi hai đầu xui xẻo nhất, những khác đều là bị đánh chạy. Theo tới thời gian như thế, con đường trở về không đáng kể có hay không thái bình, có Phan Ngũ ở, chắc là sẽ không có chuyện. Lại mười mấy ngày sau, bọn họ một chuyến trở lại Khương quốc biên quan. Đi tới nơi này sau đó, Phan Ngũ có chút cào đầu, ngựa bầy làm sao bây giờ? Lẽ nào cũng không cần. Nhìn xa xa cao to con tường, vậy cũng không nên đi. Phan Ngũ cầm lấy bao quần áo. Ôm lấy bạch nạc ngư, nắm lên tiểu hồng ngựa. Tiểu hồng ngựa xích xích chỉ gọi. Phan Ngũ do dự một chút để nó xuống, tiểu tử lập tức chạy vào ngựa bầy bên trong, trốn ở bên trong nhìn chồng hắn. Phan Ngũ bất đắc dĩ cười cười, sơ thần nói chăm sóc thật tốt này thất ngựa nhỏ, cái kia liền chăm sóc thật tốt đi. Đập xuống lòng bàn tay, hướng xa xa đi đến. Tiểu hồng ngựa thật thông minh, hắn tùy tiện một động tác, tiểu hồng ngựa dĩ nhiên có thể đoán được phải làm gì. Phan Ngũ rất hài lòng. Càng hài lòng chính là ngựa bầy cam nguyện theo tiểu hồng ngựa, không dùng dây thừng, Phan Ngũ ở đằng trước dẫn đường, tiểu hồng ngựa đổi tới, ngựa bầy tự nhiên cũng là đổi tới. Nhìn thấy ngoan như vậy một đám chiến mã, Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy có chút xin lỗi bị đại ưng chảo đi con ngựa kia, khó tránh khỏi ở đáy lòng nói tiếng xin lỗi. Bây giờ là dọc theo biên quan đi về phía đông, không đi ra lọt bao xa chính là quần sơn. Tiếp tục đi về phía trước. Phan Ngũ người ở không trung, nghe được hai chữ này phía sau hơi chút cân nhắc, chính là rơi xuống thân thể. Nhìn con kia đáp ứng cầm lấy chiến mã bay xa, Phan Ngũ nhớ tới hai cái đại bạch ưng, còn có con kia đại hắc ưng. Trong quá khứ trong rất nhiều năm, này ba con đại ưng đã giúp Phan Ngũ rất nhiều, nói không khuyết đại, nếu như không có ba cái đại ưng, Thiên Tuyệt Sơn phát triển đều phải chậm chậm một chút. Lần trước, ba lần đáp ứng bay đi ưng sơn, sau đó đều là bị thương. Nghĩ như vậy một hồi, Phan Ngũ cùng ba vị lao sư nói, đi qua ưng sơn sao? Ba vị lao sư lắc đầu. Phan Ngũ hỏi, muốn đi sao? Ba vị lao sư lại là lắc đầu. Cái kia thì không đi được. Chờ đưa đi ba vị lao sư sau đó lại tính toán sau. Hắn bây giờ hình như là hiếu tử như thế, toàn tâm làm bạn ba vị lão nhân, mãi đến tận bọn họ rời đời. Vạn Hướng nói, thảo nguyên quá lớn, có chút không tiện, trở về đi thôi. Liền đi trở về. Đại gia đường cũ, trên đường trở về bị đàn sói. Phan Ngũ nghĩ toàn bộ giết chết, bị ba vị lao sư ngăn cản, thả đi. Cái kia đàn sói vận khí không tệ, chỉ chết rồi hai đầu xui xẻo nhất, những khác đều là bị đánh chạy. Theo tới thời gian như thế, con đường trở về không đáng kể có hay không thái bình, có Phan Ngũ ở, chắc là sẽ không có chuyện. Lại mười mấy ngày sau, bọn họ một chuyến trở lại Khương Quốc biên quan. Đi tới nơi này sau đó, Phan Ngũ có chút cào đầu, ngựa bầy làm sao bây giờ? Lẽ nào cũng không cần. Nhìn xa xa cao to con tường, vậy cũng không nên đi. Phan Ngũ cầm lấy bao quần áo, ôm lấy bạch ngạc ngư, nắm lên tiểu hồng ngựa. Tiểu hồng ngựa xích xích chỉ gọi. Phan Ngũ do dự một chút để nó xuống, tiểu tử lập tức chạy vào ngựa bầy bên trong, trốn ở bên trong nhìn trộm hắn. Phan Ngũ bất đắc dĩ cười cười, sơ thần nói chăm sóc thật tốt này thất ngựa nhỏ, cái kia liền chăm sóc thật tốt đi. Đập xuống lòng bàn tay, hướng xa xa đi đến. Tiểu hồng ngựa thật thông minh, hắn tùy tiện một động tác, tiểu hồng ngựa dĩ nhiên có thể đoán được phải làm gì. Phan Ngũ rất hài lòng. Càng hài lòng chính là ngựa bầy cam nguyện theo tiểu hồng ngựa, không dùng dây thừng, Phan Ngũ ở đằng trước dẫn đường, tiểu hồng ngựa đổi tới, ngựa bầy tự nhiên cũng là đổi tới. Nhìn thấy ngoan như vậy một đám chiến mã, Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy có chút xin lỗi bị đại ưng chảo đi con ngựa kia, khó tránh khỏi ở đáy lòng nói tiếng xin lỗi. Bây giờ là dọc theo biên quan đi về phía đông, không đi ra lọt bao xa chính là quần sơn. Chương 714, Vương gia. Phan Ngũ chẳng muốn tính toán những chuyện này, trải qua quá nhiều chuyện, tính tình phát sinh biến hóa, đối với đại thể sự tình đều là ôm thái độ thờ ơ. Vì lẽ đó, cứ việc thanh niên kia giọng nói tương đối nóng, Phan Ngũ cũng không có nổi giận, xem thêm hai mắt, không bán. Thanh niên kia còn muốn nói chuyện, bị đồng bạn kéo lại, chỗ này có chút xa, đằng trước còn có đất trống, không bằng chuyển tới. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, còn nói không cần. Thanh niên kia cũng không có ép buộc, lôi kéo đồng bạn ly khai. Chờ bọn hắn đi xa, Vạn Hướng cười nói, ngươi tính khí thực sự là càng ngày càng tốt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đúng không? Bày săn thảm, bốn cái thú nhỏ thêm vào hắn chen tại thượng mặt. Tiểu ngựa đỏ là nhất cần mẫn một cái, chạy khắp nơi chạy đi dạo, những con ngựa khác thất hình như là thần dân của nó như thế nhìn. Bán Diệc nhảy đến Phan Ngũ trên lồng ngực, ngươi ngựa nhỏ tốt vô cùng. Theo còn nói, này chút đại mã chớ bán. Vốn là không nghĩ bán. Nhìn tiểu ngựa đỏ chạy xa chạy tới gần dàn vật lung tung, hắn liền lại nghĩ tới sơ thần. Không phải sơ thần tốt nhất, cũng không phải sơ thần xinh đẹp nhất, là hắn đối với sơ thần động cảm tình. Rất nhiều ngày trôi qua, Phan Ngũ rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Sơ thần phá quan trước đây, Phan Ngũ đối với nàng, cùng đối với Tư Kỳ đối với Hạo Nguyệt là cảm giác giống nhau. Phá quan thất bại, từ cao thủ một đời biến thành nhu cô gái yếu đuối, bị Phan Ngũ bảo vệ, bị Phan Ngũ mang theo đi khắp nơi, mà ở cuối cùng, càng là chết ở Phan Ngũ trước mặt. Châm ngôn nói lâu ngày sinh tình, quả nhiên không sai. Nam ở trên thảm, mắt nhìn tiểu ngựa đỏ, trong đầu đang loạn tưởng. Nay một ngày đi qua rất nhanh, cách ngày mang theo ba vị lao sư đi đằng trước chợ. Chợ từng khối phân chia, đại kiện hàng hóa giao hàng ở nhất bên ngoài. Không đi ra lọt bao xa liền thấy một cái lại một cái dùng một đầu làm thành rào chắn, trong đó có trâu ngựa dê này chút đại gia súc. Chiến mã có đơn độc sàn giao dịch, ngược lại thảo nguyên trên có khi là địa phương. Phan Ngũ đi về phía trước, tiểu ngựa đỏ theo, phía sau chính là hơn 70 con chiến mã. Mắt thấy đằng trước sao có con đường, hắn chỉ có thể dừng lại đến. Cũng không cần rào chắn vây nốt, chính là như vậy tùy ý tán đặt ở bên ngoài. Có thể người tới nơi này giao dịch. Tuyệt đại đa số là người tu hành, có rất nhiều ngự thú cao thủ, cũng có thể làm được Phan Ngũ như vậy. Vì lẽ đó, Phan Ngũ cứ việc hết sức dễ thấy, nhưng là không ai lại đây hỏi dò, đều cho rằng là tuần thú cao thủ, cũng cho rằng đây là một đám thuần dưỡng tốt chiến mã, từ từ có người lại đây hỏi giá. Đương nhiên sẽ không bán, Phan Ngũ liền tùy tiện gọi cái giá cao, một thất 5 vạn kim. Nhưng là luôn có người hỏi dò, khi nghe đến cái giá này sau thô bạo sẽ mắng lên vài câu. Phan Ngũ mục đích tới nơi này là xem cho vui, mang theo 3 vị lao sư đi dạo chợ. Như bây giờ là không vui, đợi không tới nửa canh giờ, Phan Ngũ liền đi. Tiểu ngựa đỏ hết sức sinh động, một đường nhìn lên đến rất nhiều chiến mã, phàm là có xem vừa mắt liền gọi trên một tiếng. Đáng tiếc Phan Ngũ không có phản ứng, cái kia chút ngựa cũng không có phản ứng. Tiểu ngựa đỏ rất thất vọng, cắn Phan Ngũ quần áo hướng về kéo. Vạn Hướng liền cười, mua đi. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, hiện tại nhiều. Thế này đều không làm được nên làm gì, còn mua. Ngược lại ngươi cũng không biết nên làm gì, 70 thất cùng 71 thất có sự khác biệt sao? Không phải 70. Phan Ngũ trả lời một câu, quay đầu nhìn tiểu ngựa đỏ, tiểu tử trừng trừng nhìn hắn chằm chằm. Được, cảm giác là nuôi con trai như thế. Vô vô tiểu ngựa đỏ, dẫn đường. Tiểu ngựa đỏ quay đầu hướng đi bán chiến mã địa phương. Đều là từng khối, rào chắn vòng tốt một vùng, đó là thuộc về một cái thương gia. Tiểu ngựa đỏ nhìn chúng đều là ngựa nhỏ câu, có thể Phan Ngũ không tiện à, phía sau bọn họ còn theo hơn 70 con ngựa đây, đi đi nơi nào đều là đã chiếm một mảnh lớn địa phương. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gọi người lại đây, cũng là chăm sóc tiểu ngựa đỏ. Chuyện về sau so sánh đơn giản, Phan Ngũ trên người có đan dược, tùy tiện lấy ra một viên đan dược lục phẩm liền đầy đủ đổi một đống lớn mã câu. Trải qua hơn nửa ngày dàn vặt, cuối cùng cũng coi như đổi lại hơn 20 thất ngựa nhỏ câu. Tiểu ngựa đỏ liền có chuyện làm, vấn đề là ngựa nhỏ câu không nghe lời, phần nhiều là đi theo con ngựa mẹ bên người. Không có cách nào, chỉ có thể liền con ngựa mẹ mua một lần hạ. Đã như thế, Phan Ngũ đội ngũ trực tiếp cường tráng lớn gấp 2. Lấy Phan Ngũ tu vi, đương nhiên không e ngại tiền tài lộ ra ngoài nguy hiểm, cũng không tin có mắt không mở đến gây phiền phức. Tuy vậy, nhân tâm vật này hết sức quái lạ, đan dược lục phẩm, tuyệt đối là bảo bối. Bảo bối đến mức nào đây? Này chút man tộc bách tính căn bản không dám trao đổi, Phan Ngũ phí hết đại kính đổi đi 3 viên, mới mua về này một đống ngựa. Chỉ riêng lấy giá trị tới nói, những con ngựa này chính là nhiều gấp bội đi nữa cũng không có một viên thuốc đáng giá. Không phải không có cách nào sao? Đang trao đổi đan dược thời điểm, cái kia phiền phức à, cuối cùng là tới một cấp 5 người tu hành mới quyết định. Sau đó, có mấy người chính là biết rồi Phan Ngũ có quý giá đan dược. Phan Ngũ mua về một đống lớn ngựa, đưa chúng nó như trước kia chiến mã một trọi một hệ đến đồng thời, ngựa nhỏ câu không dùng hệ, tự nhiên sẽ cùng con ngựa mẹ đi. 2 canh giờ phía sau, Phan Ngũ mang theo đội ngũ này tìm kiếm con đường thời điểm, có một nhánh đội ngũ đuổi theo. Nhân số cũng không phải nhiều, tổng cộng 9 người, 4 cái cấp 4 người tu hành, 5 cái cấp 5 người tu hành, vòng tới đằng trước ngăn cản đường đi, nhảy xuống một cái râu ria rậm rạp, chờ hạ. Phan Ngũ nhìn sang, ta muốn mua ngươi đan dược. Ngươi mua không nổi. Ngươi có thể tùy tiện nói giá tiền. Phan Ngũ thật sự là không muốn đánh nhau, nhìn râu ria rậm rạp một chút, lại là nhìn mấy người khác, hai tay ôm vai, đống nhiên bình địa cất cao nửa mét, sau đó cứ như vậy lơ lửng. Đối diện 9 người trực tiếp liền bối rối, chuyện gì thế này? Các ngươi không đánh lại được ta, ta lại không muốn giết người, đi thôi. Có người không tin tà, cho là cổ quái gì thủ đoạn, soạt rút ra loan đao. Phan Ngũ tâm tình không tệ, tiện tay một chiều, loan đao từ người kia trong tay bay ra ngoài, rơi vào bàn tay phải của hắn bên trong, đi thôi, đây là một cái cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy chiêu thức ấy, đối diện 9 người lại không người nào dám phí lời, ngồi trên lưng ngựa quay đầu chạy. Râu ria rậm rạp nhảy đến trên lưng ngựa, vội vàng đuổi tới. Vạn Hướng nói, ngươi tâm địa mềm nhũn. Không phải mềm nhũn, là lười. Mắt nhìn loan đao trong tay, thiện tay mang theo tiếp tục tiến lên. Dám lên tham niệm sẽ không chỉ có 9 người kia, cũng may tu vi không đủ, không dám sang bậy, cho Phan Ngũ bớt đi một chút phiền toái. Phan Ngũ đang tìm đường, đáng tiếc tìm tới tìm lui cũng là tìm không tới, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lần thứ 2 đi đến Khương Quốc Quan Thành. Đến về lãng phí mấy ngày, cuối cùng là lần thứ 2 đi tới Quan Thành phụ cận. Nghỉ ngơi một ngày, cách ngày đi gọi môn, báo danh ra chữ, sau đó là thời gian dài chờ đợi. Một ngày sau có thật nhiều người tới rồi, có Khương Quốc tướng lĩnh, có Phan Ngũ dưới tay. Chức quan cao nhất nhất định là Khương Vấn Đạo. Nhìn quân thần xuất hiện ở trên tường thành, Phan Ngũ cười phất tay, đã lâu không gặp. Khương Vấn Đạo nhảy xuống, chạy tới Phan Ngũ trước người ôm quyền, tham kiến vương gia. Phan Ngũ nói dẹp đi đi, để ta đi vào. Khương Vấn Đạo hữu tâm nói thêm mấy câu, có thể Phan Ngũ không muốn nghe, đã đi về phía trước đi. Khương Vấn Đạo vội vàng hạ lệnh mở cửa thành. Đối với ở hiện tại Khương Quốc tới nói, Phan Ngũ đã là lớn nhất ý trượng. Tần Quốc hai đại quân thần hai đại chiến thần đều ở, còn có rất không đáng tin cậy siêu cấp cao thủ Vương Đại Vi Khương Quốc chỉ có Khương Vấn Đạo chính mình. Lại có thêm quân đội thực lực cùng thực lực của một nước, Tần Quốc đều là đè lên Khương Quốc một đầu. Sở dĩ vẫn không có lên phía Bắc phạt gừng, cũng là bởi vì kiêng kỵ Phan Ngũ. Một mục địa, Phan Ngũ mất tích. Mất tích đã lâu, mất tích đến Tần Quốc lại có Bắc phạt dấu hiệu. Cũng còn tốt, Phan Ngũ rốt cục xuất hiện. Lần trước Phan Ngũ xuất hiện ở Khương Quốc quốc cảnh bên trong, đương triều triều đình nhận được tin tức, phái người lúc tới, Phan Ngũ đã chạy. Bất quá cũng còn tốt, biết Phan Ngũ vẫn còn ở là tốt rồi. Khương Quốc triều đình lập tức để người tin tức truyền ra. Bây giờ, Phan Ngũ lần thứ hai xuất hiện, Khương Vấn Đạo nhận được tin tức sau đó cái gì cũng không để ý, cùng điên rồi như thế chạy như điên tới. Có ý là, Khương Vấn Đạo đã từng mấy lần muốn giết chết Phan Ngũ. Có thể một mục địa, lại muốn dựa vào Phan Ngũ tới bảo vệ Khương Quốc. Khương Vấn Đạo trong lòng có chút không dễ chịu, nhìn Phan Ngũ chậm rãi đi về phía trước, phía sau tự động theo hơn trăm thất to nhỏ chiến mã. Đồng nhiên, Phan Ngũ quay đầu lại nói chuyện, cho ngươi. Thiện tay ném qua loan đao. Khương Vấn Đạo tiếp được liếc mắt nhìn, cấp 3 đao. Ân. Phan Ngũ ử một tiếng. Rất nhanh đi vào quan thành, cửa thành đứng phía sau rất nhiều tướng lĩnh, vừa nhìn thấy Phan Ngũ, đủ ôm quyền không người, gặp qua vương gia. Dẫn đầu một viên đại tướng đi lên một bước, mời phủ nha nghỉ ngơi. Phan Ngũ lắc đầu, ta chính là mượn cái đường, các ngươi nên làm gì? Lại nói chuyện với Khương Vấn Đạo, tản đi đi. Khương Vấn Đạo vội vàng lại đây, không biết vương gia muốn đi nơi nào. Nghe khó chịu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có không có cỏ cây tràng? Đồng cỏ. Khương Vấn Đạo suy nghĩ một chút, Thiên Tuyệt Sơn bên trong, chỗ khác có hai khối, là triều đình nuôi chiến mã địa phương, lại có là quan ngoại. Quan ngoại. Phan Ngũ cúi đầu ngẫm lại, ngựa có thêm còn thật phiền toái. Lại hỏi nói, chúng ta cùng An La tộc thông thương sao? Cái này Khương Vấn Đạo do dự một chút. Quên đi, không dùng trả lời. Phan Ngũ lại hỏi, ta tùy tiện đi thôi, ngươi bận rộn. Nhà đại Khương Quốc, nhất định là có núi có nước có dòng sông, tìm một sơn thôn nhỏ một chờ. Ai, vẫn là phải nuôi ngựa. Phan Ngũ có chút dở khóc dở cười, nhìn tiểu ngựa đỏ, ngươi nhà ngươi nhà. Bây giờ Phan Ngũ làm việc hết sức tùy tính, sẽ không cân nhắc quá nhiều đồ vật. Thậm chí có thể là một ngày một ý nghĩ. Đối với người tu hành tới nói, dáng dấp như vậy khẳng định không được. Có thể Phan Ngũ không thèm để ý, tùy ý thay đổi ý nghĩ cũng là loại vui sướng. Nhưng hắn bây giờ là Khương Quốc dựa vào, Khương Vấn Đạo không thể đi theo bên người, lập tức phái ra một đội kỵ sĩ, đều là cận vệ của hắn, đi theo Phan Ngũ đoàn ngựa thổ phía sau. Phan Ngũ hưu tâm đuổi bọn họ trở lại, ngẫm lại vẫn là quên đi. Bọn họ cũng là vâng mệnh mà đến, hà tất làm khó dễ. Chỉ là không có đi ra bao xa. Thiên Tuyển Sơn cùng Thương Sơn quận người lại là tới rồi rất nhiều. Mắt thấy đội ngũ lần nữa lớn mạnh, được, hay là trở về Thương Sơn quận đi. Biết rồi Phan Ngũ muốn đi nơi nào, Khương Vấn Đạo lập tức nhanh báo triều đình. Đến đây, Khương Quốc quân thần cuối cùng là đưa khẩu khí, trong thời gian ngắn sẽ không có chiến tranh rồi. Người sao, đều là lòng tham chưa đủ. Làm đã không có chiến tranh uy hiếp phía sau, Khương Quốc quân thần tốt một trận thương nghị, phái ra rất nhiều ưu tú thanh niên đi Thương Sơn quận, liền một mục đích, cùng Phan Ngũ hỗn. Bất kể thế nào hỗn, dù sao cũng nhất định phải lưu lại. Tâm tính biến lười Phan Ngũ liền so đo ý nghĩ đều không có, tùy tiện đi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 715, Mã Câu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chậm rãi lắc lư Phan Ngũ cuối cùng là lắc lư trở lại Thương Sơn quận. Chọn khối đồng cỏ xây cái nhà gỗ, chính là ở xuống. Bắt đầu từ hôm nay, Thương Sơn quận người thường thường có thể nhìn thấy Phan Ngũ mang theo mấy cái thú nhỏ khắp nơi lắc, tiểu lâu à, chợ à, nơi nào náo nhiệt đi nơi nào. Có người chúc thọ, có người kết hôn, chỉ cần có thời gian, hơn nửa cũng muốn tham gia chút náo nhiệt. Từ nay một ngày bắt đầu, lại không có người từng nhìn thấy hắn tu luyện. Không có ai biết tại sao, chẳng qua là cảm thấy Phan Ngũ thay đổi thật nhiều, dù cho có kẻ không quen biết mắng lên vài câu, hắn cũng cùng giống như không nghe thấy. Mỗi ngày vẫn là khắp nơi đi loạn nhìn loạn, vốn lại không đi xa. Ở đây ngày, Vương Đại Vi đến, một người đứng ở trước nhà gỗ mặt, Vương Đại Vi cầu kiến Phan Ngũ tiên sinh. Phan Ngũ mở cửa đi ra, quá khách khí, mời đến. Vương Đại Vi vào cửa, phát hiện chỉ có một cái giường một cái ghế, chính là đứng cạnh nói chuyện, Hoàng thượng để ta hỏi tiên sinh một câu nói. Tần Diệp, Hoàng thượng để ta hỏi tiên sinh, lúc nào trở lại Hải Lăng? Phan Ngũ nở nụ cười, tại sao? Tại sao? Vương Đại Vi không hiểu. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ngươi có phải là nghĩ cùng ta đánh nhau? Vương Đại Vĩ có chút bất ngờ. Hắn xác thực muốn cùng Phan Ngũ đánh một trận, hắn không tin Phan Ngũ có thể lợi hại bao nhiêu, có thể nghe được Phan Ngũ hỏi như vậy lời. Vương Đại Vĩ do dự, là bất kể nói thế nào, này là một vị đã từng cao nhân tiền bối. Phan Ngũ lắc đầu, ngươi trở về đi thôi. Cất bước ra ngoài, lên tiếng hô lên. Xa xa chạy tới tiểu ngựa đỏ, phía sau theo một đống ngựa nhỏ câu, được kêu là một cái loạn A. Vương Đại Vĩ phát hiện Phan Ngũ không có chiến ý, liền một điểm nghĩ muốn y động thủ đều không có. Suy tính một chút nói chuyện, kính xin tiên sinh chỉ giáo. Hắn từ đến đều là cái kiêu căng khó thuần người, khó được nói với Phan Ngũ trên như vậy một ít mềm mỏng. Này một chiếc đến cùng không có đánh nhau, bởi vì Phan Ngũ đi rồi, mang theo vài con thú nhỏ, một đám ngựa nhỏ câu đi rồi. Vương Đại Vĩ đuổi theo, vấn đề là Phan Ngũ chính là không để ý tới, chẳng lẽ đánh lén. Kiêu ngạo Vương Đại Vĩ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể trở về Tân Quốc. Bây giờ Phan Ngũ càng ngày càng giống thế ngoại cao nhân, trong đầu nghị sự tình, trong ngày thường việc làm, hoàn toàn không giống như là người tu hành. Vấn đề là, toàn bộ Khương Quốc liền không ai không biết sự lợi hại của hắn. Được rồi, mặc dù là Phan Ngũ không thật lợi hại, có thể Thương Sơn quận có hơn ngàn cao thủ, ai dám tới nơi này gây phiền phức. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một cái chớp mắt đi qua 2 năm. Trong thời gian 2 năm, Tần Quốc mỗi cái tháng đều sẽ phái ra rất nhiều người tới gặp Phan Ngũ. Lúc bắt đầu hậu còn muốn giấu giếm hành tích, tỉ như Vương Đại Vĩ độc thân đến đây. Sau đó trực tiếp phái sứ thần, quang minh chính đại đi tới Khương Quốc. Khương Quốc triều đình cũng không phải nghĩ để cho bọn họ cùng Phan Ngũ tiếp xúc, nhiều lần thương nghị, sau đó là Khương Vấn Đạo làm chủ, để cho bọn họ gặp. Khương Vấn Đạo nói Phan Ngũ thuộc về thích mềm không thích cứng loại người như vậy, mặc kệ chuyện gì, tốt nhất không nên đấu trí, nếu không hối hận cũng không kịp. Gương Hoàng tán thành Khương Vấn Đạo lời giải thích, liền hạ thánh chỉ đồng ý chuyện này. Đã như thế, Tần Quốc nhưng là mặc kệ những thứ kia, đem thứ 3 học viện học sinh, thi đấu thập cường thiếu niên, Ngũ Tự Doanh đã từng đồng bọn. Chỉ cần cùng Phan Ngũ có liên quan người, lần nữa hướng về Thương Sơn quận phái. Có lúc có thể gặp được, có lúc sẽ cố ý tránh ra, ngược lại đều là theo tâm ý đến. Phan Ngũ càng ngày càng tùy tính, tu vi cao tuyệt, từng trải qua quá nhiều chuyện, tâm tình tự nhiên sẽ biến hóa. Ở đây một ngày, Phan Ngũ đưa đi Lý Bình Trì, ở ngoài cửa nhiều đứng trong chốc lát. Lý Bình Trì đã thức Tần Quốc quan lớn, đã từng thập cường chiến hữu. Lúc đó quan hệ rất tốt, hiện tại cũng không tệ. Đơn giản nói chút chuyện của quá khứ, nói đủ rồi uống đủ rồi, chính là cáo tử. Phan Ngũ tâm tư càng ngày càng khó lấy cân nhắc, ở trước khi đi, Lý Bình Trì nói hắn càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng có lòng dạ. Phan Ngũ liền biện hiểu ý nghĩ đều không có. Hắn là lười nói chuyện, thật giống như hiện tại chẳng muốn biện giải như thế. Bất quá, vậy thì có lòng dạ đi. Đưa đi Lý Bình Trì, sau đó nghĩ có muốn hay không đi đâu cái hồ đi dạo. Trong quá khứ thời gian 2 năm, Phan Ngũ mang theo vạn hướng 3 vị lao sư đi qua rất nhiều nơi, sông lớn dòng suối nhỏ, núi cao đồi núi, thậm chí xuất quan đi sa mạc đợi mấy ngày. Dù sao cũng dụ dỗ 3 vị lao sư vui vẻ. Đang nghĩ ngợi đây, 3 vị lao sư đến. Dĩ nhiên là song song đứng ở trước mặt hắn. Phan Ngũ trong lòng cả kinh, không phải chứ. Muốn có chuyện. Vạn hướng nói chuyện, chúng ta muốn trở về lưu ý chi nhìn một chút. A, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, còn có thật nhiều năm chứ. Hắn nói là tuổi thọ, hẳn còn có 10 đến mấy năm tuổi thọ. Vạn hướng nói, chúng ta muốn trở về nhìn. Phan Ngũ xem qua 3 vị lão sư, được. Làm phiền ngươi. Phan Ngũ nói không phiền phức, còn nói phải chuẩn bị một chút, ngày mai đi. 3 vị lão sư nói tốt, trở lại bên trong phòng. Phan Ngũ xác thực ngốc đứng thời gian thật dài. Từ khi tu đến 9 cấp tu vi sau đó, từ khi trở nên mạnh mẽ sau đó, Phan Ngũ tâm tính càng ngày càng lười, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Có đôi lời là ai lớn lao ở tâm chết, tuy rằng không thích hợp. Thế nhưng có thể miễn cưỡng nói rõ một chút Phan Ngũ tâm tình. Thời gian dài như vậy tới nay, Phan Ngũ đáy lòng có một loại khó có thể vứt bỏ yêu thương. Không biết tại sao, loại này yêu thương vẫn tồn tại, vẫn không thể ly khai. Có thể rõ ràng không có gì đáng giá yêu thương sự tình. Phan Ngũ không nghĩ ra, chính là không suy nghĩ thêm nữa. Có thể bất luận có muốn hay không, cái kia cô yêu thương đều là chạy không thoát. Cho tới bây giờ, 3 vị lao sư phải đi về lưu ý nơi. Đáy lòng của hắn yêu thương đã biến thành đau thương. Là một người siêu cấp cao thủ, một cái kiên cường nam nhân, đáy lòng không nên xuất hiện này chút quái lạ tâm tình mới đúng. Có thể tâm tình sẽ không lừa người, dù cho ngươi lợi hại đến đâu, cũng sẽ có lúc thương tâm hầu. Không có biện pháp Phan Ngũ, không rõ lại yêu thương. 3 vị lao sư trở lại lưu ý nơi, cùng sơ thần trở lại lưu ý nơi là một cái ý tứ, cuối cùng liếc mắt nhìn. Đúng là cuối cùng. Bất đồng chính là,